Các bạn đang nghe bộ truyện Hiểu Thanh Hoan Một Sớm Mai trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 62, Giang Hiểu Hàn nhìn bọc vải trong tay, lại nhìn vẻ vui mừng trên mặt người phụ nữ. Cuối cùng không thể không thừa nhận, cảnh này nhìn thế nào cũng giống đang vụng trộm qua lại, mặc dù Nhan Thanh không đến nỗi bởi vậy mà hoài nghi hắn. Nhưng cảnh tượng này cũng không đẹp đẽ gì, nếu thay thành hắn đứng ở vị trí của Nhan Thanh, e rằng cũng không thể bày ra sắc mặt tốt gì cho cam. Người phụ nữ thấy sắc mặt y không tốt, cũng cảm thấy hình như mình vừa gây họa, lập tức không dám lưu lại, vội vã gập người bái một cái rồi vội vội vàng vàng rời đi. Cô bé mới có mấy tuổi, tỉnh tỉnh mê mê không biết ai với ai, hình như cũng thấy Nhan Thanh quen mắt, mút tay hi hi cười. Cha, cô nhóc kéo cổ áo Giang Hiểu Hàn, lại chỉ tay về phía Nhan Thanh. Đi, Giang đại nhân trước giờ làm ăn thuận lợi, tung hoành khắp nơi, rốt cục lại chịu thiệt thòi tại cái sân nho nhỏ này. Hắn cười khan, bế cô bé, bước về phía Nhan Thanh. Chỉ vài bước ngắn, Giang đại nhân đã điều chỉnh xong tâm trạng, sắc mặt như thường, hỏi, sao em lại xuống giường rồi? Bộ dáng này của hắn Nhan Thanh nhìn nhiều lắm rồi, đâu còn chịu bị lừa. Nghe vậy không vui hỏi, Giang đại nhân nói chuyện với ai cũng có thể vui vẻ như vậy sao? Giang Hiểu Hàn là người cỡ nào nhanh nhạy, sao có thể không hiểu ý tứ trong lời y? Hắn giả vờ giả vịt hắng giọng, cúi đầu xoa khóe môi, cố gắng để vẻ nhịn cười không lộ ra quá rõ ràng. A Thanh, Giang đại nhân là phần tử tri thức có văn hóa nhưng hình như cũng rất thích khoe tình cảm. Có điều, cũng may hắn còn nhớ đến. Phi lễ chớ nghe, bèn để cô bé nằm lại trên vai mình, dùng tay che kín tai nhóc rồi mới ghé đến bên tai Nhan Thanh. Cười trêu, em ghen à, vớ vẩn, Nhan Thanh lớn lên ở Côn Luân từ nhỏ, đâu thể mặt dày bằng một tên già đời như Giang Hiểu Hàn. Hai tay y đỏ bừng, nhíu mày, tính lý luận phân trần với hắn. Giang Hiểu Hàn nào nỡ thật sự trêu người cuống lên, bèn vội vàng đưa bọc vải ra. A Thanh thật đúng là oan uổng ta, người ta là đưa cho em mà. Nhan Thanh sững sờ, cho ta, bọc vải quấn rất chặt, không thể lập tức nhìn ra bên trong có cái gì. Nhan Thanh chần chờ nhận lấy, đang muốn mở ra xem. Cô bé con đã hết kiên nhẫn, nhô người lên, cha, trẻ con hiếu động, Giang Hiểu Hàn lại chỉ dùng một tay giữ, cho nên cô bé có thể tự tránh. Cơ hồ là đang ngồi trên tay hắn, lúc này đang ở trước mặt Nhan Thanh, Giang Hiểu Hàn cũng không dám tùy tiện nhận, vội vàng nói, không được gọi linh tinh. Cô nhóc không hiểu vì sao hắn đột nhiên trở mặt không nhận người. Lập tức không nghe, túm tay áo Giang Hiểu Hàn, mắt, ực nước, chuẩn bị khóc, Giang Hiểu Hàn thầm kêu khổ không thôi. Nhan Thanh bỗng nói, đây không phải muội muội của tiểu bảo sao? Trời quang mây tạnh, Giang đại nhân bỗng có thể tách khỏi thân phận. Cha! Này, bèn vui hẳn lên, A Thanh biết sao, Giang Hiểu Hàn hỏi, cô nhóc này ngăn ta trên đường, gọi ta là cha, thật khiến người ta chăm miệng cũng không thể bào chữa. Ta nhận ra, Nhan Thanh gật đầu, lúc trước có thấy tiểu bảo dẫn theo bé, y nói rồi, nhìn xung quanh, không thấy bóng người tiểu bảo bèn gọi, tiểu bảo, vừa dứt lời, cửa đông phong liền mở ra, cậu bé vội vã từ trong phòng chạy đến, đi vội quá, trên cằm dính chút mực cũng không hề hay biết. Tiên, Giang đại nhân, tiểu bảo thấy cô nhóc trong lòng Giang Hiểu Hàn, không khỏi sợ hết hồn, cũng không biết cô nhóc chạy ra từ đâu, nhóc lớn hơn cô bé vài tuổi, lúc này đã ở tuổi hiểu chuyện, thấy người ở địa vị cao như Giang Hiểu Hàn lại nhân nhượng ôm em gái mình. Quần áo hoa văn đẹp đẽ giờ đã có vài vết dày xám in lên. Nhóc chợt cảm thấy bất an, nhóc xoắn xoắn vạt áo, nhanh chóng đi tới trước mặt Giang Hiểu Hàn, đưa tay về phía hắn, định nhận lấy người. Giang đại nhân, để con lo đi à? Giang Hiểu Hàn không tỏ rõ thái độ. Hắn khom người, muốn đưa cô bé vào tay tiểu bảo. Ai ngờ cô bé lại như muốn bám lấy Giang Hiểu Hàn. Vừa thấy hắn muốn thả tay bèn vùi vào người hắn. Nước mắt rơi xuống, nom vô cùng đáng thương. Cha, ôm, Giang Hiểu Hàn còn chưa nói gì. Tiểu bảo đã cuống lên, nhóc ôm eo cô bé con. Dùng sức kéo, chỉ lo Giang Hiểu Hàn bị bé quấn lấy mà thiếu kiên nhẫn. Cô nhóc bé một màu mà lực không nhỏ, cứ túm lấy tay Giang Hiểu Hàn, lần này chạm phải vết thương trên tay, Giang Hiểu Hàn đau đến hít khí, chỉ nghe, xoẹt, một tiếng, ống ngay áo bị cô bé xé rách hơn nửa. Đối với trẻ con mà nói, làm hỏng đồ là chuyện lớn, sẽ phải chịu đòn, cô nhóc thấy thế thì sợ nấc lên, thả tay ra, nhào vào lòng Tiểu Bảo. Ca ca, Tiểu Bảo cũng sợ hết hồn. Ngày thường Giang Hiểu Hàn đều mặc đồ thượng phẩm. Tiểu Bảo chỉ nhìn đã thấy đau lòng. Nhan Thanh lo đứa nhỏ bị dọa sợ, vội kéo Tiểu Bảo lại. Con dẫn muội muội về phòng trước, lát nữa ta kiểm tra bài tập của con. Nhận được bậc thang, Tiểu Bảo vội vã nghe theo, dắt tay nhỏ của em gái, lạch bạch chạy về phòng, đóng cửa lại. Giang đại nhân hôm nay có lẽ đúng là chọn ngày sai để ra ngoài. Ống tay áo cô nhóc kia xé lại ở bên tay mà hắn tự chém bằng xích tiêu kiếm. Giang Hiểu Hàn thấy Nhan Thanh quay đầu, theo bản năng đè lại vết thương, muốn giấu ra sau. Đáng tiếc, y phục ngày hè vải mỏng, kéo một cái là rách một vết lớn, hắn không đủ chỗ để che. Giang Hiểu Hàn, Nhan Thanh quả nhiên chú ý tới điểm khác lạ của hắn. Tay huynh bị sao vậy? Vì gạt Nhan Thanh, hôm nay hắn còn đặc biệt dùng bao cổ tay, nhưng người tính lại không bằng trời tính. Nhan Thanh thấy hắn né tránh, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Vào nhà trước, Giang Hiểu Hàn thầm thở dài, nhận mệnh theo Nhan Thanh về phòng. Lúc trước, khi cắt máu làm thuốc, tâm hắn loạn như ma, vết thương cũng chỉ dùng vải qua loa quấn một vòng, thuốc cũng quên bôi, mãi đến lúc này mới biết hai chữ chột dạ viết như thế nào. Nhan Thanh cẩn thận gỡ băng vải trên tay hắn, để lộ ra vết thương đã thấm máu, mặt cắt gọn, trong hẹp ngoài rộng, là vết thương khá nặng. Nhan Thanh đã quá quen thuộc, sao có thể không nhìn ra sao hắn lại bị thương. Y không khỏi nhớ tới vị thuốc tanh nồng khi còn mê man. Đến đây còn gì mà không hiểu. Giang Hiểu Hàn, huynh, Nhan Thanh vừa tức vừa đau lòng. Thân thể là do cha mẹ ban, sao huynh lại không biết quý trọng như vậy. Nhan Thanh là người có lễ độ, ngay cả bực tức cũng sẽ không phát hỏa lên người Giang Hiểu Hàn. Y chỉ có thể tự vấn chính mình. Từ cổ chí kim, cắt máu làm thuốc là việc thường thấy, nhưng đều là cách thức tìm an ủi của những kẻ đã cùng đường mạt lộ. Sao có thể thật sự có tác dụng? Lúc trước y chỉ biết Giang Hiểu Hàn có tình ý với mình, lại không biết từ khi nào hắn đã thâm tình như vậy. Giang Hiểu Hàn thấy y thở gấp, khóe mắt ửng hồng, hắn liền thấy đau lòng. A Thanh, Giang Hiểu Hàn vội khẽ đẩy tay y, không cho y nhìn vết thương kia nữa, lại dùng tay còn lại ôm eo kéo người đến gần rồi nâng tay xoa lên khóe mắt y. Tay Nhan Thanh trống không nhưng ánh mắt vẫn không rời tay hắn. Giang Hiểu Hàn khẽ thở dài, vén tóc y vào bên tai, nhẹ vuốt khóe mắt y rồi mới nghiêng mình, chạm lên đôi môi hơi lạnh của đối phương. Đây là lần đầu tiên Giang Hiểu Hàn làm ra hành động thân mật đến vậy sau khi Nhan Thanh tỉnh lại. Nhan Thanh bỗng choáng váng, tay Giang Hiểu Hàn chạm qua má, sau đó giữ gáy y, không cho cự tuyệt, dùng đầu lưỡi nhẹ liếm ngoài bờ môi. Động tác của Giang Hiểu Hàn rất nhẹ mà chậm rãi, như là đang trưng cầu ý kiến y, cũng mang theo phần tôn trọng bất cứ lúc nào cũng có thể lùi lại. Nhan Thanh run mi, cuối cùng nhắm mắt, thuận theo mở miệng ra, tay đặt sau gáy Nhan Thanh của Giang Hiểu Hàn thoáng dùng sức, để người đến gần mình, làm sâu thêm nụ hôn này, tác dụng động viên của việc thân mật mang đến không cần nói cũng biết. Mãi cho đến khi Giang Hiểu Hàn buông y ra, đôi mắt trong trẻo của Nhan Thanh đã nhiễm một tầng sương mờ. Cuối cùng, Giang Hiểu Hàn nhẹ liếm lên môi y, sau đó mới thoáng lui về sau, hắn hơi cúi đầu, để trán mình chạm lên trán Nhan Thanh, còn dùng một tay xoa nắn vai cổ y, giúp y bình tĩnh lại. A Thanh, Giang Hiểu Hàn thấp giọng, nghe ta nói. Nhan Thanh mím môi, không nói gì. A Thanh, loại người như ta, ngày ngày đều ở nơi vách đá treo leo, trước giờ không sợ thứ gì. Giang Hiểu Hàn dừng một chút, vì vậy, khi có mục đích không thể không hoàn thành, ta sẽ không chừa thủ đoạn nào để thành công. Cha mẹ, thầy bạn ta đã mất đi quá nhiều người, ta không thể lại nhìn em xảy ra chuyện nữa. Màu mắt Giang Hiểu Hàn u ám, thật lòng nói, cảm giác vô lực kinh khủng đến vậy. Đời ta đã từng có một lần, ta thật không muốn một lần nữa trải qua. Cho nên, dù cho lúc ấy phải dùng biện pháp gì, có hoang đường đến chừng nào, ta cũng sẽ thử nghiệm. Huống hồ, em còn thật sự tỉnh lại, hẳn là trời xanh thương hại ta. Giang Hiểu Hàn tiếp tục, em không cần tự trách, đối với ta mà nói, vết thương này chỉ mấy ngày là có thể khỏi hẳn, thế nào cũng sẽ ổn thôi. Nhưng nếu không làm gì, e rằng bản thân ta sẽ bị cảm xúc đó nhấn chìm mất. Giang Hiểu Hàn cách Nhan Thanh rất gần, trong lúc nói chuyện, khí tức ấm áp khiến y không thể bỏ qua. Giọng Giang Hiểu Hàn trầm thấp, mang theo cảm giác chắc chắn, khiến người không tự chủ được mà tin phục. Mi Nhan Thanh khẽ run, y cầm tay Giang Hiểu Hàn, dùng ngón tay viền theo viền ngoài vết thương. Hiểu Hàn, y có chút không rõ, trên đời này,

Chương 64, giữa ban ngày, Nhan Thanh không muốn chờ trên giường, luôn cảm thấy cả người khó chịu. Giang Hiểu Hàn không ép được y, lại sợ y bệnh nặng mới khỏi, tinh thần không tốt, cuối cùng phải khuyên can đủ đường, kéo giường ở gian ngoài vào, cùng y nằm nghỉ mới coi như xong. Nhan Thanh nằm như vậy hồi lâu, cả người yếu đi, đồ có thể ăn cũng phải chuẩn bị cẩn thận. Giang Mặc biết tâm ý của Giang Hiểu Hàn, bèn vội vàng đi một chuyến đến thần vệ doanh, thừa dịp Tạ Giác còn đang phái người thu dọn đồ đạc, cướp đầu bếp của người ta. Đầu bếp cùng hạ nhân Trang Dịch dắt tới lúc trước từ cửa hàng của Trang gia vẫn chưa kịp về. Lần này lại vừa lúc tiện cho Giang Mặc, rượu ủ bánh trôi được làm từ gạp nếp, người đang yếu không thể ăn nhiều, chỉ làm một ít coi như để nếm thử. Khai vị có đường trưng bơ sữa cho ấm người, bưng lên hai phần, Giang Mặc sợ Giang Hiểu Hàn ăn không đủ, vì vậy còn cho làm thêm hai đĩa bánh gạo nóng hổi. Nhà bếp vốn còn chuẩn bị trà bích loa xuân thượng hạng. Trước khi bưng lên, Giang Mặc mới nhớ ra trà xanh khác với dược tính, lại vội vàng sai người đổi thành trà lá sen, sau mới tự mình bưng thực hạp lên. Giang Hiểu Hàn cũng không cho Nhan Thanh xuống đất, gọi người mang một cái bàn thấp đặt trên nhuyễn tháp, còn tự mình đưa đũa che vào tay y mới coi như thôi. Nhan Thanh dở khóc dở cười, ta đâu phải búp bê sứ, cơ thể em còn yếu. Giang Hiểu Hàn đẩy một đống bát chén về phía y, chờ qua mấy ngày nữa, em dưỡng thân thể khỏe rồi, ta sẽ không quản em như vậy nữa. Nhan Thanh đương nhiên biết hắn chỉ muốn tốt cho mình, cho nên cũng chỉ phàn nàn một câu vậy thôi, chứ không quá để trong lòng. Y khuấy bánh trôi trong chén, thấy Giang Hiểu Hàn không định cầm đũa, không khỏi hỏi, huynh không đói à, ta đọc xong mấy phong thư rồi ăn. Giang Hiểu Hàn nói rồi, rút phong thư từ cửu giang phủ ra, xé bao, lấy bức thư bên trong, nhờ mặt mũi của Ninh Tông Nguyên, phong thư này là do Ninh Tông Trạch tự mình gửi đi. Ngôn từ trong thư khá là khách khí, chỉ nói mình không nhớ được tình hình cụ thể, chỉ nhớ rõ lúc trước quả thật có trao đổi đất với Ôn Túy. Trong thư còn có bản sao của hợp đồng đổi đất khi đó. Giang Hiểu Hàn xem qua, mới phát hiện tổng số đất Ôn Túy đổi đi có hơn 230 mẫu. Đổi thành hai khu điền trang ngoài kinh thành của Ninh Tông Trạch. Ninh Tông Trạch nói trong thư, hai khu điền trang này vốn là phần tiên đế tặng thêm cho ông ta lúc phong vương. Không đáng giá bao nhiêu tiền, bởi vì địa thế xa xôi, lại có nhiều rừng đá chưa được quản lý tốt, cũng không có phong cảnh đẹp mắt hay suối nước nóng gì. Vì vẫn bỏ không đến nay, đổi đất cho ông Túy cũng chỉ là muốn xây một bãi săn ngoài Bình Giang Phủ. Đợi thu đến thì ra chơi đùa. Bình Giang Phủ là nơi đất đai màu mỡ, đất mà Ôn Túy cho ông ta đều là vùng đất bằng ngoại thành. Giá trị cách xa khu điền trang của Ninh Tông Trạch, Ninh Tông Trạch thậm chí không tránh hiểm nghi mà nói thẳng với Giang Hiểu Hàn. Ông ta thậm chí cho rằng lần này Ôn Túy là muốn mượn cơ hội bán cho mình một cái nhân tình. Mà vừa đúng lúc đó ông ta lại muốn xây cho mình một bãi săn. Cho nên cũng liền đồng ý. Ninh Tông Trạch là Vĩnh An Vương cao quý, lại được đế vương sủng ái, không thể thiếu luôn có người muốn hiếu kín ông ta, huống hồ đổi đất cũng là loại chuyện đàng hoàng, dù cho giá trị đất hai bên không ngang nhau thì cũng không phải chuyện gì khả nghi. Chỉ là Ôn Túy sao lại muốn có được hai khu điền trang cằn cỗi. Giang Hiểu Hàn đọc kỹ phần hợp đồng, hai điền trang này quả giống như những gì Ninh Tông Trạch từng nói, không có chỗ nào đặc biệt. Ngoài việc cách kinh thành khá gần thì không có ưu thế nào khác. Ninh Tông Trạch thân là thân vương, dù là vị hoàng tử nào đăng cơ, địa vị của ông ta cũng không thể bị lay động. Nếu nói ông Túy làm vậy là vì muốn lôi kéo ông ta, vậy thì cũng quá khinh thường tầm mắt của Ninh Tông Trạch. Huống hồ còn có Ninh Dục ở giữa, quấy cho nước càng thêm đục. Ngoài Tông Ninh Trạch, phong thư còn lại quả thật khiến Giang Hiểu Hàn bất ngờ. Là thư Ninh Dục gửi riêng cho hắn. Mực được dùng là cống mực thượng hạng, soi dưới ánh mặt trời thì loáng lên, hiện ra chút màu nâu, cũng không phải đen nhánh, nét mực này khiến Giang Hiểu Hàn không thể nào quen thuộc hơn. Trong lúc Ninh Tông Nguyên phê tấu chương, thường không cẩn thận để lại chút chu sa trên đầu bút. Hòa với mực, sẽ viết ra nét bút như vậy. Nói cách khác, phong thư này là Ninh Dục tự tay viết, phong thư này tới quá đúng lúc, vừa vặn ngay vào thời điểm Ôn Túy đến kinh thành mà vào tay hắn. Điều này chỉ rõ, Ninh Dục ngay cả che giấu cũng không muốn. Giang Hiểu Hàn siết chặt tay, tờ giấy mỏng may bị hắn nắm nhăn nheo. Hiểu Hàn, Nhan Thanh bỗng lên tiếng. Giang Hiểu Hàn gập phong thư lại về hướng của mình theo bản năng, ngăn trở tầm mắt của Nhan Thanh, ngẩng đầu cười với y. Sao vậy? Nhan Thanh vừa ăn xong một chén bánh trôi, đặt bát lên bàn, tùy ý hỏi, ta còn chưa hỏi, vì sao hôm nay huynh lại tránh mặt ta? Khóe môi đang cười của Giang Hiểu Hàn hơi cứng lại, không chút biến sắc hỏi, gì cơ? Nhan Thanh kỳ quái nhìn hắn, hôm nay huynh đi ra ngoài cả ngày, quay lại cũng không về Trần Đường luôn, mà là đi dạo quanh thôn, không phải là đang tránh mặt ta sao? Giang Hiểu Hàn sớm biết Nhan Thanh là người mẫn cảm, huống hồ, giữa bọn họ còn có lời hứa, không lừa gạt nhau, chỉ trong nháy mắt, hắn thật sự muốn nói hết tâm sự trong lòng, nói hết những bất an và tự ghét bản thân cho Nhan Thanh nghe. Sau đó nhận được lời khẳng định từ đối phương, như vậy có thể trấn an chính mình. Hắn thậm chí đã mở miệng, chỉ là bỗng nhiên thoáng nhìn phong thư trong ta, lại không hề nói gì thêm. Bốn chữ lớn rồng bay phượng múa, gửi Giang đại nhân, ở trước mắt hắn, như lưỡi dao sắc bén nhắc nhở. Giang Hiểu Hàn là tả tướng triều đình, Ninh Tông Nguyên chọn cho hắn tên tự, buộc hắn tại vị trí tối cao. Từ lâu, Ninh Tranh và Ninh Dục đã coi hắn là đồ vật tất phải tranh. Trong tay hắn có binh phù có thể điều động cận vệ thiên tử. Vô luận thế nào cũng không thể bứt ra. Huống hồ, Giang Hiểu Hàn cũng không biết mở miệng thế nào. Chẳng lẽ nói hết những chuyện mình từng làm ra. Sau đó chờ Nhan Thanh an ủi một câu. Thân bất do kỷ, sao? Đương nhiên, có lẽ Nhan Thanh sẽ không để ý chuyện hắn làm trước đây. Nhưng liệu hắn có thể bảo đảm sau này sẽ không làm những chuyện không thẹn với lương tâm nữa hay không? Giang Hiểu Hàn không cần nghĩ cũng biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nếu như không thể thay đổi, vậy thì lời bộc bạch này thật chẳng khác gì giả vờ giả vịt sáo rỗng. Giang Hiểu Hàn sẽ không xin thương hại, dù cho đối phương có là Nhan Thanh cũng không. Giang Hiểu Hàn đặt những phong thư chưa hủy lên bàn, lẫn với những lá đã lấy ra, tựa hồ không định mở ra. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Giang Hiểu Hàn nhìn Nhan Thanh, nửa thật nửa giả thở dài. A Thanh, ta lớn đến như vậy mới lần đầu tiên thương một người. Vừa biểu lộ tâm ý, còn không cho ta tránh một chút sao? Có lẽ Giang đại nhân thật giống chả dính dáng nổi đến hai chữ. Thẹn thùng, đáp án này vừa ra khỏi miệng, Nhan Thanh suýt chút đã sặc, dùng hết hàm dưỡng cả đời mới không bật ra câu. Nói liên thiên, Giang Hiểu Hàn đương nhiên biết y không tin. Bật cười, đùa em thôi, lúc ra ngoài, ta có nghe ngóng được tình hình trong kinh. Giang Hiểu Hàn nói. Lục điện hạ Ninh Diễn bị đưa ra ngoài cung, giao cho cung thân vương nuôi. Xem tình hình này, tình cảnh bệ hạ trong kinh quả là không tốt lắm, vì vậy nên huynh lo lắng. Nhan Thanh hỏi, có lẽ vậy, Giang Hiểu Hàn trả lời nước đôi. Huynh ở trong triều đã lâu, vẫn quen thận trọng từng bước, thấy chiêu phá chiêu, Nhan Thanh thật lòng nói. Nhưng huynh đã từng nghĩ tới, chuyện lần này có khi nào không phức tạp như huynh nghĩ. Giang Hiểu Hàn hơi suy ngẫm, là sao? Nếu như bệnh của Ninh Tông Nguyên không phải bất ngờ, vậy nghĩa là ông ấy để huynh rời kinh vì có ý định riêng. Nhan Thanh nói, ta chưa từng làm quan trong triều, không đủ hiểu ông ấy, nhưng huynh hẳn là quen thuộc với tính cách hay hành xử thường ngày của người đó. Huynh cảm thấy, đương kim bệ hạ sẽ là người đặt chính mình vào hiểm cảnh sao? Đương nhiên không phải, Ninh Tông Nguyên không phải hoàng tử mà tiên đế coi trọng nhất. Thậm chí còn từng bị tiên đế phái ra ngoài kinh, lấy danh nghĩa thiên tử tuần tra. Kỳ thực là muốn khiến ông trở thành vật lót đường cho những hoàng tử khác. Đáng tiếc, vị bệ hạ này lại có tâm tư thâm trầm, dựa vào bản thân mà đấu ngã vài huynh đệ. Cuối cùng, vào thời khắc tiên đế ngã bệnh nặng, thừa dịp phụng dưỡng bên giường ông, xếp đặt tiên đế, nhờ đó mới danh chính ngôn thuận được lập làm thái tử. Nếu bàn về tâm cơ, sợ là trong thiên hạ cũng không có người hơn được vị vĩnh chiêu đế này. Giang Hiểu Hàn được gợi ý liền thông suốt. A Thanh, ý em là... Nhan Thanh xác nhận, có lẽ những chuyện xảy ra hiện tại, đều là để người ấy quan sát. Giang Hiểu Hàn hiểu ý Nhan Thanh, đây là tầng thử thách cuối cùng mà Ninh Tông Nguyên làm ra vì Giang Sơn này ngôi vị hoàng đế tối cao. Chỉ có người tài mới có thể chiếm được. Chương 65, thư được gửi đến còn có công văn trong kinh, nói rõ trước khi tìm được người tiếp nhận trước Bình Giang Phủ Doãn. Tất cả sự vụ lớn nhỏ của Bình Giang Phủ đều tạm giao cho Giang Hiểu Hàn xử lý. Phong thư này nói bình thường cũng bình thường, nhưng nếu muốn động tay chân cũng không phải khó. Trong kinh chỉ cần ép xuống những vị quan có lý lịch phù hợp là có thể giam Giang Hiểu Hàn tại Bình. Giang Phủ, khi mới biết tin tức này, Giang Mặc cho rằng hai vị điện hạ đã thiếu kiên nhẫn. Chuẩn bị bỏ qua miếng thịt béo Giang Hiểu Hàn này, Giang Mặc chỉ lo Giang Hiểu Hàn bởi vậy mà không thể về kinh thành. Ai ngờ người này lại như không để ý, thậm chí còn có chút vui vẻ. Giang Hiểu Hàn an ủi Giang Mặc thế này. Không quay về được mới tốt, nếu bọn họ thật sự muốn tranh cao thấp, ta bèn từ quan rời đi, làm Thu Chi tiên sinh cho Trang Dịch. Lúc ấy, Giang Mặc nghe mà trợn mắt há mồm, mãi đến khi Nhan Thanh không nhịn được nữa mà bật cười. Cậu ta mới phản ứng được là mình vừa bị Giang Hiểu Hàn trêu. Chút lo lắng cho Giang Hiểu Hàn bỗng chốc tan thành mây khói. Tức giận chuẩn bị để quay về thành Bình Giang, Tạ Giác đã đi trước, dẫn theo thần vệ doanh rút về Bình Giang thành. Giang Hiểu Hàn cũng phải bắt đầu tiếp nhận sự vụ của Bình Giang phủ. Nhìn còn thấy phải bận rộn hơn lúc trước, Nhan Thanh vẫn đang dưỡng bệnh, Giang Hiểu Hàn chỉ cho phép y mỗi ngày xuống giường đi lại 2 canh giờ. Nhan Thanh vốn còn muốn kháng nghị một phen, nhưng mỗi lúc tỉnh dậy lại thấy bộ dáng tiều tụy của Giang Hiểu Hàn. Y lại nhẹ dạ, cũng là nghe theo hắn. Giang Hiểu Hàn sợ thuộc hạ qua lại, quấy rầy Nhan Thanh nghỉ ngơi, cho nên tạm sắp xếp một gian phòng nhỏ khác làm thư phòng. Đại đa số thời điểm đều ở trong đó, Nhan Thanh ở trong phòng nhàn rỗi vô cùng, cho nên ngày ngày đều dạy Tiểu Bảo nhận thức chút dược lý để giết thời gian. Tiểu Bảo thông minh, cũng chịu khó, qua mấy ngày này, tuy vẫn chưa viết được, nhưng nhận mặt chữ đã hòm hòm, thuộc lòng dược lý Nhan Thanh giảng qua, lúc y kiểm tra bài tập còn có thể đối đáp trôi chảy. Không biết Nhan Thanh nghĩ gì, lúc dạy dược lý, y còn chọn mấy thiên đạo kinh để dạy cậu bé. Tiểu Bảo không hiểu mấy thứ rắc rối này, Nhan Thanh dạy gì thì nhóc học đó, một lòng muốn ghi nhớ, chỉ sợ học không giỏi bị Nhan Thanh ghét bỏ. Giang Hiểu Hàn có bận trăm công nghìn việc thì cũng đến xem qua. Thấy vậy thì mang theo ý cười cao thâm khó dò xoa xoa đầu Tiểu Bảo. Lúc gần đi còn tiện tay bế cô nhóc đang quấy rối ra ngoài. Không biết làm sao mà cô nhóc này lại rất thích Giang Hiểu Hàn. Ngay cả anh mình cũng không cần, ngày ngày đều phải bám hắn, luôn miệng gọi cha. Ban đầu Giang Hiểu Hàn còn cố đấu tranh một hồi, sau đó thấy Nhan Thanh cũng không lưu ý, cô nhóc con lại thực sự không chịu đổi giọng, bèn cứ ớm ờ đồng ý như vậy. Giang Hiểu Hàn cũng yêu thích cô bé, thường xuyên lấy kẹo và đồ chơi ra dỗ. Có lúc, Giang Mặc thấy tâm tình Giang Hiểu Hàn tốt, còn có thể gọi đùa cô bé một câu. Tiểu tỷ tỷ, vào ngày sinh nhật Giang Hiểu Hàn, Nhậm Bình Sinh dẫn Trình Nguyên đến nói lời từ biệt, ôn dịch ở thôn Lưu Gia có thể giải quyết. Nhậm Bình Sinh có công lớn, Giang Hiểu Hàn vốn định lưu người lại để tạ ơn, chỉ là bị Nhậm Bình Sinh cự tuyệt. Tuy ta là đại phu, nhưng cũng là người hành tẩu giang hồ, giúp đời cứu người không cần cảm ơn. Nhậm Bình Sinh vuốt râu mép, cười híp mắt nói với Giang Hiểu Hàn, tả tướng đại nhân nếu thật muốn cảm ơn ta, không bằng ngày sau khi hồi kinh, thay ta thu thập chút ghi chép bệnh lạ mà thái y viện gặp phải. Chuyện này đối với Giang Hiểu Hàn mà nói thì dễ như ăn cháo. Hắn đương nhiên đồng ý, Nhậm Bình Sinh lại cho Nhan Thanh phương thuốc dưỡng thân, để lại cho y một câu nói rồi mới dẫn Trình Nguyên rời đi. Giang Hiểu Hàn ghen, cả công việc cũng không xem, cứ vòng tới vòng lui bên người Nhan Thanh, nói bóng nói gió mãi, thế đến cùng thì Nhậm tiền bối nói với em cái gì? Nhan Thanh mắt điếc tai ngơ, chỉ trang sách, nói với Tiểu Bảo, đăng tâm thảo là vị thuốc chủ đạo để an thần, vị ngọt tính hàn, người có khí hư phải dùng cẩn thận. Cuối hè đầu thu là khoảng thời gian thu hoạch tốt nhất. Trước khi làm thuốc phải lấy tủy hong khô. Con nhớ chưa? Tiểu Bảo gật gật đầu, vươn tay lấy bút trên bàn, giật một trang giấy, chép lại thông tin về vị thuốc đăng tâm thảo này. Giang Hiểu Hàn ôm bé con dựa người trên giường nhỏ, còn đang cầm mứt táo trêu bé. Nhóc con, làm sao bây giờ? Giang Hiểu Hàn thấy Nhan Thanh không để ý đến mình, bèn thở dài, tủi thân nói, mới mấy ngày mà cha đã thất sủng rồi. Chuyện Việt Nam. Nhan Thanh lần này không thể coi như không nghe thấy gì được nữa. Không đồng tình liếc hắn, thấp giọng nói, ở trước mặt trẻ con, huynh nói lời linh tinh gì vậy? Con bé mới bao lớn, nghe hiểu được gì? Giang Hiểu Hàn híp mắt cười, nâng mứt táo lên cao để dẫn cô bé đứng lên. Cô nhóc nhỏ người, đứng trên nhuyễn tháp không vững, chưa đến 2 bước đã chân nam đá chân siêu, ngã vào lòng Giang Hiểu Hàn, vừa tủi thân bĩu môi, viên mứt táo nọ đã được đưa tới trước mặt. Bèn vui vẻ hẳn lên, tính tình là được dưỡng thành từ nhỏ, Nhan Thanh tận tình khuyên bảo, nếu sớm nói trước mặt con trẻ câu này, tránh không được mưa dầm thấm đất, được được được, Giang Hiểu Hàn xoa xoa ngực bị cô nhóc va đau, chịu thua nói, không nói, không nói, Nhan Thanh bận kiểm tra bài tập của Tiểu Bảo, không khỏi có chút lạnh nhạt Giang Hiểu Hàn, Giang đại nhân xưa nay luôn một thân một mình, hôm nay lại không biết làm sao, tựa hồ tự dưng nhỏ đi 10 tuổi. Ấu chỉ đến kỳ cục, nhất định phải thời thời khắc khắc nhìn thấy Nhan Thanh mới thỏa mãn. Giang đại nhân nhướng mày, bế cô nhóc đến trước mặt. Nhóc con, gọi ta là gì ấy nhỉ? Gọi cha, Cô bé đáp giòn tan. Vậy nhóc gọi y là chi? Giang Hiểu Hàn chỉ Nhan Thanh. Lần này, cả Tiểu Bảo cũng dựng tay lắng nghe. Vấn đề này như làm khó cô bé. Tiểu cô nương mút ngón tay, dương mắt nhìn Giang Hiểu Hàn hồi lâu mới lắc lắc đầu. Y là người định mệnh kiếp này của ta. Giang Hiểu Hàn kiên trì dạy. Nhóc gọi ta là cha, cũng phải gọi y là cha. Biết chưa? Cô bé đáp vang. Dạ biết. Nhan Thanh rốt cục ngồi không yên, đặt đồ trong tay xuống, đi vào phòng. Giang Hiểu Hàn, ta nói sai ở đâu nhỉ? Giang Hiểu Hàn gan to bằng trời, còn nắm tay cô bé, lắc lắc về phía y. Ta nói không đúng sao? Tiểu Bảo ngồi viết chữ ở gian ngoài, ngăn cách trong ngoài bằng một tấm bình phong. Tiểu Bảo chỉ nghe Giang đại nhân cứng rắn ba câu liền thua trận. Ngẩng đầu đã thấy Giang Hiểu Hàn đang cười cười xin tha với Nhan Thanh. Khung cảnh này thường xuyên xuất hiện. Mấy ngày như vậy, đừng nói Giang Mặc Giang Ảnh, ngay cả Tiểu Bảo cũng đã quen. Nhan Thanh cũng không có biện pháp gì với Giang Hiểu Hàn. Có lẽ vì là người luyện võ, trên người Giang Hiểu Hàn không hề có vẻ cổ hủ mà văn nhân thường có. Thỉnh thoảng lại nói ra mấy lời kinh thế hãi tục, phút mất tập trung của Tiểu Bảo bị Nhan Thanh tóm gọi. Đương nhiên phải chép phạt một trang chữ, nhóc ta mặt ủ mày trau đổi một trang giấy mới. Giang Hiểu Hàn xấu tính lắm. Nghe thấy Tiểu Bảo bị phạt cũng không định cầu tình, còn ngồi trong phòng cười nghiêng cười ngả. Cô bé mút mướt táo, hai má phình lên một chút, khuôn mặt càng tròn trịa, trông như em bé trong tranh Tết. Cha, bé nghiêng đầu, Bi Bô nói, cười gì á? Giang Hiểu Hàn híp mắt cười, nhéo nhéo mặt bé, cười anh nhóc là bé đáng thương đó. Hôm nay không chép xong chữ, sợ là không có cơm ăn rồi. Mặc dù cô bé không biết hắn đang cười cái gì, thế nhưng cũng vỗ tay hi hi ha ha theo. Nhan Thanh bị hai cái vai hề này quấy đến hết cả bực, cười cười lắc đầu, huých không làm việc, tới đây làm loạn cái gì? Giang Hiểu Hàn một mặt oan uổng, hôm nay là sinh nhật ta, A Thanh không làm mì cho ta thì thôi, còn muốn đuổi ta đi là cớ làm sao? Khóe mắt đuôi mày hắn còn mang ý cười ban nãy, có lẽ là cười quá nhiều, đôi mắt còn hơi ướt, ngồi trên giường nghiêng ngửa hồi lâu. Vạt áo có chút xộc xệch cũng không hề hay biết. Thấy Nhan Thanh tới, hắn cũng không ngồi thẳng dậy, cứ lười biếng tựa gối, ngẩng đầu mỉm cười nhìn y. Nhan Thanh từ trước đến giờ đều không thể chống đỡ ánh mắt này của hắn, nào có thể tiếp tục trách hắn ăn nói linh tinh trước mặt con trẻ. Ta muốn đi nấu cho huynh, chính huynh không cho. Nhan Thanh mềm giọng, vậy giờ ta đi, có được không? Giang Hiểu Hàn sao có thể thật sự nỡ bắt y đến nhà bếp vò mì đun nước giữa ngày nắng to. Cười cười nói, mì lúc nào ăn mà chẳng được, em vừa khỏe dậy, đừng để bị mệt. Nhan Thanh vẫn kiên trì, vậy hôm nay là sinh nhật huynh, có muốn thứ gì không? Giang Hiểu Hàn chuyển mắt, không phải em nói không được nói lời linh tinh trước mặt trẻ con sao? Khom người xuống, ta nói thầm với em. Nhan Thanh không nghi ngờ, hơi cúi người, ghé tai về phía Giang Hiểu Hàn. Giang Hiểu Hàn che mắt nhóc con, hôn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên môi Nhan Thanh, rõ là chỉ chạm vào liền tách, thế nhưng vẫn mang theo ý tứ lưu luyến khôn cùng. Giang Hiểu Hàn nói, được rồi, đây không phải là quà sao? Nói bậy, Nhan Thanh đã quen hắn thỉnh thoảng lại muốn tập kích một lần, cũng không bị ngại đến đỏ mặt như ban đầu nữa, chỉ là vẫn còn chút không tự nhiên. Đây mà coi là lễ vật gì? Trên thế gian này, ta chỉ muốn một mình em. Giang Hiểu Hàn cười nói, ngoài ra, ta không còn ước mong gì khác. Nhan Thanh nhìn hắn một lúc, bỗng đứng dậy, cầm một bát nước bên cạnh đến. Em làm gì vậy? Giang Hiểu Hàn tò mò hỏi. Xuyệt, Nhan Thanh đưa tay che mắt hắn. Giang Hiểu Hàn thuận theo nhắm mắt lại. Lông mi dài quét qua lòng bàn tay Nhan Thanh, khiến y có chút ngứa. Giang Hiểu Hàn chỉ cảm thấy trán mình lành lạnh, như là vệt nước, đi theo ngón tay Nhan Thanh. Hắn nhắm mắt, chỉ dựa vào xúc cảm cũng có thể tưởng tượng ra đầu ngón tay trắng trẻo của Nhan Thanh đang nhẹ nhàng chạm lên trán hắn. Nếu có thể nhìn, hắn sẽ biết Nhan Thanh đang vẽ lên trán hắn một đạo phù. Trừ ma trừ tà, phúc thọ an khang, là một đạo phù bình an. Nhan Thanh vẽ xong đạo phù này, vẫn không buông tay che mắt hắn, mà là hơi cúi xuống, khẽ thơm lên trán Giang Hiểu Hàn. Lòng muốn sự thành, một đời vui vẻ bình an. Chương 66, mặc dù Nhan Thanh đã gần khỏe, nhưng vẫn ở lại thôn Lưu gia thêm 3 ngày mới đạt được một cái gật đầu bất đắc dĩ của Giang Hiểu Hàn. Chính thức bỏ đi lệnh cấm, ôn dịch ở thôn Lưu gia đã được giải quyết, tuy rằng còn vài lão nhân và trẻ con cơ thể yếu nên chưa khỏe hẳn. Nhưng có phương thuốc nhậm bình sinh lưu lại, khỏi bệnh cũng là chuyện nay mai. Trước khi đi, Tạ Giác đã cho binh sĩ thần vệ doanh đi quanh thôn hai vòng, xác nhận thi thể súc vật cùng người bệnh đều đã được đốt cháy chôn sâu, mới yên tâm dẫn binh rời đi. Mùa mưa đã qua, bờ đê bị nước lũ phá này đã được thần vệ doanh tu sửa, có thể trông đỡ ít nhất 3-4 năm. Giang Hiểu Hàn để lại dược liệu cùng lương thực cho nửa tháng rồi cũng bắt tay vào chuẩn bị trở về Bình Giang. Lúc trước hắn chỉ mang danh đi tuần tra cho nên ở đâu cũng được. Thế nhưng hiện nay trong kinh lại chỉ rõ để hắn tạm lo chuyện Bình Giang. Nếu cứ tiếp tục ở lại thôn Lưu Gia thì cũng có chút kỳ cục. Giang Hiểu Hàn phải đi, đương nhiên là gióng trống khua chiêng. Cần phải khôi phục trần đường lại nguyên dạng cho thôn dân đã đành. Còn phải điều xe ngựa từ Bình Giang tới đón. Hai ngày nay Giang Mặc bận bịu tứ phía. Hơn nửa cái làng đều biết Giang đại nhân phải dẫn Nhan Tiên Sinh đi rồi. Tiểu Bảo hai ngày này tựa hồ luôn có tâm sự. Lúc học bài thường xuyên mất tập trung. Có lúc nhìn Nhan Thanh như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Giang Hiểu Hàn nhìn thấu tâm tư đứa nhỏ, nhưng lại xấu tính không nói ra. Ngày ngày chỉ nhàn nhã dẫn bé con ra ngoài bắt cá, rất tự tại. Mãi đến tận ngày mùng 1 tháng 6, Giang Mặc đến gọi từ sáng sớm, nói là đã chuẩn bị thỏa đáng, xe ngựa hiện đang ở cửa thôn, có thể đi rồi. Lúc này, Tiểu Bảo mới không nhịn được nữa mà dắt em gái cùng quỳ xuống trước cửa phòng Nhan Thanh. Hôm nay Nhan Thanh mặc một bộ y phục nguyệt sắc, xích tiêu kiếm đeo bên eo, tóc dài dùng ngân quan buộc lên, trường bào buông thõng, khí khái lại thanh nhã. Tiên sinh, Tiểu Bảo hiếm có khi thấy được phong thái tiên nhân này của y, nhất thời không khỏi sửng sốt. Con có lời gì muốn nói với ta sao? Nhan Thanh nhìn xuống, nhẹ nhàng hỏi. Con, Tiểu Bảo mở miệng, cũng không biết nên nói gì. Từ khi biết Giang Hiểu Hàn và Nhan Thanh phải đi, tâm trạng nhóc vẫn luôn bất an. Nhưng nhóc rõ, hai người này có địa vị khác một trời một vực với những người phàm phu tục tử bọn nhóc. Có thể may mắn nhận được nửa câu chỉ điểm của Nhan Thanh, đã là phúc phận ba đời rồi. Tiểu Bảo do dự một chút, cuối cùng không nói gì, chỉ khom lưng dập đầu. Con đến cảm tạ tiên sinh mấy ngày nay đã dạy bảo con. Những gì ta giảng lúc trước, con đều nhớ. Nhan Thanh đột nhiên hỏi. Tiểu Bảo tựa hồ không ngờ tới lúc này mà Nhan Thanh vẫn còn kiểm tra bài tập. Nghe vậy thì chần chờ nói. Dạ nhớ. Giang Hiểu Hàn đứng cạnh Nhan Thanh, thấy thế thì lùi về sau một bước, ôm Thuần Quân đứng phía sau y. Nhan Thanh chắp tay sau lưng, trầm giọng hỏi. Chúng sinh hướng mệnh, nói vậy là sao? Trời đất là đức tin, chúng sinh lấy đó noi theo, người suy nghĩ lâu dài mới có thể tự sinh sống, coi trời đất là mẫu, cho nên muốn trường sinh. Giang Hiểu Hàn kinh ngạc nhớn mày, câu hỏi Nhan Thanh đặt ra khá lắt léo, lại còn là hỏi một đứa nhỏ. Tiểu Bảo có thể đáp lại đàng hoàng như vậy, đã tính là không tồi. Như thế nào là thờ ơ, vong tình? Nhan Thanh lại hỏi. Tuy tính tình Nhan Thanh thường lãnh đạm, nhưng nếu ở chung lâu sẽ phát hiện, tính y không hề gay gắt, ít có khi nào nghiêm túc như vậy. Tiểu Bảo mặc dù không hiểu vì sao Nhan Thanh lại hỏi vậy, nhưng vẫn suy ngẫm cẩn thận mới trả lời. Vong tình không phải vô tình, không vì tình mà nhiễu, chẳng vì tình mà lo. Ấy là vong tình, trời là của riêng, nhưng dùng hướng tới công. Số mệnh đều theo khí, chết là gốc của sống, mà sống là gốc của chết. Nhan Thanh nói, Tiểu Bảo cúi xuống, trán chạm đất. Vâng. Nhan Thanh bình tĩnh nhìn cậu bé một lúc mới mở miệng nói. Ta cùng con có duyên, con có nguyện ý bái ta làm thầy, từ giờ trở thành đồ đệ của ta. Tiểu Bảo nhất thời ngẩn ra, không thể tin ngẩng đầu lên. Tiên sinh mới nói. Giang Hiểu Hàn cũng không bất ngờ, hắn lười nhác tựa trên tường, nhìn bóng lưng Nhan Thanh, cảm thấy xem thế nào cũng đẹp. Nếu con nguyện ý, sau này ta chính là sư phụ con dập đầu bái ta cũng sẽ che chở con. Nhan Thanh nói, từ đây một mạch thầy trò, con đương nhiên nguyện ý. Tiểu Bảo vui sướng khôn cùng, vội vã dập đầu lại y. Tiên sinh đồng ý thu nhận, ấy là phúc khí con tu luyện được ba đời. Tiểu Bảo đang dập đầu, bỗng dừng lại, như là nhớ ra điều gì, do dự hỏi, tiên sinh, ngài có thu nhận muội muội con làm đồ đệ không ạ? Không biết. Nhan Thanh đáp rất nhanh, cũng vô cùng kiên quyết, phái ta từ trước đến nay chỉ thu nhận một người, chưa bao giờ có ngoại lệ. Tiểu Bảo bỗng lộ ra vẻ khó khăn, em gái còn nhỏ, vẫn luôn sống nương tựa cùng nhóc có thể theo Nhan Thanh một bước lên trời. Nhưng cho dù có tìm một người nhờ thu dưỡng em gái, nhóc cũng không thể an tâm. Nhan Thanh nhìn thấm điểm khó xử của cậu bé, hờ hững nói, nếu thấy khó, vậy đừng cưỡng cầu. có lẽ cơ duyên của con và ta chưa đủ sâu. Con, Tiểu Bảo nắm chặt tay em mình, nhưng lại chậm chạp không nói ra một chữ. Vâng, mấy ngày nay đi theo Nhan Thanh, nghe y giảng kinh, chỉ bảo lẽ phải, nhóc đương nhiên biết người này bực nào uyên bác. Huống hồ, Nhan Thanh lại là người vô cùng tốt, chưa từng mắng mỏ nhóc, từng việc như vậy. Tiểu Bảo sao có thể không động tâm, nhưng bảo nhóc phải bỏ em gái, nhóc thực sự không thể. Tiểu Bảo đấu tranh trong lòng, tim thiếu chút nữa đã bị cắt làm hai nửa, nhưng cuối cùng thì tình thân vẫn chiếm thượng phong. Tiên sinh, cậu bé chậm rãi cúi đầu, run giọng, tiên sinh, chí hướng ngài cao xa, ngày sau nhất định vang danh thiên hạ, nhưng em ấy chỉ có mình con, cho nên, chỉ vài câu ngắn ngủi như vậy, Tiểu Bảo đã cảm thấy hy vọng cả đời đều biến mất, cũng không nói tiếp được nữa. Nhan Thanh thấy thế, định đỡ cậu bé dậy, nói cho xong câu này, lại bị người khác ngắt lời. Hay, Giang Hiểu Hàn chợt cười, nào có phiền toái như vậy. Nhan Thanh và Tiểu Bảo cùng nhìn hắn, Giang Hiểu Hàn ung dung đeo Thuần Quân bên hông, hơi khom người, gọi, nhóc con, đến đây. Cô bé vừa nghe hắn gọi mình, vội vã dùng cả tay cả chân đứng dậy, vui vẻ chạy nhào vào lòng Giang Hiểu Hàn. Y đã nói vậy, thì đó là mệnh của nhóc. Giang Hiểu Hàn nâng nâng cô bé, nói với Tiểu Bảo, nhóc con này hợp ý ta, mấy ngày nay cũng gọi ta là cha, không bằng bây giờ ta coi tiếng ấy là thật, để nhóc con sau này thành con gái ta, thấy thế nào? Tiểu Bảo tựa hồ không ngờ hôm nay lại có tận hai phần bánh từ trên trời rơi xuống. Nhất thời sửng sốt, thấy Tiểu Bảo không nói lời nào, Giang Hiểu Hàn tiếp tục, ta chưa có con, ngày sau hẳn cũng không có. Hắn nhìn qua Nhan Thanh, rồi nói với Tiểu Bảo, lúc trước ta đã hỏi qua, cha mẹ nhóc đều đã không còn, bây giờ ta muốn thương lượng với nhóc, ta chắc chắn sẽ đối xử với bé con này như con đẻ. Nhóc có yên tâm không? Tuy Tiểu Bảo còn nhỏ, nhưng khi nói những lời này, Giang Hiểu Hàn không coi cậu bé là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, mà là thật lòng muốn bàn bạc với bé. Nếu Giang Hiểu Hàn đã đồng ý thu dưỡng em gái mình, Tiểu Bảo không có nửa phần không muốn. Mấy ngày nay, Tiểu Bảo đã thấy rõ hắn đối xử với cô bé thế nào. Huống hồ em nhóc lại chịu thân cận với Giang Hiểu Hàn. Quyết định này là điều không gì có thể tốt hơn. Nhưng cậu nhóc lại vừa nói mấy lời ban nãy. Tiểu Bảo mím môi nhìn Nhan Thanh, thấy y không có ý phản đối, mới nói, con yên tâm ạ. Cậu bé nói xong, quỳ gối tiến lên vài bước, tới trước mặt Nhan Thanh, nghiêm túc dập đầu lại y ba lạy. Nhan Thanh hỏi, phái ta trước giờ chỉ truyền dạy cho một người, vì vậy ngày sau có không ít thứ phải học, con có chịu khổ được không? Tiểu Bảo kiên định nói, con có thể, vậy thì tốt. Rời đi núi đá trồng chất, lộ ra phong cảnh thoáng đãng sạch sẽ. Nhan Thanh nói, chuyện cũ trước kia con như không còn, ta không tiện thay tên đổi họ cho con, cứ để cái tên ấy tồn tại trong lòng con là được. Ta là thầy của con, chọn cho con hai chữ Cảnh Trạm làm tự, ngày sau sẽ gọi coi như vậy, được không? Đồ Nhi đồng ý, vậy từ nay về sau, nhóc con này liền trở thành tiểu thư Giang gia. Giang Hiểu Hàn nói, nhưng nếu muốn làm con gái của ta, thì cần phải đổi sang họ Giang rồi. Cô bé năm nay mới 4 tuổi, không có quá nhiều ký ức về cha mẹ thân sinh. Tiểu Bảo, à không, hiện phải là Cảnh Trạm mới đúng. Cảnh Trạm đương nhiên biết điều gì là tốt cho cô bé nhất, cho nên đồng ý. Cảnh Trạm cung kính nói, ngài là người làm cha, ban tên cho con gái là lẽ đương nhiên. Con gái của Giang Hiểu Hàn ta, không cần nhu thuận khiêm tốn, cũng sẽ không bị gò bó bởi đức huấn, phải tự do tự tại mới tốt. Giang Hiểu Hàn cười, Tranh Lăng Yên, trước Cam Tuyền, công danh người niên thiếu từ thửa xưa, nhóc con từ giờ tên là Giang Lăng nhé. Ok mí bạn, mình hiểu mình chết liền, nhưng đọc đi đọc lại thì tạm hiểu thế này nè. Ý đạo trưởng muốn hỏi là vì sao vạn vật đều hướng tới tính mạng, vì sao lại muốn sống? Vạn vật trước giờ luôn lấy trời đất làm mẫu, người bắt trước đất, đất bắt trước trời, trời bắt trước đạo, đạo bắt trước tự nhiên. Lão Tử bảo thế, cho nên nhìn vào thiên địa trường sinh, người muốn theo đó mà sống lâu cũng là lẽ thường. Đấy là mình chém ra thế, còn thực hư thế nào mình chịu. Sau đây là bản gốc, bạn nào hiểu thì nhắc để mình còn sửa hích. Kang Sân Chư Minh, Si Wei He Gu, Tiên Đờ Chư Xin, Si Wei Kang Sân Wei Minh, Y Niên Trang Diêu Chơ Phang Neng Di Sân, Yêu Trang Tiên Đờ Chư Siang, Gu Wei Trang Sân. Ý đoạn này là, ai cũng có một bầu trời riêng, có cái tôi riêng, thế nhưng trước đây lại nói, trời đất không thiên vị ai, không tồn tại vì bản thân, nghĩa là trời, cũng có tính công, cứ hiểu đại khái là cái ranh giới giữa tư và công, không hề rõ ràng, trời không thiên vị ai, nhưng vì ở nơi cao nên cũng không quan tâm ai, đấy là cái tư của trời, trời, vong tình, không, vô tình, vì chẳng gì có thể ảnh hưởng đến trời hết, người thiên về tư, có phần ích kỷ, sống vì bản thân, có thể coi là theo trời, theo tự nhiên, cái khí, ở đây là sự hòa quyện của đạo, trời, đất và người, túm lại là, trong mỗi một con người đều có một cái tôi nhưng rồi lại phải vượt lên cái tôi đó để hòa vào cái chung, muốn sống thế nào, có ích kỷ hay không, đều là do cách con người suy nghĩ để hòa hợp với đất, trời vì đạo, câu sau cũng chỉ là để nói rõ thêm cái bù trừ tác động lẫn nhau của hai thứ đối lập, tư, công, sống, chết, ý là những thứ này tạo thành một thể, không thể hoàn toàn tách rời, viết rất tâm huyết, đúng sai hên xui nha các bạn. Đoạn trên là mình tự tóm gọn lại theo ý hiểu của mình dựa vào một bài giải nghĩa tiếng Trung. Mà vấn đề là mình không biết tiếng Trung, nên hiểu có đúng không thì không chắc. Tên của Cảnh Trạm và Giang Lăng đều được lấy từ thơ. Nhưng mình không tìm được bản dịch, bản giải nghĩa tiếng Trung cũng khó hiểu quá, nên không chú giải được. Chương 67, nhà Lưu gia đã bị nước sông phá hủy. Hai đứa bé cũng không có đồ gì cần thu thập, cứ như vậy mà đi theo hai người Nhan Thanh, đi tới cửa thôn. Nhan Thanh mới phát giác trước cửa thôn có hai chiếc xe ngựa. Giang Mặc đang đứng bên một xe, thấy bọn họ bước ra thì đi tới hành lễ rồi nhận lấy hai đứa bé. Dẫn tụi nhóc vào chiếc xe ngựa đỗ sau, Nhan Thanh mờ mịt nhìn cái cảnh cứ như đương nhiên phải vậy này. Cũng may Cảnh Trạm và Giang Lăng đã lên xe, không nhìn thấy bộ dạng này của y. Sao em lại sững người ra như vậy? Không lên xe à? Giang Hiểu Hàn bước một chân lên xe ngựa, quay đầu lại đưa tay về phía y. Còn không lên đường. Sợ là lại lỡ mất canh giờ. Lúc này Nhan Thanh mới phản ứng lại, nắm lấy tay hắn theo bản năng bước lên ván cửa. Giang Ảnh thấy hai người đã ngồi vững trên xe mới đóng cửa, vung roi đi. Giang Hiểu Hàn vừa lên xe đã như không xương mà nằm tựa lên gối mềm, từ dưới ghế rút ra một quyển sách. Nhan Thanh thấy dáng vẻ nhàn nhã này của hắn, lại cả chiếc xe ngựa thêm vào ngoài kia, không khỏi kỳ quái nói: huynh biết từ trước rồi. Giang Hiểu Hàn làm bạn bên quân tại kinh thành, bản lĩnh nghe lời đoán ý đã sớm luyện đến lô hỏa thuần thanh. Việc nhỏ hắn còn có thể để ý, huống chi là đại sự nhường này. Đương nhiên biết. Giang Hiểu Hàn lật hai trang sách, cười trêu nói: là người yêu với nhau, nếu ngay cả tâm tư của em ta cũng đoán không được, vậy sao còn mặt mũi nói em là người trong lòng ta chứ? Giang đại nhân nói chuyện cứ tỉnh bơ như thế, nét mặt chân thành đáng tin. Ai ngờ hôm nay Nhan Thanh lại như chuyển tính, chỉ đáp lại: ừm. Giang Hiểu Hàn lấy làm lạ: hôm nay không lườm ta nữa à? Hắn là một tên kỳ quặc, ngày thường trêu cho người bực lên rồi lại dỗ, hôm nào cũng lôi kéo người ta nói mấy lời linh tinh. Hôm nay Nhan Thanh hào phòng đồng ý với hắn, hắn lại cảm thấy không tự nhiên. Nhan Thanh liếc hắn: lời huynh nói là sự thật, lườm huynh làm chi? Nói rồi, Nhan Thanh như nghĩ tới điều gì, lo lắng nói: có điều, huynh tùy tiện nhận một người làm con gái ở ngoài, có thể bàn giao cùng người trong tộc sao? Tay lật sách của Giang Hiểu Hàn dừng lại, lập tức nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra. Giang gia không có các nhánh khác, cha mẹ ta đã không còn, cũng chỉ còn lại một mình ta, chỉ cần ta nói là được. Về rồi cho nhóc con thắp một nén hương ở từ đường, rồi lại viết tên trong gia phả là xong. Nhan Thanh cảm thấy mình đã lỡ lời. Tranh Lăng Yên, trước Tam Tuyền, công danh người niên thiếu từ thửa xưa, những người được xưng là công thần thiếu niên, ở Lăng Yên Các, lại có mấy người được chết tử tế, cũng không biết khi đặt tên này cho cô bé, hắn đến cùng là nghĩ cái gì. Giang Hiểu Hàn nghĩ gì cũng không rõ, nhưng Nhan Thanh nghĩ đến đây đã thấy đau lòng. Huống hồ, Giang Hiểu Hàn híp mắt cười, đời này ta đều phải dựa vào em, nuôi đứa nhỏ này từ sớm, ngày sau còn có người dưỡng lão đưa ma cho ta. Nhan Thanh là người nghĩ thoáng, vừa sáng tỏ tâm ý của mình, sẽ không nhắc đến chuyện mất hứng như khuyên hắn nên nối tiếp đèn nhang. Ra là vậy, Nhan Thanh theo bậc thang của hắn mà xuống, không ngờ huynh lại nghĩ như vậy, cũng không phải chỉ có như vậy. Giang Hiểu Hàn nói tiếp, con gái ta là em gái ruột của đồ đệ của em. Đây không phải là thân càng thêm thân sao? Nếu như ngày sau ta làm gì đó chọc em giận, không chịu để ý tới ta, ta sẽ nhờ nhóc ấy đi xin cho ta. Sao nào, ta thông minh không? Coi một đứa bé làm viện binh, thiệt thòi cho hắn còn nói ra được. Nhưng Nhan Thanh cũng không làm mất mặt hắn. Không những vậy, thậm chí còn bị bộ dáng tự mãn đắc ý này của hắn chọc cười. Vội vàng chắp tay khen, phải rồi, khắp thiên hạ chỉ có Giang đại nhân túc trí đa mưu, thần cơ diệu toán. Giang Hiểu Hàn hài lòng cười cười, lại lật một trang sách, thuận miệng nói, lúc nãy nhìn Nhan Thanh Thu nhận đồ đệ, em nói sư phụ không tiện đặt tên, chỉ là giúp đồ đệ chọn tự, cho nên, hai chữ Nhan Thanh này là tên hay là tự? Là tên, cũng là tự. Nhan Thanh nói thật, ta không biết họ tên của mình, khi sư phụ tìm thấy ta, ta mới chỉ lớn hơn đứa nhỏ còn nằm trong tã lót chút xíu. Lấy Thanh làm tự, là muốn nhắc nhở ta phải luôn trong sạch, giữ vững bản tâm. Giang Hiểu Hàn cảm thấy thú vị, vậy vì sao lại dùng họ Nhan? Chuyện này, nói đến đây, Nhan Thanh có chút không tiện. Sư phụ ta nói, là bởi vì lúc còn nhỏ, nhìn ta tuấn tú hơn những đứa nhỏ khác một chút. Phụt, Giang Hiểu Hàn không khỏi cười ra tiếng, đâu chỉ khi lúc còn là trẻ con. Hắn trêu ghẹo nhìn Nhan Thanh, bây giờ Nhan Thanh cũng vẫn có phong thái hơn người. Nhan Thanh rất ít khi được người khen tướng mạo thẳng thắn như thế. Y mím mím môi, khẽ cười, nói nhảm, chuyện này sao có thể là nói nhảm, đây là lời thật không thể thật hơn. Giang Hiểu Hàn ôm sách, chuyển đề tài, nhắc đến thì, tự của ta là Minh Viễn, sáng như ánh trăng, tầm nhìn cao xa, ta biết, mặc dù Nhan Thanh ngạc nhiên khi thấy hắn chủ động nhắc tới. Y vẫn gật gật đầu, lúc trước đều nghe Trang tiểu công tử và Tạ tiểu tướng quân gọi như vậy. Ồ, Giang Hiểu Hàn nhớn mày. Vậy vì sao trước giờ không thấy A Thanh gọi ta như vậy? Nhan Thanh nhất thời nghẹn lời, nếu nói vì hắn chưa từng chủ động nói, cho nên y không tiện xưng hô như thế, tên Giang Hiểu Hàn này nhất định còn có cả ngàn câu để đùa y. Nhất định phải chỉ rõ ra xem họ như vậy là thân hay không thân, ai ngờ Giang Hiểu Hàn lại không đòi bằng được đáp án như thường ngày mà chỉ thở dài. A Thanh, dùng tự tuy có vẻ thân cận, nhưng hai chữ này là do bệ hạ ban tặng, luôn có cảm giác nặng nề. Tuy ta không đến nỗi là ghét, nhưng cũng không quá yêu thích. Bệ hạ không hiểu rõ huynh. Nhan Thanh an ủi, hai chữ Minh Viễn tuy có ý tốt, nhưng khó tránh khỏi có kỳ vọng quá nặng, như là có gông xiềng trên người. Tuy huynh có mưu lược tài tình, lại không hề ràng buộc bởi khuôn sáo cũ. Tên Giang lão tiên sinh đặt cũng rất hay. Đúng là rất hay. Giang Hiểu Hàn nhìn y. Hơn nữa, hai chữ Minh Viễn luôn có người khác gọi, nhưng gọi tên của ta lại chỉ có một mình A Thanh, nói chuyện một hồi cũng coi như giải trí. Xe ngựa này rộng rãi, bên trong ngoài băng ghế đủ chỗ cho ba người, còn có một lò nhỏ và bàn gỗ, cũng không có vẻ chật chội. Nhan Thanh đứng dậy, lấy xuống một cái hộp thuốc chừng một thước vuông, có ba tầng, kéo hết các ngăn ra, bày lên bàn trà trong xe ngựa. Thuốc này là từ mấy ngày trước y viết danh sách dược liệu, nhờ Giang Mặc hỗ trợ đặt mua. Hôm nay vừa lúc nhớ tới, tìm một chút liền phát hiện Giang Mặc cũng xếp đồ lên xe. Em làm gì vậy? Giang Hiểu Hàn thấy y bận bịu thì gối lên cánh tay phải, nghiêng đầu nhìn động tác của y. Điều chế thuốc. Nhan Thanh không ngẩng đầu lên. Không phải huynh nói đã dùng xong thuốc ta đưa sao? Nói rồi, y tìm trong hộp thuốc một cái cân đồng nhỏ. Giang Mặc trước giờ làm việc gì cũng vô cùng cẩn thận, dù không có người dặn dò thì cũng có thể chuẩn bị thỏa đáng đâu ra đấy. Nhan Thanh có một đôi tay rất đẹp, ngón tay trắng trẻo thon dài, cầm kiếm thì khiến người vui tay vui mắt, lúc phân dược liệu cũng không hề kém cạnh. Bên ngoài có tiếng ve kêu chó sủa, tạo nên cảm giác năm tháng yên bình dần trôi. Lúc điều chế thuốc, Nhan Thanh vô cùng chăm chú nghiêm túc. Giang Hiểu Hàn không làm phiền y, chỉ nằm bên lẳng lặng nhìn, bởi vì trong xe sau còn có hai đứa nhỏ, tốc độ đi khó tránh khỏi chậm hơn, cảm giác lắc lư kéo dài khiến người ta mệt mỏi rã rời. Giang Hiểu Hàn nhìn một lúc liền không nhịn được mà ngáp một cái rồi tựa gối thiếp đi. Cùng lúc đó, ngoài An Khánh phủ cách Bình Giang 800 dặm, đã nghênh đón một khuôn mặt xa lạ, một con ngựa màu xám xấu xí dừng trước cửa nha môn. Người đàn ông cao to mặc bố y nhảy xuống, quỳ gối trước cửa phủ, thuộc hạ từ Bình Giang mà đến, cầu kiến hạ đại nhân. Chương 68, gỗ tử đàn thượng hạng được làm thành những viên cầu to bằng ngón cái, dùng dây vàng tinh tế xuyên qua, đủ để vòng quanh một vòng cổ tay, vòng hạt gỗ tử đàn mượt mà chắc chắn, có lẽ là mang đã lâu, vân gỗ đen bị phủ bởi một lớp dầu màu nâu đỏ. Trên vân gỗ còn có đường vàng, càng là tử đàn kim tinh thượng hạng, hạt châu này là thượng phẩm, vân vàng óng ánh, quả là thứ tốt. Ánh mắt của hạ đại nhân thật không sai. Một người đàn ông mặc quan phục bạch nhàn ngồi trong phòng khách, lại nhìn về phía người đàn ông trung niên thân mang thường phục đang chắp tay cạnh đó. Cười nói, vừa nhìn đã biết là từ người thành tâm lễ Phật, Lý đại nhân quá khen rồi. Hạ Lưu Vân nghe vậy thì cười cười vung tay, giấu chuỗi hạt vào tay áo, nắn hạt châu, nói, muốn lễ Phật, đương nhiên phải chọn ra đồ tốt nhất mới có thể coi là thành kính. Ta phải dùng hơn 3 tháng mới tìm được một khối gỗ kim tinh tử đàn vừa ý. Bỏ đi những phần rỗng ruột, cuối cùng cũng chỉ làm được 10 hạt châu này, tuy là ít, nhưng vẫn miễn cưỡng coi được. Vật tốt không có nhiều, huống hồ, kim tinh tử đàn không dễ đánh bóng. Hạ nhân của ngài đã xem như tận lực rồi. Nam nhân vội vàng nói, nhìn khắp địa giới Lư Châu chúng ta, sợ là cũng không tìm ra được 10 hạt châu thế này. Người đàn ông tuy có ý tâng bốc, nhưng cũng không có vẻ quá nịnh nọt. Từ khi Hạ Lưu Vân mới vào Hoài Nam, hắn đã là quan địa phương Lư Châu, coi như là thủ hạ của ông ta. Vài năm trôi qua, sớm đã thành tâm phúc, trong lời nói đương nhiên có cảm giác thân cận hơi mấy phần. Đây cũng là Hồng Phi ngươi quá khiêm nhường. Hạ Lưu Vân ngẫm nghĩ, nắn Phật Châu trong tay. Trước đó vài ngày, thước vĩ lô Hồng Phi đưa tới dùng để đốt hương tốt lắm. Thợ làm khéo tay như thế, thế gian hiện giờ cũng không thấy nhiều. Cái lò kia chỉ là may mắn có được, không đáng nhắc tới. Lý Hồng Phi xoa xoa tay, nếu nhắc đến bảo bối đúng nghĩa, vậy thì bộ xương rắn trăm năm kia, sợ là có tìm khắp Hoài Nam cũng không ra bộ thứ hai. Hạ Lưu Vân nghe hiểu ý tứ của hắn, không khỏi lắc đầu, thở dài, cười nói, sao vậy, Hồng Phi đây là tiếc đồ sao? Lý Hồng Phi cười gượng hai tiếng, coi như chấp nhận. Hạ Lưu Vân sờ chuỗi châu trong tay, mở mắt, xa xăm hỏi, hiền đệ là tiếc bộ xương rắn, hay là không nỡ người liên quan đến nó? Hạ đại nhân có chỗ không biết, Lạc Tùy Phong này võ công cao cường, nếu có thể nghĩ biện pháp thu về bên mình, có thể sẽ giúp được đại nhân. Lý Hồng Phi thử dò xét hỏi, cho nên, ngài xem, ngươi còn không nhìn rõ kết cục của Ôn Túy sao? Hạ Lưu Vân ung dung đứng dậy, Lý Hồng Phi thấy thế cũng vội vàng muốn đứng theo, lại bị Hạ Lưu Vân đè vai ngồi lại trên ghế. Hiền đệ à, Hạ Lưu Vân đưa cốc trà bên cạnh cho hắn, vỗ vỗ vai đối phương, mới tận tình khuyên nhủ, một thanh kiếm khó dùng, không những không thể gây thương tổn cho kẻ địch, mà còn có thể quay đầu lại cắt lên tay của chính ta, không phải tứ điện hạ cũng ăn thiệt lớn sao? Lý Hồng Phi không khỏi thầm kêu khổ, đương nhiên hắn biết Lạc Tùy Phong là người không dễ khống chế. Nhưng nếu cứ đưa bộ xương rắn ra ngoài như vậy, tên nhãi khốn nạn đó làm sao chịu để yên? Trong phủ Hạ Lưu Vân có phủ binh trông giữ, mà trong phủ hắn thì không. Thế nhưng lúc trước đại nhân đã đáp ứng với Lạc Tùy Phong, nếu như hắn mang về nhược điểm của Ôn Túy, ngài sẽ trả xương rắn cho hắn. Lý Hồng Phi còn chưa từ bỏ ý định, muốn thuyết phục, nếu như tùy ý bội ước, e là tên nhãi kia sẽ không để yên. Nhưng hắn ta chưa làm xong chuyện, đương nhiên cũng không có thù lao. Hiền đệ à, ngươi phải biết nhìn về lâu về dài một chút. Hạ Lưu Vân thoáng dùng lực, bóp vai hắn, con đường lên mây ngày sau, đó là thứ mà có bao nhiêu bộ xương rắn cũng không mua được. Lý Hồng Phi ngẩn ra, nhưng mà, Lý Hồng Phi thử đoán ý Hạ Lưu Vân, tuy rằng hiểu hàn là tả tướng, không nói liệu điện hạ có thể sử dụng được hắn hay không. Chỉ nhìn vào bây giờ hắn vẫn bị vây tại Bình Giang, có khi ngày sau không về được kinh chưa biết chừng. Huống hồ, điện hạ đã có hữu tướng Thư Xuyên giúp đỡ, Giang Hiểu Hàn còn quan trọng như vậy sao? Hạ Lưu Vân nghe vậy, lập tức đứng thẳng người cười to. Hiền đệ ơi là hiền đệ. Hạ Lưu Vân lắc lắc đầu, cười cười rồi mới ngồi lại chỗ. Bình thường ngươi rõ là thông minh, đáng tiếc tầm mắt quá hạn hẹp, chỉ nghĩ theo một hướng, vậy thì sao mà được? Lý Hồng Phi vội đứng dậy hành lễ, mong đại nhân chỉ bảo. Người tên Giang Hiểu Hàn này có tài đức không tầm thường, lại rất được bệ hạ tín nhiệm. Tuy Thư Xuyên là hữu tướng, nhưng cho tới nay đều chỉ quản chính vụ nội các, bàn về con đường giao thiệp, ai có thể sánh với Giang Hiểu Hàn. Hạ Lưu Vân nói, huống hồ, Thư Xuyên năm nay đã hơn 60, nói khó nghe một chút, nhưng ai biết còn có thể sống được mấy năm. Dù cho Giang Hiểu Hàn có không bằng ông ta thì cũng có cái danh tả tướng. Giả như Thư Xuyên mất, vậy thì hắn sẽ là người đứng đầu nội các, không nói đến việc liệu hai vị điện hạ ở kinh thành có thể đẩy ra một thừa tướng khác. Xét riêng về địa vị của Giang Hiểu Hàn giữa các nội thần trong kinh, lại cả ngàn đường giao tình cùng các vị đại nhân trong triều đình, nếu như hắn nói với phía trên một câu, có thể bằng trăm câu của ta cùng ngươi. Mặt khác, Lý Hồng Phi không rõ, chuyện này còn có ẩn tình gì sao? Mặt khác, ngươi cho rằng Giang Hiểu Hàn là người thế nào? Hạ Lưu Vân vuốt râu, ý tứ sâu xa nói, một thiếu niên trạng nguyên được đặt trong triều đình để giữ nhà sao? Lý Hồng Phi đúng là nghĩ như vậy, khi vào kinh báo cáo công tác, hắn lúc nào cũng đi rất vội vã, cho dù là lên triều cũng đứng cách Giang Hiểu Hàn 10 vạn 8 ngàn dặm. Giang đại nhân từ trước đến giờ là người thứ nhất đứng bên tay phải bệ hạ. Lúc lên triều, phần lớn thời gian đều trầm mặc không nói, không giống như những vị quan khác, Lý Hồng Phi chưa từng làm việc cùng hắn trong kinh, về lâu về dài, hắn khó tránh khỏi có chút xem thường đối phương. Ngươi cho rằng chỉ cần cầm binh phù của thần vệ doanh là có thể dẫn binh sĩ đến châu phủ sao? Hạ Lưu Vân cười khẩy một tiếng, Giang Hiểu Hàn thay bệ hạ làm bao nhiêu chuyện, không phải thứ ngươi và ta có thể hiểu được. Chuyến rời kinh thành lần này của hắn có điều kỳ lạ. Ta thậm chí hoài nghi, bệ hạ đã coi Giang Hiểu Hàn là người phụ tá tân quân. Lý Hồng Phi nhất thời kích động, ý đại nhân là, Hạ Lưu Vân nắn Phật Châu, sâu xa nói, có lẽ Giang Hiểu Hàn là cơ hội cuối cùng mà bệ hạ tạo ra. Mà cơ hội lần này là dành cho thái tử tương lai. Lý Hồng Phi đại hỉ, vội vàng khom người, hạ quan đa tạ đại nhân chỉ điểm. Lần này trở lại, ta sẽ cho người mang xương rắn tới Bình Giang, chắc chắn sẽ đưa đồ đến tay Giang đại nhân. Hiền đệ, ngươi và ta cùng làm quan tại Hoài Nam, cũng được ngót nghét 10 năm rồi. Nói rồi, Hạ Lưu Vân bưng chén trà nãy giờ vẫn chưa động tới. Hớt lớp bỏi, nhấp một ngụm mang tính tượng trưng mới nói tiếp, vì huynh đương nhiên là nghĩ cho ngươi. Lý Hồng Phi tâm lĩnh thần hội, đứng dậy chắp tay cáo từ. Vậy, hạ quan trước hết đi an bài. Hắn vừa lui đi, bố y nam tử đã tiến vào, quỳ một chân hành lễ với Hạ Lưu Vân. Chủ nhân, đứng lên đi. Hạ Lưu Vân khuấy chén trà trong tay. Tuy Lý Hồng Phi nghe lời, nhưng tiếc là tầm mắt có hạn, hiện giờ cũng dùng không được. Người không thể dùng, không đáng để chủ nhân phí tâm. Nam tử nói, thôi, cũng không phải nói như vậy. Hạ Lưu Vân thở dài, dù sao cũng là đồng nghiệp nhiều năm, ta chỉ thấy tiếc thay hắn, có con đường tốt hiện rõ trước mặt, thế nhưng hắn lại không biết bước lên. Hạ Lưu Vân lộ vẻ tiếc hận, có vẻ là thực sự không cam lòng thay Lý Hồng Phi. Nam tử đang quỳ trong phòng khách trầm mặc không nói, Hạ Lưu Vân như là bất đắc dĩ mà lắc đầu, điện hạ có dặn dò gì sao? Nam tử cúi đầu đáp lời, ý của điện hạ là, tuy Giang Hiểu Hàn xử lý ôn túy, nhưng lại không nhận lễ của ngài ấy, cho nên muốn chậm rãi đưa ra quyết định, điện hạ chỗ nào cũng tốt, chỉ có cái tật xấu do dự thiếu quyết đoán này, mãi không đổi được. Hạ Lưu Vân đứng dậy đi ra cửa phòng, đứng dưới mái hiên cảm khái nói, Phù Lương à, Hoài Nam của chúng ta, khí hiệu, thuế bé á, ngay cả nhà cửa cũng không sánh bằng Giang Nam, lấy cái gì mà liều với người ta, đợi mãi, đợi nữa. Chỉ sợ là đến bát canh cũng không còn để húp, lồng chim treo dưới mái hiên hơi lay động, chim họa mi nhảy qua nhảy lại trong lồng, líu ra líu díu hót, nam tử tên Phù Lương trầm giọng nói, thuộc hạ nghe chủ nhân, ngươi nghe ta. Hạ Lưu Vân mở cửa lồng, cầm hộp thóc đưa đến bên mỏ họa mi, ta lại nghe điện hạ, không phải cũng như nhau sao? Hạ Lưu Vân cho chim ăn xong, vỗ vỗ tay phủi vụn thóc trên tay, ngoài việc này, điện hạ còn nói gì? Cũng không nhắc đến chuyện khác, Phù Lương suy tư chốc lát, chỉ là điện hạ bóng gió oán trách vài tiếng, nói trong tay không có binh quyền, thực không có sức lực gì. Binh quyền, Hạ Lưu Vân nói lại hai chữ này, khó khăn thở dài, điện hạ đúng là muốn hết thứ này đến thứ khác. Có điều, là thần tử, nếu chủ nhân lo lắng, dù có liều cái mạng già này thì cũng phải làm thôi. Đúng không? Phù Lương cúi đầu rất thấp, không thấy rõ vẻ mặt, chỉ nghe hắn đáp một tiếng. Vâng. Cận vệ của tiên tử không thể có ý đồ gì, hai vùng Đông Nam đều có mấy vị lão vương gia trấn thủ, là hoàng thân quốc thích, chuyện phiền toái cũng nhiều hơn. Hạ Lưu Vân lẩm bẩm, tính ra thì cũng chỉ có thể hỏi xem liệu vị ở phía tây kia có thể nói chuyện hay không. Phải vậy không? Chương 69, khi xe ngựa dần tiến vào Bình Giang thành, sắc trời đã gần tối, Giang Hiểu Hàn uể oải ngáp một cái, vén rèm nhìn ra bên ngoài, thuận miệng hỏi, giờ gì rồi? Đã là giờ Dậu, Nhan Thanh tựa hồ đã làm xong chuyện, lúc này nâng quyển sách, nhìn về phía hắn, huynh ngủ say thật, dọc đường mấy lần sóc này cũng không đánh thức được huynh. Giang Hiểu Hàn ngồi dậy, sửa lại vạt áo một chút, sao lại mất nhiều thời gian như vậy? Nhan Thanh khép sách lại, đặt vào dương rồi mới trả lời, hai đứa nhỏ không quen ngồi xe ngựa, khóc đôi lần, cho nên phải dừng lại nghỉ ngơi, cũng may lực lượng canh phòng khắp thành Bình Giang đã được vệ thâm tiếp nhận.

Vậy thì tốt. Trang Dịch dựa vào ghế, tiện tay lắc lắc quạt. Ngày sau tiên sinh cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, cho Giang Hiểu Hàn khỏi phát điên đến không nhận người. Tuy nói chuyện sau lưng người khác không hay lắm, nhưng giọng điệu này của Trang Dịch thật kỳ quái. Nhan Thanh nhịn một chút, vẫn mở miệng hỏi, lúc ta bệnh, huynh ấy làm sao vậy? Muốn biết sao? Trang Dịch bộp một tiếng, khép lại chiếc phiến, vẫy vẫy tay với Nhan Thanh. Lại đây, ta kể chi tiết lại cho. Chương 70, Giang Hiểu Hàn chọn xong vài, đi ra mới thấy bầu không khí bên ngoài vô cùng quái lạ. Trước tiên, không nói đến việc vì sao Trang Dịch lại ngồi bên Nhan Thanh. Chỉ nhìn qua vẻ áy náy trên mặt Nhan Thanh, Giang Hiểu Hàn liền cảm thấy dường như đã có chuyện xảy ra ngoài mong muốn của hắn. Trang Dịch, Giang Hiểu Hàn cảnh giác nhìn y, ngươi vừa nói gì với A Thanh nhà ta đấy? Không nói gì, Nhan Thanh ôn thanh đáp, chỉ là tùy tiện tâm sự chút thôi. Rồi sao, ta có thể ăn tiên sinh nhà ngươi chắc? Trang Dịch lườm hắn một cái, cố ý nhận mạnh cụm, nhà ngươi, cơ mà ra mặt Giang đại nhân đủ dày, chẳng ngượng ngùng gì hỏi vặn lại. Ai mà biết được, Trang Dịch khịt mũi coi thường cái vẻ trông đồ ăn này của hắn. Hận không thể coi như không có tên bạn xấu này, nếu là thường ngày, y đã sớm phẩy tay áo bỏ đi, nhưng hôm nay lại không biết vì sao mà cố nhịn xuống. Nhan Thanh nhìn hai người, đứng dậy, ta vào xem A Trạm thử quần áo như thế nào. Được, Giang Hiểu Hàn cười cười gật đầu, ta cũng quên chưa nói với chủ tiệm cần hai phần sa cho bé con. Em nhớ nhắc nàng đôi câu, được. Nhan Thanh gật đầu, vòng qua bức bình phong, Giang Hiểu Hàn ngồi xuống chỗ Nhan Thanh ban nãy, nhấp một ngụm từ chén trà của y. Có chuyện gì, nói đi, Trang Dịch còn nhớ dáng vẻ không tiền đồ của hắn vừa nãy. Tức giận hỏi, sao ngươi biết ta có việc muốn nói? Ngươi nghĩ gì đều viết ra hết trên mặt rồi. Giang Hiểu Hàn đặt chén trà xuống, nếu không, ngươi thấy vì sao A Thanh lại muốn tránh đi? Bàn về đấu võ mồm, Trang Dịch đấu 10 thua 9, thêm nữa. Tâm tình y hôm nay thật sự không tốt, càng không có lòng đôi co với hắn. Trang Dịch quấn quấn mấy chuỗi hạt châu bên hông, vẻ mặt có chút chán nản. Minh Viễn, cha muốn đưa ta tới Điền Trang ở phương Bắc. Ồ, Giang Hiểu Hàn ý tứ không rõ hỏi. Vậy sao? Nhưng nửa tháng trước bệ hạ mới vừa hạ chỉ, nói mấy tháng nữa là sinh nhật của Lục Điện Hạ Ninh Diễn. Muốn cha ta ở lại trong kinh, đến lúc đó có thể vào triều cùng ăn mừng. Vẻ mặt Trang Dịch bất an. Y quấn chặt sợi hạt châu, sợi vàng xiết lên ngón tay y, hằn ra vết đỏ. Bình thường, khi vào kinh, cha sẽ cho ta đi theo để tập xã giao. Hiện tại ông ấy lại nhất quyết muốn đưa ta đi. Ta cảm thấy không đúng. Ở thôn Trang phía bắc nhà ngươi còn có giang phủ của ta. Khu săn bắn ở đó cũng đủ cho ngươi vui chơi hơn nửa tháng. Giang Hiểu Hàn bình tĩnh như thường. Đi thì đi, có gì không tốt? Trang Dịch cau mày, y vốn muốn hỏi Giang Hiểu Hàn chút gợi ý. Không ngờ lại nhận được một câu trả lời không rõ ràng như vậy. Giang Hiểu Hàn trước giờ đối những việc này nhạy bén như hồ ly. Nếu nói như vậy, nhất định là đang qua loa y. Dù sao Trang Dịch cũng thường xuyên đến kinh thành, dù cho có đơn thuần đến mức nào, lúc này cũng nghe ra chút ý tứ khác thường. Giang Minh Viễn, ngươi đừng có ở đây giả ngu với ta. Trang Dịch vốn đã sốt ruột, lần này càng là tức giận, kéo cổ áo Giang Hiểu Hàn, hung dữ nói, cả ngươi và cha ta đều như nhau. Các ngươi coi ta là một đứa ngu phải không? Trong kinh hiện nay đã ra sao? Vì sao cả hai người đều muốn ta phải tránh đầu sóng ngọn gió? Trang Dịch ra tay không nhẹ không nặng, siết cổ áo khiến hắn thở không nổi. Giang Hiểu Hàn khẽ cau mày, ngươi muốn ồn ào cái gì? Ta ồn ào gì? Không biết Trang Dịch đã nín giận bao nhiêu ngày, lần này rốt cục có thể xả ra cho bằng hết. Từng tiếng rơi khỏi cổ họng, ta nào dám ồn ào cái gì? Các ngươi ai cũng đều rõ trong lòng. Lại gạt ta, coi ta là kẻ ngu mà đối xử. Đi hết thôn Trang này đến thôn Trang kia. Ông ấy lúc này đưa ta đi. Ông ấy muốn làm gì? Giang Minh Viễn, các ngươi muốn làm gì? Giang Hiểu Hàn bị ánh nhìn xem thường của y làm bực mình. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Đúng vậy đấy, nếu như ngươi biết chúng ta muốn làm gì thì đã không cần phải đi. Giang Hiểu Hàn, ngươi, Giang Hiểu Hàn hất tay y. Nếu đã biết cha ngươi muốn để ngươi đi tránh đầu sóng ngọn gió. Ngươi nên biết ông ấy vì sao lại muốn làm vậy. Trang Dịch bị hắn đẩy cho suýt ngã, bèn tức giận, chỉ vào mũi hắn mắng. Ta có thể biết cái gì? Giang Hiểu Hàn, có phải chính ngươi khuyên cha đưa ta đi đúng không? Cả đám xài lang hổ báo các ngươi đầy bụng chỉ có ý xấu. Từ sáng đến tối tình cái này, toán cái kia, để ta xem các ngươi tính toán ra được cái quái gì. Trang Dịch vốn định mắng những chuyện lộn xộn trong kinh, kết quả nóng lên không biết lựa lời, gom luôn cả Giang Hiểu Hàn vào mắng. Trong phòng còn có một người học việc bị thế Dương cung bạt kiếm này của bọn họ dọa sợ, đứng dán sát vào tường rồi dịch từng chút về phía cửa. Trang Dịch sợ khổ từ nhỏ, không biết chút võ công nào, dù có khóc lóc om sòm ra sao cũng không tới được gần Giang Hiểu Hàn. Tức giận bèn tiện tay cầm đồ ném về phía hắn. Trong phòng quá hẹp, không có không gian tránh né. Giang Hiểu Hàn giơ tay lên chặn theo bản năng, mãi đến tận khi trên tay truyền đến cảm giác đau đớn, hắn mới phát hiện thứ bị ném tới là một cốc trà. Giang Hiểu Hàn bị đau đến hít khí lạnh, nước trà nóng đổ lên tay hắn, cốc uống trà thì vỡ tan, nhưng may là không cắt rách tay áo. Trang Dịch tựa hồ cũng không ngờ lần này lại ném chúng. Thêm vào ban nãy y bị tức đến choáng váng, mắng ra những lời thực sự khó nghe, giờ mới cảm thấy mình có chút quá đáng, nhưng y lại không hạ mình xin lỗi được. Ngoài mạnh trong yếu nói, này, một cốc trà mà thôi, ngươi bớt làm bộ làm tịch. Giang Hiểu Hàn không để ý đến y, hắn cuốn ống tay áo đã ướt đẫm lên. Đúng như dự đoán, phần quấn băng vải lúc này đã rịn ra lấm tấm vết đỏ. Giang Hiểu Hàn cau mày, chậc một tiếng, lúc trước Nhan Thanh nói không sai, Xích Tiêu kiếm là mũi kiếm chôn trong hàn thạch 3 năm mới được lấy ra. Kiếm khí vô cùng ác liệt, thêm nữa, lúc này đang giữa hè, vết thương cũng khó lành, về nhà cũng không biết giải thích thế nào đây. Giang Hiểu Hàn nghĩ, Trang Dịch rời thôn Lưu ra sớm hơn những người khác, cho nên không biết tay hắn bị thương. Thấy thế thì sợ hết hồn, chột dạ đi tới bên Giang Hiểu Hàn, ngó đầu xem, ngươi, là bị sao vậy, không cẩn thận thôi. Giang Hiểu Hàn thả ống tay áo xuống, tức giận nói, ngươi nhìn nữa cũng không ra cái gì đâu, là Trang Dịch ném cốc trà nên mới khiến hắn thành ra như vậy. Y tự biết đối lý, sờ sờ mũi, không dám lên tiếng, chân học việc vừa bị dọa run lập cập ban nãy không biết đã dẫn cứu binh về từ lúc nào. Nữ chủ tiệm vóc người thướt tha ôm bàn tính đẩy cửa, lộ nụ cười dịu dàng. Ôi chao, chủ tiệm nhìn mảnh vỡ trên đất, kinh ngạc nói, đây là làm sao? Chân học việc trốn phía sau nàng, lén lút liếc nhìn hai người trước mặt, không cẩn thận, trượt tay. Giang Hiểu Hàn tự nhiên ngồi về chỗ, thu dọn đi, tính vào sổ của ta, chuyện này có gì đáng nói. Nữ chủ tiệm che miệng cười, quay đầu bảo chân học việc, thật là, cái đứa lười biếng này, còn không mau dọn dẹp. Dạ, vâng. Chân học việc tựa hồ không hiểu vì sao vị công tử trước mặt lại hỉ nộ vô thường như vậy. Nữ chủ tiệm kia đứng một lúc, nhìn chân học việc thu dọn cho xong mảnh sứ vỡ trên sàn nhà. Nàng nhìn ra bầu không khí khó nói giữa hai người, bèn kiếm cớ muốn đi hỏi chuyện Nhan Thanh rồi dẫn người lui ra. Cửa gỗ được đóng lại, Trang Dịch nhìn về phía Giang Hiểu Hàn theo bản năng. Trang tiểu công tử tuổi còn nhỏ, lại được nuông chiều từ bé nên tính tình khó chiều. Điểm ấy Giang Hiểu Hàn đã được lĩnh hội ngay từ khi biết y lúc đầu. Trang Dịch à, Giang Hiểu Hàn mệt mỏi xoa xoa thái dương. Ngươi có sức hỏi ta, vì sao không tự mình động não? Hắn nói lời này, lộ ra chút vẻ bề trên. Đã nhiều năm, Trang Dịch không quen quản chuyện. Trên phương diện làm ăn thì có cha y lo, còn có rất nhiều đại trưởng quỹ. Trong kinh thành lại có Giang Hiểu Hàn chỉ bảo, y cũng chưa từng phạm phải sai lầm gì. Lâu dần, đã tạo thành thói quen ỷ lại người khác. Giang Hiểu Hàn nói tiếp, ta hỏi ngươi, nếu như muốn làm được chuyện, cần có những thứ gì? Binh, quyền, tiền. Trang Dịch thấp giọng đáp, ngươi là con trai duy nhất của Trang gia, lại được cưng chiều, nếu như dùng ngươi để làm khó bọn họ, toàn bộ mệnh môn của Trang gia đều sẽ nằm trong tay người ngoài. Giang Hiểu Hàn thở dài, cha ngươi muốn ngươi né đi là bởi nhìn ra vùng nước vẩn đục trong kinh. Các ngươi làm hoàng thương, chỉ cần đứng sai bên sẽ là vạn kiếp bất phục, ngươi có hiểu hay không? Trang gia không muốn đứng về phe ai hết. Trang Dịch cắn môi, có bao nhiêu núi vàng núi bạc, chỉ có bệ hạ có thể sử dụng. Ngươi không muốn, nhưng người khác lại buộc ngươi phải muốn. Giang Hiểu Hàn sắp bị y làm tức đến bật cười, không biết nên mắng y đơn thuần hay ngu ngốc. Năm nay ngươi đã 20, không cần lấy cớ khác, chỉ cần một vị điện hạ nhất thời nghĩ tới, nói muốn dẫn ngươi đi học thêm kiến thức. Ngươi cho rằng Trang lão gia tử có thể cự tuyệt sao? Trang Dịch bị hắn mắng đến tủi thân, nhưng lại không phản bác lại được. Vành mắt cũng đỏ, nhưng mà, cửa sau phòng bỗng mở. Nhan Thanh dẫn hai đứa bé đi ra. Người đẹp vì lụa, Giang Lăng và Cảnh Trạm thay đi bộ áo đã giặt đến bạc màu của mình. Dùng y phục tốt nhất, phong thái liền khác hẳn. Có Nhan Thanh ở đây, Trang Dịch đâu thể nói gì nữa. Tủi thân bĩu môi, nuốt nửa câu sau về. Giang Hiểu Hàn làm như không thấy, cười nghênh đón, lại đây. Giang Lăng nghe tiếng thì nhào đến ôm chân hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ, híp mắt cười, cha, đẹp không này, cô nhóc vui mừng kéo kéo vái, chỉ lo Giang Hiểu Hàn không thấy rõ, còn quay một vòng, ừ, đẹp lắm. Giang Hiểu Hàn xoa xoa đầu bé, vài cảnh chạm dùng dày hơn của Giang Lăng một chút, xem ra là ý của Nhan Thanh, chỉ là, tuy vải này nhìn đẹp, nhưng gấm tứ xuyên mặc mùa hè khó tránh khỏi có chút oi bức. Sao lại chọn cho đứa nhỏ vải dày như vậy? Giang Hiểu Hàn hỏi, không phải còn có chất liệu mỏng hơn sao? Nhan Thanh lắc đầu, không cần quá mức hưởng lạc, muốn luyện võ, phải biết chịu khổ trước, dù sao thì cảnh trạm cũng là đồ đệ của Nhan Thanh. Giang Hiểu Hàn không rõ Côn Luân bọn họ dạy trẻ con ra sao? Đương nhiên không tiện hỏi nhiều, ta vừa nghe ngươi nhận nuôi hai đứa nhỏ, liền biết là hai người bọn nó. Trang Dịch đi tới, hỏi, là con trai hay con gái của ngươi? Y đã bày ra bậc thang. Giang Hiểu Hàn đương nhiên không thể không bước xuống, con gái, đứa nhỏ còn lại là con nuôi của ta, đồ đệ của Nhan Thanh. Ồ, hôm nay Trang Dịch tới gấp, trên người không có món đồ nào, y lần mò một vòng, cuối cùng cởi khối kỳ lân ngọc bên hông, ngọc này là một đôi, chất ngọc ấm nhuận bắt mắt, lúc đi trên đường sẽ vang lên tiếng. Trang Dịch cúi người, treo ngọc bên hông cảnh trạm muốn tránh theo bản năng, lại bị Giang Hiểu Hàn giữ vai, y đưa cho con. Cứ nhận là được, nhóc gọi hắn là cha, vậy gọi ta là Thanh Tiểu Thúc, không cần khách khí, nói rồi, Trang Dịch đứng dậy, nói với Giang Hiểu Hàn, hôm nay ta đi gấp, không mang quà ra mắt, ngày mai dẫn cô bé đến phủ ta đi. Giang Hiểu Hàn qua loa gật đầu, có lẽ Trang Dịch cũng có chuyện trong lòng, không muốn ở lại thêm, vội vã hỏi thăm Nhan Thanh thêm đôi câu rồi dẫn gia đình đi trước. Chương 71, tòa nhà ở phố Tây đã treo biển hiệu mới, hai chữ Giang phủ, rõ ràng bắt mắt, Nhan Thanh không muốn để hai đứa nhỏ đi qua nơi vui đùa. Bèn đi đường vòng hồi phủ, vào cửa rồi mới biết Vệ Thâm đã đợi ở đó hồi lâu. Sáng sớm hôm sau Vệ Thâm phải khởi hành đi Anh Khánh phủ. Về tình về lý, hôm nay cũng nên nói lời chào từ biệt với Giang Hiểu Hàn. Giang Lăng đã mệt đến không mở nổi mắt, cảnh trạm cũng đi loạn trà loạn choạng. Giang Hiểu Hàn thấy thế, bèn bảo Nhan Thanh sắp xếp chỗ ở cho hai đứa bé ở hậu viện trước, để hắn cùng Vệ Thâm lại nói chuyện ở tiền sảnh. Vệ Thâm không đến thôn Lưu Gia cùng Giang Hiểu Hàn như tạ giác, đương nhiên không rõ mối quan hệ giữa hắn và Nhan Thanh, chỉ là thấy trong lời nói của hắn đối với Nhan Thanh có bao nhiêu thân mật, tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi ra miệng. Trong phủ không có hộ vệ, khi bàn bạc chính sự, Giang Hiểu Hàn luôn không thích có mặt người ngoài, vì vậy Giang Mặc chỉ bưng trà bánh lên rồi lùi đi hậu viện giúp đỡ Nhan Thanh. Vệ Thâm đợi người ngoài đi hết mới đứng dậy hành lễ. Đại nhân, Vệ đại nhân không cần đa lễ. Ngồi đi, Giang Hiểu Hàn khoát tay. Có chuyện gì sao? Khi trở về, tạ giác đã truyền lại lời dặn của đại nhân. Vệ Thâm ngồi ở bên, một thân khinh giáp được lau đến bóng loáng, sống lưng thẳng tắp, thần vệ doanh đã được chuẩn bị thỏa đáng, giờ dần ngày mai sẽ khởi hành. Nói rồi, Vệ Thâm lấy ra một quyển sách. Đây là danh sách lực lượng canh phòng mới của Bình Giang Thành. Đại nhân có thể chậm rãi xem qua. Ngoài ra, lần này ta để tạ giác lưu lại 50 người để bảo vệ đại nhân, còn dư lại hơn 400 người, ta đều dẫn đi. 50 người? Giang Hiểu Hàn cau mày, có hơi nhiều, An Khánh phủ không đông đúc bằng Bình Giang Thành. Huống hồ, Vệ Thâm lộ vẻ áy náy, huống hồ, lúc trước khi tiến vào Bình Giang Thành, là thần vệ doanh sơ sẩy nên mới để đại nhân đi vào hiểm địa. Giang Hiểu Hàn lắc lắc đầu, là tự ta muốn đi một mình, không liên quan gì đến thần vệ doanh. Vệ Thâm nghiêm túc nói, vô luận thế nào, chức trách lần này khi rời kinh của thần vệ doanh là bảo vệ đại nhân. Kính xin đại nhân nghe theo sắp xếp của ta. Vệ Thâm khác với những con cháu thế gia không lý tưởng không công trạng khác, hắn cũng xuất thân từ con nhà tướng như tạ giác, chỉ là dòng dõi không hiền hách bằng cậu ta, cho nên thường bị người không để ý. Nếu tính thức bậc, Vệ Thâm hẳn là con trưởng đích tôn của Vệ gia. Sau hắn còn có hai, ba người em trai em gái, có lẽ là vì vậy mà trên người Vệ Thâm có một loại trầm ổn không tương xứng với tuổi tác. Khi ở cùng tạ giác lại trông như hai người không cùng thế hệ, nhưng vì ở trong quân không cần luồn cúi, đó là điểm khác biệt giữa võ quan và văn thần, lời nói cử chỉ đều không giống nhau, lại như câu vừa nãy, Vệ Thâm không cảm thấy có gì không đúng. Giang Hiểu Hàn lại nghe ra ý tứ khác, Vệ Thâm cũng như tạ giác, Như thể bọn họ trời sinh đã khiến Giang Hiểu Hàn phải để tâm nhiều hơn. Được rồi, Giang Hiểu Hàn cũng không kiên trì nữa. Gật gật đầu, cứ theo lời ngươi nói mà làm. Vệ Thâm Thầm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đứng dậy xin cáo lui. Đã thấy Giang Hiểu Hàn nâng tay ngăn hắn. Ta nghe nói trong kinh đã bắt đầu phát thiệp mời sinh nhật cho Lục Điện hả? Cũng có người vào kinh chúc mừng. Giang Hiểu Hàn cười cười. Vệ đại nhân có thu được ý chỉ gì không? Nhận được. Vệ Thâm thấy hắn có lời muốn nói, bèn ngồi xuống, ý chỉ mới đến thần vệ doanh ngày hôm qua. Phần của đại nhân hiện nay vẫn ở quan dịch, ngày mai sẽ đưa tới cửa. Ở quan dịch, vậy thì không phải thánh chỉ. Bình thường, thư từ qua lại với triều đình chỉ có 3 loại, theo thứ tự là thánh chỉ, chu phê và các tấu chương được nội các phê duyệt. Thánh chỉ ý nghĩa cũng như tên, chỉ có bệ hạ mới có quyền đưa ra, dù có là hai vị điện hạ đang phụng chỉ giám quốc cũng không thể sử dụng thánh chỉ. Cùng lắm chỉ có thể phân phát tấu chương và ý chỉ từ nội các. Sinh nhật Ninh Diễn có khi còn có ẩn ý khác, chỉ cần dùng cái danh Xung Hỉ cho Ninh Tông Nguyên, liền có thể cho mời hoàng thân quốc thích tứ phương đến tụ tập ở kinh thành. Ngoài ra, cả những viên ngoại quan có mặt mũi hay là nhóm hoàng thương như Trang Dịch cũng sẽ không thể không theo vào kinh thành. Quả là cơ hội tốt để bắt hết anh tài trong thiên hạ này vào lưới. Như vậy xem ra Trang Dịch đúng là không thể không tránh khỏi cửa ải này. Nghĩ đến đây, Giang Hiểu Hàn chợt nhớ tới khi gặp được Trang Dịch ban nãy. Đối phương nói, nhận được ý chỉ mời vào kinh từ nửa tháng trước, mà Vệ Thâm lại nói thần vệ doanh đến hôm qua mới thu được ý chỉ. Trang Dịch không cần thiết phải lừa hắn, mà Vệ Thâm cũng không có lý do gì để làm việc đó. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, đó chính là ý chỉ lần này cũng không phải là dạng gióng trống khua chiêng đưa đi khắp nơi. Thậm chí, ngay cả hai vị điện hạ giám quốc cũng không thể tùy ý làm chủ. Cho nên những quan viên bọn họ mới nhận được tin tức trễ hơn so với hoàng thương vài ngày. Điều này chỉ rõ, ý chỉ này đã qua tay Ninh Tông Nguyên. Vậy thì thật thú vị. Không biết là vị điện hạ nào rảnh rỗi như vậy. Nhất thiết phải tổ chức sinh nhật cho Ninh Diễn. Cũng có thể là do bệ hạ cảm thấy thua thiệt Ninh Diễn bị đưa ra ngoài nuôi. Cho nên coi đây là bù đắp chút gì. Hoặc là cả hai lý do trên. Nhưng dù có là tình huống nào thì cũng không quan trọng. Quan trọng là, Đàm Mỹ Hài, bệ hạ có từng nói phải về kinh chúc mừng không? Giang Hiểu Hàn hỏi, có nói, Vệ Thâm gật đầu, trong ý chỉ ta nhận được còn cố ý viết rõ, trước ngày sinh nhật của Lục Điện Hạ, phải hộ tống đại nhân về kinh an toàn. Hồi kinh an toàn, Giang Hiểu Hàn thầm bật cười, Ninh Tranh là kẻ khờ khạo, trong lòng không thể có nhiều lòng vòng như vậy, Ninh Dục biết hắn tới. Cũng sẽ không quanh co uy hiếp hắn như thế. E rằng đây là do Ninh Tông Nguyên tự mình thêm vào. Vệ đại nhân, Giang Hiểu Hàn bỗng nói. Ta có chút chuyện không rõ. Mong vệ đại nhân giải thích thắc mắc. Đại nhân khách khí, Vệ Thâm vội đáp. Mời ngài cứ nói, thần vệ doanh dù sao cũng là cận vệ của thiên tử. Tuy ta quản lý binh phù, nhưng đến cùng thì cũng có lúc không tránh khỏi tâm trạng bất an. Giang Hiểu Hàn thở dài, liếc về phía Vệ Thâm, lại mím môi. Lộ vẻ khó có thể mở mờ. Nếu như trong lúc sai phái có điều gì không phải, kính xin vệ đại nhân đúng lúc báo cho. Đại nhân lo xa rồi. Vệ Thâm nghe vậy thì cười. Trước khi rời kinh, bệ hạ từng nói, sau khi ra ngoài, khó tránh khỏi có chỗ không thể chu toàn. Nếu ý thì trong kinh không phù hợp với tình huống hiện thực, thần vệ doanh không cần lo lắng. Toàn bộ chỉ cần nghe theo chỉ đạo của đại nhân. Giang Hiểu Hàn đã hiểu. Lúc này đang là giữa hè, cách sinh nhật Ninh Diễn vào ngày 16 tháng 11 tầm nửa năm. Không cần phải đưa ra ý chỉ từ sớm như vậy. Theo lẽ thường, trừ lễ vạn thọ, cho dù là lễ thiên thu của hoàng hậu cũng sẽ chỉ được báo trước 2-3 tháng. Đối với người ngoài mà nói, đây là một ý chỉ khác thường. Nhưng đối với Giang Hiểu Hàn, đây là kỳ hạn cuối cùng mà Ninh Tông Nguyên cho hắn. Còn thần vệ doanh lại là át chủ bài mà Ninh Tông Nguyên đưa cho Giang Hiểu Hàn. Ninh Tống Nguyên muốn mượn Vệ Thâm nói cho Giang Hiểu Hàn hay. Đến Giang Hoài, hắn có thể điều tra đến cùng. Thần vệ doanh không chỉ không cản bước hắn, thậm chí, lúc cần thiết còn có thể giúp hắn gánh đỡ. Nhưng Ninh Tông Nguyên lại cho hắn một thời hạn. Trước ngày 16 tháng 11, cho dù không thể chuẩn bị được phương pháp bảo mệnh, hắn cũng phải trở về kinh thành. Có lẽ Ninh Tông Nguyên biết rõ thân thể của chính mình cho dù thế nào. Vào khoảng thời gian Ninh Tông Nguyên thực sự đổ bệnh nặng, ông cần Giang Hiểu Hàn trở lại làm con át chủ bài cuối cùng của mình. Còn kết cục của lá bài này sau khi bị dùng qua là gì? Phải xem bản thân hắn rồi. Vậy cũng không có gì phải lo lắng. Đã nhiều năm như vậy, thứ Giang Hiểu Hàn hiểu rõ nhất chính là làm cách nào để chứng minh mình hữu dụng. Chuyện nên biết cũng đã biết, Giang Hiểu Hàn nhìn sắc trời bên ngoài, trò chuyện cùng vệ đại nhân thật vui, bất chi bất giác đã trễ thế này. Nói rồi, Giang Hiểu Hàn dừng một chút, hơi nghiêng đầu, nhìn xuống, dường như đang cố gắng nhớ cái gì. Ngày mai vệ đại nhân, vệ thâm chỉ cho là hắn hay quên. Thay hắn nói, giờ dần ba khắc phải xuất phát. Ồ, Giang Hiểu Hàn đáp một tiếng dài, ra vẻ bỗng dưng tỉnh ngộ. Nhìn ta này, vệ đại nhân ngày mai cần dậy sớm, còn lôi kéo ngươi ở lại nói chuyện mãi. Vệ thâm thức thời đứng dậy, ngày mai phải khởi hành. Hôm nay hạ quan cần trở về kiểm kê danh sách binh sĩ, không thể ở thêm nữa. Giang Hiểu Hàn cũng đứng lên, làm dáng muốn tiễn hắn ra ngoài. Đã như vậy, vệ đại nhân không cần nán lại thêm. Tối nay đại nhân nghỉ ngơi thật tốt, miễn cho ngày mai lại không có tinh thần. Giang Hiểu Hàn trước giờ luôn rất nể mặt người khác. Hắn tự mình tiễn vệ thâm ra cửa, nhìn hắn đi khuất mới vòng về. Chuyện triều đình rắc rối phức tạp, như là dây câu quấn loạn vào nhau. Hơi bất cẩn một chút là có thể bị đứt tay. Mấy ngày nay, hai phái trong kinh đối đầu đã không thể tách rời. Tay Giang Hiểu Hàn cũng không nhàn rỗi. Trong lúc ở thôn Lưu Gia, không thu được tin vị đại nhân này ngủ cùng kỹ nữ bị bắt quả tang, thì cũng là tin vị thị lăng nọ ái thiếp diệt thê, bị báo cáo lên ngự sử đài, nghe vào đều là mấy tội danh vặt vãnh, hoang đường như trò đùa trẻ con. Nhưng Giang Hiểu Hàn cũng hiểu, những thứ như trò đùa này chỉ là kết quả đánh cờ của hai phe. Nếu một bên yếu thế, những tội danh nhìn như nhỏ bé không đáng kể này sẽ bị ép bởi các tội danh nặng hơn. Trong nháy mắt, biến thành giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Giữa hè, gió đêm mát mẻ, trong không khí là mùi cỏ thơm ngát được tắm dưới ánh mặt trời. Giang Hiểu Hàn đi theo đèn tường, trong lúc vô tình, đã bước tới nội viện. Giang Mặc tự quyết mở lại Tà Vũ Lâu cùng ba khu sân thông tường ở giữa, tạo thành một gian nhà, lại mở rộng chính đường Tà Vũ Lâu một chút. Nhìn qua, dường như thấy nơi này rộng hơn trước một nửa. Tòa tiểu lâu trong viện như được sửa chữa lại, phía trước cửa sổ có chút đồ chơi cho bé gái. Trên tầng 2 lại có rèm mỏng, thoạt nhìn là cho Giang Lăng ở. Cửa phòng ngủ tam vị đường được đóng chặt, chỉ có một ngọn đèn nho nhỏ để ở gian ngoài. Nhan Thanh đang ngồi dưới mái hiên, dùng ánh sáng từ đèn lồng ngoài hành lang để viết một quyển sách mỏng. Có vẻ như y đã tắm rửa qua, tóc dài hơi ẩm xóa xuống, bên bả vai còn thấm vệt nước. Y không buộc quan, thay một bộ y phục mỏng dùng ở nhà. Vẻ mặt an tĩnh, Giang Hiểu Hàn thả nhẹ bước chân theo bản năng, dừng lại trước cửa viện. Không tồi, Giang Hiểu Hàn nghĩ, cho dù bên ngoài có bao nhiêu chuyện hỗn loạn rắc rối, chỉ cần khi hắn xoay người, phía sau hắn còn có một người chờ hắn cùng nghỉ ngơi. Vậy là được rồi. Chương 72, một tháng sau, tại Đại Doanh ở Biên Cương, khí hậu biên thành khô giáo, trời trở lạnh sớm hơn Trung Nguyên, chỉ vừa qua lập thu, chẳng mấy chốc sẽ có hàn ý. Quân trướng của Tạ Gia Quân đã phủ bông nỉ, trước đây thì tuần doanh mỗi sáng một lần, giờ thì chuyển thành trưa chiều. Địa vực ngoại tộc cằn cỗi, lương thực hàng năm đều thiếu, vì lẽ đó, từ đầu thu cho đến đông, biên thành thường xuyên phải chịu quấy nhiễu từ những ngoại tộc cỡ nhỏ khác. Bọn họ sẽ không ở lại lâu, 300 con ngựa buổi đêm lẻn vào quốc cảnh Đại Sở. Phần lớn đều chọn bừa một làng để cướp bóc, sẽ không kéo dài tới lúc hừng đông. Ngoại tộc binh cường mã tráng, phần lớn những thanh niên trai tráng đi cướp bóc đều được luyện công phu trên ngựa từ nhỏ. Đội hộ vệ trong thôn khó có thể chống lại, lại không thể thường xuyên truyền tin đến quân biên cương, khiến cho bách tính chịu quấy nhiễu khổ không thể tả. Từ sau khi Tạ Vĩnh Minh trấn thủ biên cương, liền chia Tạ Gia Quân thành mấy bộ phận, ngoài những tướng sĩ dù có thế nào cũng phải ở lại doanh trại. Quân tiên phong còn lại được chia thành các nhóm, mỗi ngày tuần tra các thôn xóm quanh biên thành, tình cảnh khốn khó này mới coi như được giải quyết. Tạ Vĩnh Minh năm nay đã 50, nhưng thân thể vẫn vô cùng cường tráng, ngày thường vẫn quen ở lại quân doanh, luôn có tác phong tướng sĩ. Tính tình Tạ Du cũng như Tạ Vĩnh Minh, ngày ngày đích thân dẫn đội ra ngoài tuần tra biên thành, đảm bảo bình an của biên cảnh. Giờ mùi ba khắc ngày hôm đó, Tạ Du từ bên ngoài trở về doanh, đã thấy trước doanh có một chiếc xe ngựa, dựa vào hoa văn, có vẻ như là Tạ Giao. Tạ Giao là trưởng nữ Tạ Gia, lớn hơn Tạ Du 2 tuổi, từ nhỏ đã theo Tạ Vĩnh Minh đến biên thành, ăn gió nằm xương, chịu không ít khổ sở. Sau đó, Tạ Vĩnh Minh thương con gái, không đành lòng gả nàng vào kinh thành ngoài tầm tay với. Bèn tìm một vị phó tướng chất phác trung thực, giữ ở bên người, Mặc dù hành động cử chỉ của Tạ Dao không giống nữ tử khuê các trong kinh, nhưng nàng biết thế nào là có chừng có mực, sẽ không thường xuyên đến quân doanh, cũng không biết vì sao hôm nay lại đến đây. Trong doanh trướng không được cưỡi ngựa, dù là bản thân Tạ Vĩnh Minh cũng vậy. Tạ Du ghìm ngựa trước cửa, tiện tay ném dây cương cho người gác cửa, hỏi, trưởng tỷ của ta đến sao? Vâng, binh sĩ gật đầu, đại tiểu thư đến ban sáng, hiện đang ở trong lều nguyên soái chờ tướng quân ngài, chờ ta. Tạ Du càng thấy như hòa thượng sờ hoài không thấy tóc. Vừa đi vào vừa lầm bầm, chuyện gì nhỉ? Soái trướng của Tạ Vĩnh Minh ở trung tâm của quân doanh. Ngoài cửa có hai thân vệ, khi Tạ Du vén lớp bông nỉ dày đi vào, Tạ Dao đang thấp giọng trò chuyện cùng Tạ Vĩnh Minh. Hai người thấy Tạ Du vào cửa, đồng thời im lặng nhìn về phía hắn. Tạ Du bước đến hành lễ, phụ thân, trưởng tỷ, Tạ Vĩnh Minh gật gù, ngồi đi. Tạ Du theo lời, ngồi xuống bên cạnh Tạ Dao, lại quanh đầu nói với nàng, sao hôm nay tỷ lại đến đây? Quân doanh bão cát lớn, không tốt với cháu nhỏ, làm gì mà không tốt, con cháu Tạ gia chúng ta, có ai sợ chiến trường? Tạ Dao đặt tay lên bụng, nhẹ xoa hai lần, cười cười, là phụ thân gọi ta tới. Hôm nay Tạ Dao mặc một bộ váy màu xanh đen, không biết có phải là vì mang bầu hay không, cả người nàng đều vô cùng nhu hòa. Tạ Du theo sau tỉ tỉ từ nhỏ, tự nhiên thương nàng, không khỏi phàn nàn hai câu, phụ thân có chuyện gì thì dặn dò con đi một chuyến là được. Tội gì gọi trường tỉ phải vất vả một phen. Tạ Vĩnh Minh nghe vậy thì lườm hắn một cái, Tạ đại tướng quân thế lực lớn, ngay cả Tạ Du cũng sợ, vội vàng ngậm miệng, không dám nói nữa. Tạ Vĩnh Minh ho nhẹ một tiếng, ném một bức thư bìa bọc lụa cho Tạ Du, mở ra xem, bức thư này được bọc trong vải tơ màu tràm, ở nơi mở thư còn có vết sáp đã khô. Tạ Du không thể quen thuộc hơn được nữa là từ kinh thành tới biên cương cách kinh thành quá xa xôi, lúc truyền tin cần lặn lội đường xa, thường xuyên có tình huống người truyền tin gặp mưa trên đường. Vì vậy, họ sẽ viết thư vào sổ gấp, lại dùng vải tơ bọc lại bìa, đặt vào trong hộp rồi mới đưa đi, mà vết sáp là để đảm bảo trong quá trình vận chuyển. Không có người nào mở ra xem, phong thư trong tay Tạ Du lúc này đã không còn sáp vong. Hẳn là Tạ Vĩnh Minh đã mở ra đọc rồi, đây không phải một ý chỉ nghiêm minh, so với lệnh điều binh, thậm chí còn có thể nói là khá ôn hòa. Đây là một phong thư chúc mừng, trên đó viết, ngày 16 tháng 11 là sinh nhật của Lục Điện Hạ. Vì muốn sung hỉ cho Ninh Tông Nguyên, lần này phải tổ chức lớn một hồi, tiệc mở 3 ngày, đến lúc đó, ngoại quan từ tam phẩm trở lên cùng thân vương ngũ phủ quanh kinh thành đều phải vào kinh. Tạ Du đọc xong, đưa thư cho Tạ Dao, quay đầu nhìn Tạ Vĩnh Minh, không hiểu nói, phụ thân, vậy là sao? Thu đông là khoảng thời gian ngoại tộc thường xuyên xâm lấn, vì vậy Tạ gia muốn báo cáo công tác đều phải chờ vào xuân. Hồi kinh vào dịp lễ vạn thọ, lần này vì sao lại đưa ý chỉ này đến tay chúng ta? Tạ Dao đã đọc xong thư, gấp chỉnh tề lại, đặt bên người, dịu dàng nói, phụ thân cảm thấy có điều kỳ lạ sao? Tạ Vĩnh Minh thở dài, cũng không phải kỳ lạ, chỉ là không rõ tình thế trong kinh, vì phụ không khỏi suy nghĩ nhiều, còn lại cảm thấy không đến nỗi. Tạ Dao nói, mặc dù không biết nơi đó có chuyện gì, nhưng thiết nghĩ, sẽ không ai muốn đánh chủ ý lên người Tạ gia quân. Trưởng tỷ nói không si. Tạ Du đứng dậy, đưa phong thư về tay Tạ Vĩnh Minh. Tạ gia từ trước đến giờ không tham gia chia bè phái. Hàng năm hồi kinh báo cáo công tác cũng không qua lại với đồng nghiệp khác. Thêm nữa, Tạ gia quân trấn thủ biên cương, dù cho sau này là vị điện hạ nào bước lên ngôi vua, chúng ta vẫn sẽ có phần hữu dụng. Hai vị điện hạ đã không còn nhỏ, hẳn phải hiểu chút chuyện này. Tạ Vĩnh Minh hỏi, vậy con ta cảm thấy như thế nào? Tạ gia quân sớm muộn gì cũng sẽ được giao vào tay Tạ Du. Ngoài binh pháp võ nghệ, mấy năm qua, Tạ Vĩnh Minh cũng sẽ bồi dưỡng năng lực đối nhân xử thế cho hắn. Tạ Du cũng không ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này, ngẫm nghĩ một chút mới nói, hay là vì hai vị điện hạ mới giám quốc, không hiểu chuyện này, cho nên mới đưa thư đến biên cương. Nghe nói Giang đại nhân tuần tra lưỡng giang, không kinh thành, mà thư đại nhân tuổi tác đã cao, có lẽ làm việc trong nội các cũng khó tránh khỏi điều sơ hở. Đôi mi thanh tú của Tạ Dao cau lại, ngồi bên trầm mặc không nói. Tạ Vĩnh Minh thấy vẻ mặt nàng khác thường, mở miệng hỏi, Dao Nhi cảm thấy có điểm gì không thích hợp sao? Có lẽ tâm tư con gái trước giờ nhạy cảm, nàng luôn cảm thấy bất an, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra lý do. Tạ gia chưa bao giờ cảm thấy nữ tử trời sinh phải thấp hơn nam tử một đầu. Vì vậy, Tạ Dao luyện võ với Tạ Du từ nhỏ, tầm mắt cũng không kém Tạ Du, nhưng nàng xem xét cẩn thận mọi chuyện một hồi, cũng không cảm thấy Tạ Du nói gì không đúng. Không có gì, phụ thân, Tạ Dao vội đáp, con chẳng qua cảm thấy bất an mà thôi, nhưng nếu muốn nói nguyên do, chính con cũng không biết. Tạ Du nghe vậy thì cười, nghe người ta nói, khi mang thai, tâm tình nữ tử luôn bất định, nóng nảy bất an là chuyện thường xảy ra, trường tỷ phải thư giãn một chút thôi, ngươi cũng biết nhiều lắm. Tạ Dao che miệng cười, mà vẫn chưa thấy ngươi đón dâu. Ta không vội, Tạ Du ho nhẹ một tiếng, vẫn chưa gặp được người thích hợp. Trong lúc hai người họ nói chuyện, Tạ Vĩnh Minh đã viết xong hồi âm cho kinh thành. Vào thu đông, người nhà họ Tạ trước giờ đều không rời biên cương. Đây đã là thông lệ mấy chục năm qua. Tạ Vĩnh Minh nói rõ chuyện này trong tấu chương, lại khách khí xưng tội mới coi như xong. Tạ Vĩnh Minh vốn định viết, lễ vạn thọ năm tới, ông sẽ vào kinh xin lỗi thánh thượng, nhưng để bút trên giấy một lát, cuối cùng cũng buông xuống. Ai biết vào lễ vạn thọ năm sau, ngồi trên long ỷ là vị hoàng đế nào? Tạ Vĩnh Minh đặt hồi âm vào một hộp trên án thư, đợi lát nữa đưa cho quan truyền tin mang về biên thành. Ông nhìn đôi nhi nữ đang vui vẻ trò chuyện, chợt nói đến chuyện khác. Giác nhi gần đây sao rồi? Nhắc đến Tạ Giác, sắc mặt vui vẻ của hai tỷ đệ Tạ Du Tạ Dao không hẹn mà cùng nhạt đi mấy phần. Tạ Dao quay mặt đi, dùng khăn xoa xoa khóe mắt. Tạ Giác vẫn đang ở Bình Giang à? Tạ Du không như Tạ Dao, chỉ là trong thần sắc khó tránh khỏi có chút thổn thức. Đi theo Giang Hiểu Hàn, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Tuổi Tạ Vĩnh Minh càng cao, lại càng muốn gần gũi với con cháu trong nhà. Lúc ở tại Đại Doanh sẽ thường xuyên nhớ Tạ Giác. Dù sao thì trời cao hoàng đế xa, Tạ Gia Quân có thể tự tại như ngày hôm nay, thật sự đều dựa vào một mình Tạ Giác, không thể coi nhẹ. Tạ Vĩnh Minh thở dài, đứa nhỏ Minh Viễn kia tâm tính cứng cỏi, đối nhân xử thế lại khéo đưa đây, hẳn sẽ chỉ điểm cho Giác Nhi. Chỉ là, dù sao thân phận của Giang Minh Viễn cũng không như người khác, lúc làm việc lại quá mức linh hoạt, còn chỉ lo Tạ Giác ở cùng hắn lâu ngày, cái tốt không học, lại học lệch thứ khác. Tạ Du lo lắng nói, liệu có cần truyền tin nhắc nhở tiểu đệ đôi câu? Hắn nói vô cùng khéo, còn kém nói thẳng sợ Tạ Giác ở với Giang Hiểu Hàn lâu sẽ bị hắn dạy xấu, đến nỗi tâm tính lệch đường. Nếu như không có Tạ Lưu Y, Tạ Du thật ra không thích cách làm việc của Giang Hiểu Hàn. Dưới cái nhìn của hắn, nam tử hán đại trượng phụ đội trời đạp đất, phải ngay thẳng, tuy nói nước triều đình sâu không lường được, nhưng suy cho cùng thì tâm cũng tại người, thân bất vô kỷ cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Hắn quanh năm ở tại biên cương, không có cơ hội giao thiệp cùng Giang Hiểu Hàn, Tạ Du cũng không thấy gì, chỉ là thường xuyên lo lắng cho Tạ Giác. Tính ra thì Giang Hiểu Hàn được Tạ Lưu Y dạy bảo, coi như cùng thế hệ với Tạ Vĩnh Minh, chỉ là tuổi hắn còn trẻ, Tạ Giác lại thường xuyên không lớn không nhỏ, cuối cùng lại coi hắn như người cùng tuổi. Tạ Vĩnh Minh ăn nhiều hơn Tạ Du mấy chục năm cơm, cách nhìn người hiển nhiên không giống hắn. Ông lúc đầu Minh Viễn tự hiểu rõ, huống hồ những năm này Giác Nhi trong kinh thành cũng là nhờ Minh Viễn chăm sóc, bằng không với tính tình của nó sớm đã nên gây sự rồi. Lúc này Tạ Giác, người được người nhà họ Tạ lo lắng, đang ở thành Bình Giang gọi mèo trêu chó. Từ khi Vệ Thâm đi, Tạ Giác hoàn toàn không còn ràng buộc, ngày thường Giang Hiểu Hàn chỉ ở trong thành, bên người dẫn theo Giang Ảnh là đủ. Tạ Giác rảnh rỗi như đang trong kỳ nghỉ vậy, từ sáng đến tối đều chạy tới hiệu thuốc của Nhậm Bình Sinh. Cậu ta đang ngậm một nhánh cỏ dài, ngồi xổm trên bậc thang ở cửa sau hiệu thuốc trêu kiến. Liền nghe thấy cửa gỗ cót két vang lên một tiếng, cậu ta quay đầu, đã thấy Trình Nguyên một mặt bất đắc dĩ nhìn mình. Tạ tiểu tướng quân, vào đi. Chương 73, khi còn ở kinh thành, Giang Hiểu Hàn phải quản lý hơn nửa công việc của nội các. Sổ con đến từ các châu phủ, văn thần võ quan đều phải đưa đến nội các, từ đó chọn những chuyện quan trọng để báo lên Ninh Tông Nguyên. Nói cách khác, việc nhỏ của Cửu Châu Thập Phủ đều phải qua tay hắn. Lần này chỉ cần quản lý một cái Bình Giang thành, Giang đại nhân chẳng cần phải hao tâm tốn sức, ngoài 10 ngày đầu phải xử lý chính vụ tồn đọng do Ôn Túy lười biếng ra. Giang đại nhân đã qua nửa tháng không làm việc nghiêm túc rồi. Lúc trước Giang Mặc còn lo cho Giang Hiểu Hàn, sau đó thấy hắn thật sự coi dịp này là một kỳ nghỉ, bèn yên tâm, tạm thời coi như ra ngoài du sơn ngoạn thủy một chuyến. Đại đa số thời gian, Giang Hiểu Hàn đều ở phủ nha, đến trưa thì chuồn về Giang phủ, có thể kịp lúc ăn bữa trưa với Nhan Thanh.

tính thế nào cũng là có 8 cái gậy tre cũng đánh không tới. Nhan Thanh thấy vẻ mặt hắn khác thường, không khỏi lo lắng. Hiểu Hàn, huynh sao vậy? Giang Hiểu Hàn hồi thần, ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu hắn thật không thể tưởng tượng nổi. Dùng hai chữ hoang đường cũng không quá đáng. Việc liên quan đến Lục Phong, Giang Hiểu Hàn không muốn khiến Nhan Thanh cảm thấy hắn quá mức đa nghi. Chỉ cười cười với y, nói, không có chuyện gì, sinh từ, đền thờ cho một người, trong khi người đó vẫn còn sống. Chương 74, gần đây Giang Hiểu Hàn có tâm sự, tuy về mặt quan hệ giữa người và người, Nhan Thanh không nhạy bằng Giang Hiểu Hàn, nhưng dù sao cũng là người bên gối, chút để ý ấy vẫn là phải có. Nếu như cẩn thận tính lại, đại khái chính là từ ngày An Khánh Phủ đưa đồ tới. Ngày ấy, tuy nói đã nhận đồ, nhưng Giang Hiểu Hàn ngay cả mở hòm cũng không làm, cũng không nhờ đó mà liên lạc với Lạc Tùy Phong, mà chỉ gọi người khiêng đồ vào kho. Rất có vẻ Khương Thái Công câu cá, hắn cũng chỉ vừa mới nghe được tin Hạ Lưu Vân cho xây dựng sinh từ. Nói là ông ta lén lút sai phái bách tính thuộc quyền quản lý của mình đi xây sinh từ, xung làm lao dịch, tin tức này rất mập mờ. Giang Hiểu Hàn cũng chưa tìm hiểu kỹ, chỉ nói đã cho vệ thâm đi thăm dò. Từ cổ chí kim, sinh từ là nơi bách tính xây dựng cho người đức cao vọng trọng. Mặc dù không biết Hạ Lưu Vân làm quan thế nào, nhưng thiết nghĩ, dám ở thời thịnh thế này ép dân làm lao dịch, tóm lại chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng người như Giang Hiểu Hàn, nếu hắn đã không muốn cho người khác biết trong lòng mình nghĩ gì, vậy thì dù là ai cũng không có cách bắt hắn nói ra. Nhan Thanh bỗng cảm thấy hơi bó tay. Nhưng y vốn không quen duy trì mối quan hệ với người khác. Dù cho quan hệ giữa y và Giang Hiểu Hàn có thân cận, tự nhiên bảo y bình thường chủ động một chút, rồi động viên Giang Hiểu Hàn, vậy cũng coi như làm khó y. Đúng lúc mấy ngày nay là dịp thu hoạch vụ thu, Giang Hiểu Hàn lại tiếp tục bận rộn, từ sáng đến tối đều ở phủ nha. Không tới bữa chiều, căn bản không gặp được hắn. Giang Hiểu Hàn từng muốn để Giang Mặc lại cho Nhan Thanh sai khiến, nhưng Nhan Thanh thực sự không quen trước sau có người vây quanh. Vì vậy thẳng thắn cự tuyệt, Giang Hiểu Hàn cũng không bắt buộc. Vẫn như thông lệ, lúc làm việc dẫn theo Giang Ảnh Giang Mặc đi. Đến nỗi bây giờ Nhan Thanh muốn tìm người thảo luận cũng không biết tìm ai. Nhan Thanh suy nghĩ hai ngày, cuối cùng nghĩ ra một phương pháp chẳng mấy sáng suốt. Y đi tìm Tạ Giác. Đơn vị thần vệ doanh theo lý mà nói thì phải ở lại tiền đường phủ nha. Nhưng Tạ tiểu tướng quân lại không đi đường thường, ỷ vào trời cao hoàng đế xa, không ai quản cậu ta, từ sáng đến tối đều lẻn ra ngoài. Trình Nguyên là người bị liên lụy nhiều nhất, nếu như có người muốn tìm Tạ Giác, sau khi hỏi một vòng, 8/9 đều nói cậu ta ở hiệu thuốc, cũng không biết cậu ta hăng hái với Trình tiểu công tử nhà Nhậm Bình Sinh như thế từ lúc nào. Ban đầu Trình Nguyên còn tận tình khuyên nhủ, bảo cậu ta nên nghiêm túc làm nhiệm vụ, nhưng Tạ Giác lại chẳng biết xấu hổ là gì. Đường đường là Tạ tiểu tướng quân của thần vệ doanh, việc hay làm thường ngày lại là cầm bát vỡ ngồi trên bậc thang ở cửa tiệm thuốc, uy hiếp Trình Nguyên, nếu không mở cửa sẽ ngồi ngay cửa xin cơm. Sau đó Trình Nguyên từ bỏ đấu tranh, đưa cho cậu ta chìa khóa hiệu thuốc, cho nên, Nhan Thanh muốn tìm Tạ Giác, e rằng cũng phải qua hiệu thuốc một chuyến, Cảnh Trạm và Giang Lăng ở nhà để hoàn thành việc học. Từ khi Giang Lăng tiến phủ, Giang Hiểu Hàn đã cho cô bé vài nha hoàn bà tử hầu hạ. Vì vậy y cũng không lo hai đứa bé có thể xảy ra chuyện gì. Hiệu thuốc của Nhậm Bình Sinh dựa vào tường thành ở phố Đông, không có bảng hiệu, không gian cũng không lớn, chỉ có hai gian chính đường và một tiểu viện, chỗ này có chút hẻo lánh. Nhan Thanh chưa từng tới đây, đi một hồi cũng không tìm thấy cửa chính của hiệu thuốc. Đúng dịp Trình Nguyên vừa ra ngoài lấy thuốc, tiện thể dẫn Nhan Thanh đang ở đầu hẻm tới hiệu thuốc. Nhan tiên sinh vẫn khỏe chứ ạ? Trình Nguyên cõng giọt thuốc cao bằng nửa người, dẫn Nhan Thanh vào nhà xong cũng không coi y như người ngoài, rót cho y một chén trà rồi lại bận việc của mình. Đã khỏe hẳn rồi, Nhan Thanh nói, còn chưa cảm tạ Nhậm tiền bối cùng tiểu công tử chăm sóc. Không cần tạ ơn, Trình Nguyên lắc đầu cười. Sư phụ thường nói, học y là không cứu người, vậy thì học nó làm gì? Cậu vừa nói, vừa thả giọt thuốc xuống, lấy thảo dược bên trong bày lên ván gỗ. Hong khô, Nhan Thanh nhìn xung quanh, hỏi, Nhậm tiền bối không ở sao? Trong thành quá huyên náo, sư phụ ta từ trước đến giờ đều không thích ở đây, cho nên đã hồi hương rồi. Trình Nguyên bày thảo dược lên kệ, lại đốt chậu than, xong mới lau mồ hôi đi tới bên Nhan Thanh. Cậu rót cho mình chén nước, uống ừng ực, mới hổn hển nói tiếp. Vì lẽ đó, hiệu hiệu thuốc này từ trước đến giờ đều là ta quản lý. Nhan Thanh không có ý thăm dò việc nhà người ta, nhưng Trình Nguyên đã nói, y cũng chỉ có thể gật đầu. Trình Nguyên thấy y từ khi bước vào đã như muốn tìm gì đó. Không khỏi hỏi, hôm nay Nhan tiên sinh tới đây, là có chuyện gì sao? Nhan Thanh ho nhẹ một tiếng, ta tới tìm Tạ Giác. Phụt khụ khụ, Trình Nguyên sặc cả trà, ho mấy tiếng lớn, Nhan Thanh chưa kịp nói gì, đã nghe từ ngoài vọng đến mấy câu lo lắng. Làm sao vậy, làm sao vậy? Nhan Thanh chỉ cảm thấy có một cơn gió thổi qua, Tạ Giác biến mất hồi lâu bỗng vọt vào, cầm tay Trình Nguyên, xem xét từ trên xuống dưới. Nhan Thanh, Trình Nguyên vẫn bị sặc trà, không nói ra lời, khuôn mặt vốn trắng nõn, nay vì ho mà hiện ra hồng nhạt. Ôi trời, ngươi lớn như thế này, vì sao uống nước mà cũng không cẩn thận? Tạ Giác vừa lải nhải vừa vỗ lưng cậu, nom rất giống mẹ già. Trong mắt Tạ Giác, ngoài Trình Nguyên thì không có người ngoài. Trình Nguyên nhớ tới nơi này còn có một Nhan Thanh, vội vã thuận khí, kéo tay Tạ Giác xuống. Nhan tiên sinh tìm ngươi. Trình Nguyên vội vàng nói, lúc này Tạ Giác mới nhìn ra còn một người khác, hết cả hồn. Nhan tiên sinh, ngươi đến lúc nào vậy? Nhan Thanh bình tĩnh đáp, ta vẫn luôn ngồi đây. Tạ Giác, Nhan Thanh xưa nay đều biểu hiện lạnh nhạt, luôn khiến người cảm thấy y nghiêm túc thận trọng. Tạ Giác chà chà tay, tự dưng nổi da gà cả người. Trình Nguyên rất có ánh mắt, rót cho hai người hai chén trà mới rồi lấy cớ thảo dược phơi nắng ở sân sau cần xử lý rồi đi trước. Nhan Thanh nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt lướt qua bóng lưng Trình Nguyên rồi lại đăm chiêu nhìn Tạ Giác. Tạ Giác bị y nhìn mà sợ. Nhan tiên sinh, ánh mắt này của ngươi, cũng đừng học Giang Minh Viễn rồi dọa ta mà. Đúng là gần mực thì đen. Tạ Giác thầm nói, lại dịch ghế đến gần ván gỗ, cầm sào che lật lật thảo dược phía trên. Thấy Nhan Thanh mãi không nói gì, không nhịn được, hỏi, ngươi tìm ta làm gì vậy? Nhan Thanh hỏi, gần đây có chuyện gì xảy ra sao? Chuyện gì? Tạ Giác kỳ quái hỏi, không phải ngày nào cũng có chuyện à? Nhan Thanh, gần đây, lượng tin tức thần vệ doanh thu được từ bên ngoài nhiều gấp đôi so với ngày thường. Ngựa quan cũng đã đổi một nhóm, xem ra không phải chuyện tầm thường. Nhan Thanh không giỏi tâm sự, lại không muốn nói hết việc tư của Giang Hiểu Hàn ra với người khác. Bèn dừng một chút, cẩn thận kiên nhẫn nói tiếp, ta không hiểu nhiều về triều đình, cho nên muốn hỏi xem liệu ngươi có biết chuyện gì không? Tạ Giác hơi khựng lại, lòng nghĩ, Nhan Thanh thật đúng là quá để mắt người kia, đừng nói việc triều đình, Tạ tiểu công tử còn không biết lúc nào thì cửa lớn quan dịch mới mở. Huống hồ, mấy ngày gần đây, hôm nào cậu ta cũng vùi mình ở hiệu thuốc, đã có 2-3 ngày không hồi phủ nha, nào biết được tin tức mới mẻ gì. Nhưng cậu ta lại không thể nói thẳng với Nhan Thanh. Tạ Giác khá là chột dạ, gãi gãi đầu, nghĩ nát óc mới nhớ được một đoạn ngắn. Thì cũng không có gì, chỉ là sắp tới sinh nhật Lục Điện Hạ, năm nay phải làm lớn một hồi, có lẽ vì vậy nên mới có vẻ long trọng hơn một chút. Tạ Giác càng nói càng cảm thấy có lý. Giang Minh Viễn dù hiện đang ở Bình Giang, nhưng hắn là tâm phúc của bệ hạ, trong những trường hợp thế này đều cần phải lộ mặt, chỉ vì thế thôi ư? Nhan Thanh cảm thấy có chút không đến nỗi như vậy, chắc là thế thôi. Tạ Giác càng nói càng thấy mình đoán đúng, không khỏi càng tự tin. Là vì vậy đấy, Nhan Thanh đương nhiên không mấy hài lòng với đáp án này. Nhưng y xưa nay hiếu lễ, cũng sẽ không truy hỏi quá nhiều. Y biết không hỏi thêm được Tạ Giác cái gì, bèn lịch sự đứng dậy, chắp tay với Tạ Giác, khách khí nói, đa tạ, y đang muốn cáo từ. Tạ Giác bỗng gọi y lại, à đúng rồi. Tạ Giác ném sào tre tới bên cạnh ván thuốc, vỗ vỗ tay phủi cho dính lên. Ngươi về rồi giúp ta hỏi Minh Viễn, xem gần đây liệu quan dịch qua lại với biên thành có xảy ra sự cố gì không? Nhan Thanh dừng bước, y xoay người, nhìn về phía Tạ Giác. Biên thành có chuyện gì sao? Cũng không có gì, Tạ Giác tùy ý vung vung tay. Chỉ là trước giờ người nhà ta sẽ định kỳ gửi đến cho ta một phong thư nhà. Đại khái mỗi tháng một lần, nhưng lần này, chậm nửa tháng vẫn không thấy đâu. Không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nói rồi, Tạ Giác gãi gãi đầu. Ây, cũng không có gì, dù sao thì, vừa vào thu, bên kia có hung nô quấy nhiễu. Có lẽ vì vậy mới gửi thư trễ. Nhan Thanh không trả lời. Thiếu niên lại rót cho mình một chén nước, rồi tự trả lời. Một bộ vạn sự không lo. Nhan Thanh so với cậu ta thì nghĩ nhiều hơn một chút. Lại hỏi thêm, trước đây từng xảy ra chuyện như vậy sao? Trước đây... Tạ Giác nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Trước đây, thật giống như chưa từng. chuyện ở biên cương khó mà nói. Tạ Giác dường dưng như không, tuổi cha ta càng lúc càng lớn, có khi mắt mờ chân chậm nên quên mất chuyện này thôi. Biên thành đường xá xa xôi, chỉ cách Côn Luân một dãy núi, quả thực không tiện liên lạc với kinh thành. Thêm nữa, thư nhà không khẩn cấp bằng quân văn, quả thật có khả năng quên mất. Chỉ là, người đã nói chuyện này với Giang Hiểu Hàn chưa? Nhan Thanh hỏi, vẫn chưa. Tạ Giác bĩu môi, cũng không phải đại sự gì. Minh Viễn từ sáng đến tối đã đủ bận, ta không muốn để bị hắn ghét thêm, đỡ cho hắn bắt ta đi làm cu li. Gần đây thời cuộc rối loạn, tuy Nhan Thanh chưa từng tới phủ nha, nhưng cũng cảm thấy bầu không khí ở chỗ kia gần đây không mấy hài hòa. Tuy nói nhìn cây ra lính là điều không hay, nhưng cứ cẩn thận chút cũng không sai. Ngươi vẫn là nên nói đôi câu với huynh ấy. Nhan Thanh thật tình khuyên nhủ, nếu thực sự là đường núi bị tắc nghẽn, thư nhà đến trễ thì không sao, nhưng nếu là quân tình thì nguy to. Ngươi nói cũng có lý. Tạ Giác lẩm bẩm đứng lên, đạp đạp củi khô dưới ván gỗ để tắt lửa, lát sau mới không tình nguyện gật gù. Được được được, mấy ngày sau rảnh, ta sẽ tìm hắn nói chuyện. Tạ Giác nói vậy, kỳ thực cũng không để ý, chỉ là không chờ tới ngày cậu ta nhớ tới chuyện này, bên Giang Hiểu Hàn đã gặp chuyện rắc rối. Chương 75, ngươi nói cái gì? Giang Ảnh quỳ mạnh xuống nền đất. Công tử, Tạ Vĩnh Minh quả thật đã bị hạ chỉ trách mắng. Ta nghe rõ, Giang Hiểu Hàn suýt nữa bị tin tức này làm cho tức giận đến tối sầm cả mắt. Vội vàng đỡ thư án, hít thở sâu một hơi, mới miễn cưỡng không thất thó. Ai hạ chỉ khiển trách? Là, Ninh Tranh, Tam Điện Hạ, Giang Ảnh đáp. Giang Hiểu Hàn cười lạnh một tiếng, bật ra hai chữ, ngu xuẩn. Giang Ảnh quỳ một chân, ôm quyếm, chắp tay nói, đó là mật chỉ, bí mật từ kinh thành truyền đi, mãi cho đến khi Tạ Vĩnh Minh bị người bắt đi, người của chúng ta mới thu được tin tức. Tạ Vĩnh Minh là nhất phẩm hộ quốc công của nước ta, bàn về chức quan tước vị, tuyệt không kém ta. Ninh Tranh sao lại có lá gan chỉ trích ông ấy? Giang Hiểu Hàn nghiến răng, dù Ninh Tranh là kẻ khờ dại, chẳng nhẽ đám người dưới trướng hắn đều vô tích sự, ăn cơm không được việc sao? Giang Ảnh biết hắn đang tức giận, cũng không phải muốn nghe ý kiến gì từ mình, bèn trầm mặc chờ tại chỗ, không nói chuyện. Giang Hiểu Hàn chỉ thấy đám hỗn loạn này như tai họa bất ngờ, làm hắn muốn giảm thọ 10 năm. Chén trà sứ bị hắn nắm ra có vết rạn. Giang Mặc đứng bên nhìn mà kinh hồn bạt vía, vội vàng đi tới khuyên. Công tử, Giang Mặc hỏi, hiện nay nên làm gì? Còn làm gì? Giang Hiểu Hàn vung tay, tin tức đâu? Đưa cho ta xem. Giang Ảnh vội vàng rút hai ống đồng từ trong tay áo cùng một phong thư vẫn dính sáp. Đây là thư đại lý Tự Khanh Hình Sóc tự thân viết cho ngài, thuộc hạ không dám mở ra xem, kính xin công tử tự thân nhận. Giang Hiểu Hàn lấy lại bình tĩnh, nhận lấy lá thư từ tay Giang Ảnh. Đại lý tự quản lý án hình sự, từ trước đến giờ đều nhạy với tin tức trong kinh, chỉ là chức quan đặc thù, nhất cử nhất động luôn có người quan sát. Tuy nói là đứng cùng phe với Giang Hiểu Hàn nhưng cũng rất ít qua lại với hắn. Nhất là sau khi Giang Hiểu Hàn rời kinh, đây là lần đầu tiên Hình Sóc gửi thư cho hắn. Giang Hiểu Hàn bỗng có dự cảm không tốt, hắn vội mở thư, sau khi nhanh chóng đọc, liền vỗ mạnh hai mặt giấy mỏng manh này lên án thư. Ninh Tranh quả là to gan. Giang Hiểu Hàn phẫn nộ quát. Giang Mặc và Giang Ảnh không biết trong thư viết gì, đương nhiên không hiểu vì sao hắn lại tức giận đến như vậy. Hai mặt nhìn nhau hồi lâu, nhưng đều thấy được vẻ khó hiểu trong mắt đối phương. Ninh Tranh đâu chỉ trích, đây là hắn muốn hỏi tội. Giang Hiểu Hàn cười lạnh, quơ quơ lá thư trong tay. Tam Điện Hạ uy phong thật lớn, hạ chỉ dùng Tạ Vĩnh Minh kháng chỉ bất tuân làm lý do, gán cho ông ấy tội bất kính. Giang Mặc sợ hãi, dù cậu ta không nhạy cảm với chuyện triều chính như Giang Ảnh và Giang Hiểu Hàn, nhưng cũng biết Tạ Vĩnh Minh đóng giữ biên cương, không tính tới quân công và uy vọng. Chỉ bằng việc Tạ gia phải để lại Tạ Giác trong kinh cũng đủ nói hoàng gia bạc đãi ông. Vô luận thế nào, ông cũng là người không thể bị động tới. Tam Điện Hạ, ít Giang thì Giang Mặc cũng không bị sợ đết mất hồn. Cậu ta nuốt nước bạc, cố gắng nuốt câu, bị điên à, vào lại trong bụng. Tạ gia quân là nền tảng lập quốc, tuyệt đối không thể động đến. Dù sao Giang Ảnh cũng có xuất thân là ảnh vệ trong cung, đương nhiên hiểu càng rõ hơn so với Giang Mặc, vội vàng nói, mong công tử nghĩ ra biện pháp. Giang Hiểu Hàn mệt mỏi bóp sống mũi, ngồi dựa vào ghế sau thư án. Chuyện khác tạm không nói, Tạ Giác đã biết chưa? Vẫn chưa biết, Giang Ảnh đáp, dù cho có dùng cả ngày lẫn đêm để truyền tin từ biên thành đến đây cũng không có ai nhanh bằng người của chúng ta. Hơn nữa, gần đây Tạ tiểu tướng quân thường ở cùng Trình công tử, không quay về, cho nên cũng không có ai nói cho hắn biết. Giang Mặc đi sắp xếp người, ngăn cản Tạ Giác, Giang Hiểu Hàn khoát tay áo, dù có làm gì cũng không thể để Tạ Giác biết được việc này. Tuổi Tạ Giác không lớn, khí chất thiếu niên hừng hực, nếu biết chuyện, nhất định sẽ liều mạng trở về kinh thành. Giang Hiểu Hàn không muốn ngay lúc bận rộn trăm bề mà vẫn còn phải phân thân đi dỗ dành vị thiếu gia này. Vâng, Giang Mặc hiểu bên nặng bên nhẹ, vội đáp lời rồi đi. Giang Mặc đi rồi, trong phòng chỉ còn sót lại hai người Giang Ảnh và Giang Hiểu Hàn. Giang Ảnh đứng lên, tiến lên trước một bước, thấp giọng nói với Giang Hiểu Hàn, đã xảy ra đại sự, ngữ khí của hắn chắc nịch. Giang Hiểu Hàn cũng không phản bác, Giang Hiểu Hàn mím môi. Trong thư, Hình Sóc có nói, Ninh Tranh quyết tâm muốn hỏi tội Tạ Vĩnh Minh, mở mật hội hai lần, dù có bao nhiêu người khuyên cũng vô dụng, Ninh Tranh vẫn nhất định làm theo ý mình. Giang Ảnh thấp giọng, tuy Tam Điện hạ vụng về, nhưng sao lại đánh chủ ý lên người Tạ Vĩnh Minh? Dù hắn cùng Ninh Dục có tranh nhau thế nào, Tạ Vĩnh Minh cũng sẽ không đứng về phía ai. Đến ngươi cũng hiểu đạo lý này. Giang Hiểu Hàn cười khổ một tiếng. Đáng tiếc, hắn không chịu nổi có người quạt gió thổi lửa. Giang Ảnh thử thăm dò hỏi, ý công tử là, thủ hạ của Ninh Tranh có người không an phận? Giang Hiểu Hàn lắc lắc đầu, đám lão hồ ly này dù có dã tâm lớn cỡ nào cũng không tới nỗi mất lý trí. Tạ gia quân là củ khoai nóng bỏng tay, đừng nói tới việc Ninh Tranh vẫn chưa trở thành thái tử. Dù cho hắn có thể tiến vào Đông Cung, dám ở trước mặt bệ hạ ra tay với Tạ gia quân, chẳng khác nào không muốn sống. Giang Ảnh nghe vậy thì trở nên trầm mặc. Giang Hiểu Hàn nói không sai, Ninh Tông nguyên một đời đa nghi, trừ bản thân thì không tin được ai. Bất kể đứa con nào dám làm ra chuyện đòi mạng như vậy trước mặt ông. Dù cho Ninh Tông Nguyên có đang bệnh nặng, ông cũng sẽ gắng gượng mà xử lý đứa con to gan này. 8/10 là Ninh Dục tìm người khích. Giang Hiểu Hàn đẩy cốc trà đã dạn nứt, giễu cợt một tiếng, ta thậm chí còn tưởng tượng được hắn làm thế nào để lừa Ninh Tranh. Giang Ảnh không khỏi cau mày, nhưng chuyện này quá mức hệ trọng, vì sao bệ hạ lại không ngăn trở? Người thật sự cho rằng bệ hạ không biết chuyện sao? Giang Hiểu Hàn nói, ta lại cảm thấy, đây là do bệ hạ ngầm đồng ý. Không phải như vậy, ý chỉ của Ninh Tranh sẽ không dễ đưa ra ngoài kinh thành như thế. Cái khác không nói, dù tuổi tác bệ hạ có cao đến đâu, với tính tình của ngài ấy, dù cho có nằm lì trên giường không nhúc nhích, cũng có thể khiến Ninh Dục và Ninh Tranh quay như trong chóng. Nhưng Tạ Giác đã ở trong quân, Tạ Vĩnh Minh lại sớm có kiêng kỵ, bệ hạ hà tất phải làm điều thừa. Mặc dù Giang Ảnh đã theo Giang Hiểu Hàn 6 năm, nhưng trên bản chất hắn vẫn chỉ là một thanh đao của chủ nhân. Có rất nhiều chuyện không quá hiểu. Hắn hỏi, huống hồ, muốn động Tạ Vĩnh Minh cũng không phải vào lúc này. Kinh thành vốn đã không yên vì chuyện lập thái tử. Nếu còn động tới Tạ Vĩnh Minh, lẽ nào không sợ nội ưu ngoại hoạn? Giang Hiểu Hàn lắc lắc đầu. Giang Ảnh nói không si, nhưng tựa hồ còn thiếu đi gì đó. Tuy Ninh Tông Nguyên tuổi đã cao, nhưng còn lâu mới tới mức hồ đồ. Lòng vua khó dò, có câu, gần vua như gần cọp, sống chết của thần tử trước giờ chỉ là một ý nghĩ của bệ hạ. Nhỡ đâu Ninh Tông Nguyên cảm thấy mình tuổi già lực bất tòng tâm, bèn nảy sinh kiêng kỵ với Tạ Vĩnh Minh, cũng không phải không thể xảy ra. Từ khi rời kinh tới này, Ôn Túy, Hạ Lưu Vân, giờ là Tạ Vĩnh Minh, những chuyện này xảy ra đều quá mức đúng dịp, như là sau lưng đang có một bàn tay đẩy Giang Hiểu Hàn về phía trước. Giang Ảnh thấy vẻ mặt hắn không tốt, có chút lo lắng, công tử. Giang Hiểu Hàn giơ tay về phía hắn, ngăn nửa câu sau của đối phương. Hình Sóc nói với ta, lần này chỉ có Tạ Vĩnh Minh và Tạ Du bị yêu cầu về kinh, nhưng lại không nhắc một chữ đến Tạ Giao. Giang Hiểu Hàn gõ gõ bàn, như vậy nói rõ, Ninh Tranh chỉ muốn ra oai phủ đầu đối với Tạ Vĩnh Minh, chưa thực sự muốn dùng lý do bất kính để đuổi tận giết tuyệt. Đây là việc tốt, nhưng nhất định không thể thả lỏng. Tạ Giao tuy thân là nữ tử, nhưng chỉ cần nàng họ Tạ, vậy chính là có công dụng. Giang Ảnh chợt hiểu rõ, hắn quỳ một chân xuống, nghe công tử dặn dò, cho người của chúng ta đi đón Tạ Giao, bảo vệ nàng thật tốt. Giang Hiểu Hàn dừng một chút, lại nói, nghe nói nàng có bầu, vậy thì không cần đi xa, chỉ cần tìm một nơi gần đó là được. Vâng, Giang Ảnh đáp. Còn nữa, Giang Hiểu Hàn nhúng nước trà, xoa đầu ngón tay, lạnh giọng, Ninh Tranh có thể hồ đồ, bệ hạ thì không. Hiện tại ngài ấy không có cớ xử lý người nhà họ Tạ, tự nhiên chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Vì vậy, ta nhất định phải bảo vệ Tạ gia. hiểu chưa? Giang Ảnh cả kinh trong lòng. Giang Hiểu Hàn trước giờ đều nghe lời, nói là thần tử sử dụng tốt nhất của Ninh Tông Nguyên cũng không ngoa. Dù Giang Hiểu Hàn có lén lút làm gì, trong lòng tính toán ra sao, nhưng ít nhất chưa bao giờ làm nghịch ý Ninh Tống Nguyên. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn để lộ ra tâm tư của chính mình. Ánh mắt Giang Ảnh chạm đến ánh nhìn lạnh lẽo của đối phương. Cúi đầu, đã rõ, Giang Hiểu Hàn ý tứ không rõ trả lời. Ai là những người giúp Hạ Lưu Vân xây sinh từ? Hạ Lưu Vân vô cùng cẩn thận, phần lớn đều là những người đã cắt đứt liên lạc với người nhà. Những người cơ khổ không nơi nương tựa, hoặc là tội phạm, số ít còn lại là những thôn dân nghèo khó từ những vùng thôn xóm xa xôi. Giang Ảnh trước giờ đều rất nhạy đối với tin tình báo. Vì vậy đáp rất nhanh, những người này thường không có cha mẹ, vợ con tới thăm, dù cho có im hơi lặng tiếng chết đi cũng không ai biết. Nói thế nào thì bệ hạ cũng không thể nhúng tay, muốn đoạt người từ tay Ninh Tranh đơn giản hơn nhiều. Giang Hiểu Hàn gảy ngón tay, giọt nước trà nhẹ rơi xuống bậc thềm. Ninh Tranh không có tính quyết đoán như Ninh Dục, hắn muốn lợi dụng Tạ Vĩnh Minh, vậy ta đây nắm nhược điểm của hắn trao đổi, không phải xong rồi sao? Giang Ảnh hiểu ý của hắn, ta sẽ cho người truyền tin cho người của chúng ta, để bọn họ điều tra về sinh tử của Hạ Lưu Vân. Không, Giang Hiểu Hàn lắc đầu, truyền tin cho Vệ Thâm. Giang Ảnh không hiểu, Vệ đại nhân, không trách Giang Ảnh không rõ, những chuyện tư mật thế này, trước giờ đều càng kín kẽ càng tốt, đâu thể gióng trống khưa chiêng. Huống hồ, Vệ Thâm là người của thần vệ doanh, là cận vệ thiên tử. Nếu việc này là do Ninh Tông Nguyên gợi ý, vậy thì tính toán của Giang Hiểu Hàn cũng không thành. Cứ làm vậy đi, Giang Hiểu Hàn khẳng định nói. Hắn muốn đánh cược một lần, cũng muốn thử xem, đâu là giới hạn của Vệ Thâm, hay nói đúng hơn là Ninh Tông Nguyên. Ngoại trừ vị phú quý tướng quân Tạ Giác, từng người trong thần vệ doanh đều làm theo ý nguyện thiên tử. Huống chi là người làm chỉ huy sứ như Vệ Thâm. Trong kinh, long hổ chi tranh ngày càng kịch liệt, Giang Hiểu Hàn không thể không tính toán cho chính mình. Thế nhưng hiện nay, hai vị long hổ này đều cách yêu cầu về thái tử trong lòng hắn rất xa. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể chọn từ ngõ trời, tỉ như người mà Ninh Tông Nguyên ưa thích. Thiên tử hỉ nổ không rõ, nhưng không phải là không hề có dấu vết. Giang Hiểu Hàn chỉ cần xác định hành động của Ninh Tranh lần này đến tột cục là nghe gợi ý của Ninh Tông Nguyên, hay chỉ là Ninh Tông Nguyên tương kế tựu kế, liền có thể biết nên hướng về đâu. Chương 76, cuối cùng cũng phải bỏ qua chuyện về ngày 16 tháng 11. Hành tung của người Côn Luân lúc ẩn lúc hiện, không thể dự đoán. Giang Hiểu Hàn cho người cha xét thư từ qua lại với triều đình trong 10 năm trở lại đây. Những thư từ này lộn xộn, nhưng đều không phải việc gì đặc biệt. Thân phận lục phong thần bí, lại có khả năng câu thông âm dương. Người như vậy, nếu tiến vào kinh, lại còn có giao tình với Ninh Tông Nguyên, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Chỉ là, Giang Hiểu Hàn tra xét một thời gian nhưng cũng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, đành phải kết luận đây chỉ là một chuyện trùng hợp. Thêm nữa, việc của Tạ Vĩnh Minh vẫn không có manh mối gì. Ý chỉ đã hạ, hai cha con ông cũng chỉ có thể nhận mệnh hồi kinh. Muốn giở trò gì lúc này là điều không thể. Giang Hiểu Hàn không thể làm gì khác ngoài tìm thêm cho mình càng nhiều thẻ đánh bạc. Chờ đến khi Ninh Tranh bày chuyện này ra ngoài sáng, mới có thể cùng hắn đàm phán. Ngoài ra, Giang Hiểu Hàn trước giờ theo đuổi hai chữ đúng mực, hắn chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện quân đội, mà Tạ Gia Quân lại không lưu lại nhân mạch ở đây. Bình Giang phủ cách biên thành rất xa, người Giang Hiểu Hàn phái đi tiếp ứng Tạ Giao không thể nhất thời nửa khắc truyền về tin tức tốt lành gì. Như vậy, hiện giờ chỉ có thể quan sát Hạ Lưu Vân, chờ người nhà họ Tạ đến kinh thành rồi tính toán sau. Cũng may, Tạ Giác được Trình công tử trông giữ rất khá, vẫn không có dị động gì, từ sáng đến tối đều hí ha hí hửng, không lo không sầu. Bình Giang thành đã vào thu, ngày dần trở lạnh, băng trong phủ cũng dần ít đi. Ngày mùng 8 tháng 8, gần Bạch Lộ, là một ngày tốt. Nhan Thanh đóng kín cửa phòng, dạy Cảnh Trạm vẽ bùa. Tuy tâm tính của Cảnh Trạm trưởng thành sớm hơn những đứa nhỏ khác một chút, nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, khó tránh khỏi tâm thần không yên, bị Nhan Thanh phạt chép lại Thanh Tĩnh Kinh hai lần. Cảnh Trạm mặt ủ mày trau chép sách, Nhan Thanh ngồi bên nhắm mắt tĩnh tọa, y dễ tĩnh tâm hơn Cảnh Trạm, giống như khói trầm hương lượn lờ, lại như năm tháng lặng lẽ trôi. Khi chép kinh, phải viết cẩn thận, nếu như viết sai thì cần viết lại, lần này phải tới 3 canh giờ, Cảnh Trạm mới chép xong. Lúc ngẩng đầu lên, trời đã tối, mà Giang Hiểu Hàn vẫn chưa về. tiếng hạ bút kinh động đến Nhan Thanh, y vận khí trong chốc lát, để công pháp lưu chuyển toàn thân rồi chậm rãi mở mắt ra. Chép xong rồi sao? Y hỏi. Cảnh Trạm hồi thần, xếp những tờ giấy để tán loạn trên thư án thành một tập mới cầm tới. Vâng, đã xong rồi ạ. Nhan Thanh nhận sấp giấy, đặt xuống bên cạnh, cũng không lật lại xem. Bên ngoài, trời đã tối đen, đèn lồng treo ở cửa Tà Vũ lâu tỏa ra vầng sáng màu quất ấm áp. Tiếng mưa tí tách truyền đến từ ngoài cửa sổ. Trời mưa rồi, mới nãy còn bình thường. Sao chỉ chớp mắt đã mưa rồi? Cảnh Trạm không tin, bước chậm đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài một chút. Ban đầu chỉ là mưa phùn, nhưng nửa chén trà sau đã bắt đầu tầm tã. Giữa mây mù còn mơ hồ nghe được tiếng sấm. Mưa càng rơi càng lớn, mấy ngày nay cũng không có dấu hiệu gì. Nhan Thanh ngồi khoanh chân trên dần nhỏ, nhìn ra bên ngoài qua vai Cảnh Trạm. Theo lý thuyết, nếu mưa to như vậy, trong đêm sẽ không thể thấy trăng sao. Nhưng giờ trăng vẫn lờ mờ treo trên trời. Dù vì nước mưa mà có hơi mông lung vặn vẹo, nhưng người vẫn có thể nhìn được rõ ràng. Quầng sáng vốn dịu nhẹ, nhưng viền ngoài lại có màu đỏ hồng, như là vết máu bị mưa pha loãng. Nhan Thanh thấy vậy, khẽ nhíu mày, thiên tượng khác thường. Cảnh Trạm đi theo Nhan Thanh mấy ngày nay, mưa dầm thấm đất, cũng biết chút về thiên tượng. Không khỏi hỏi, sư phụ, đây là dấu hiệu huyết nguyệt à? Huyết nguyệt là điềm rủi trong thiên tượng, sát khí rất nặng, quầng sáng đỏ hiện ra như huyết quang. Không chỉ là sẽ xảy ra xung đột bình thường, thậm chí có chiến sự nổi lên cũng vô cùng có khả năng. Nhưng Nhan Thanh lại lắc đầu, huyết nguyệt trong đêm, toàn bộ mặt trăng sẽ có sắc đỏ, không phải chỉ có một vòng như vậy. Cảnh Trạm chưa kịp thở phào, Nhan Thanh đã nói tiếp, tuy tối nay không phải huyết nguyệt, nhưng ánh trăng đã thấm máu. Hẳn là có biến, người Côn Luân, thời không loạn lạc sẽ không ra mặt, mặc dù đây là lời đồn đại, nhưng từ trước đến nay, mỗi khi truyền nhân Côn Luân hiện thế, câu nói này đều ứng nghiệm, thiên tượng dị dạng, lại đúng vào thời điểm triều đại muốn thay đổi, sợ là nhân quả quay vòng, thời kỳ an bình lại càng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhan Thanh gõ gõ tay lên sấp giấy, mở miệng hỏi, Giang Hiểu Hàn còn chưa về sao? Cha nuôi vẫn chưa về à? Cảnh Trạm đàng hoàng đáp, kỳ thực, hỏi cũng như không, dù sao thì, từ trước đến giờ, việc đầu tiên Giang Hiểu Hàn làm khi về phủ lúc nào cũng là đến trước mặt Nhan Thanh đi qua đi lại. Mấy vòng, nói đôi câu chuyện phiếm, chứng minh mình đã làm việc nghiêm túc. Bên ngoài mưa như chút nước, Nhan Thanh trầm mặc chốc lát mới rũ vạt áo. Xuống giường, lấy một gói nhỏ từ trong tủ. Cảnh Trạm theo sau y, nhìn y mở bao, lấy ra 3 đồng xu, lên quẻ chia làm rất nhiều loại. Mai hoa, bát quái, ngũ hành, bốc quẻ, vân vân. Quẻ lục hào tuy không quá chuẩn xác, nhưng lại tiện mang theo, chỉ cần mấy đồng tiền cũng có thể biết được đại khái. Vì vậy cách này được dùng tương đối nhiều. Kỳ thực, Nhan Thanh rất ít khi dùng quẻ bói toán. Đại đa số thời gian, y không khác gì người bình thường, không như người thế ngoại, nhưng chỉ cần y cầm lấy quẻ bói, khí chàng quanh thân bỗng chốc trở nên khác biệt. Từ khi bái sư tới nay, dù Cảnh Trạm đã được nghe qua thuật xem quẻ, nhưng vẫn chưa từng thấy y bói toán lần nào, cho nên không khỏi ngạc nhiên. Sư phụ muốn lên quẻ sao à? Nhan Thanh gật đầu. Cảnh Trạm nhanh trí, vội lấy một tờ giấy mới trên thư án, lại nhúng mực cho bút, rồi đưa đồ đến tay Nhan Thanh. Quẻ lực hào, mỗi quẻ 3 đồng tiền, cùng lắc 6 lần, xem quẻ 6 lần để tổng hợp được kết quả chính xác. Nhan Thanh buông tay, hơi nhắm mắt, nói thầm khẩu quyết, rồi mới ném quẻ. Án thư bằng gỗ lim cao tới vai Cảnh Trạm, dài cỡ một người, tiểu Cảnh Trạm ghé bên mép bàn hồi lâu cũng không nhìn ra kết quả. Chỉ thấy được sắc mặt Nhan Thanh càng thêm khó coi. Cảnh Trạm thấy y không lên tiếng, không khỏi vội hỏi, sư phụ, sao vậy ạ? Nhan Thanh trầm giọng đáp, quẻ càn dưới nước, quẻ khảm ngoài sáng, có hiện tượng ly tán. Cảnh Trạm đã không còn là một đứa bé bình thường ở thôn Lưu Gia. Như Nhan Thanh từng nói, cậu bé có duyên với Côn Luân, chỉ cần học một chút những thứ này đã hiểu ngay. Cảnh Trạm ngẫm một chút liền hiểu được ý của quẻ này không phải là dấu hiệu may mắn. Cảnh Trạm lại hỏi, sư phụ hỏi chuyện gì vậy ạ? Nhan Thanh trầm giọng, việc trong kinh, y còn chưa dứt lời. Một tia chớp đã lóe lên, bỗng chốc chiếu sáng cả nửa bầu trời đêm, cũng chiếu lên vẻ mặt kinh ngạc của Cảnh Trạm. Không biết từ bao giờ, Côn Luân đã có quy định 3 không, 1 không nghịch thiên mệnh, 2 không quản nhân quả duyên phận, 3 không tính chuyện của đế vương. Lần này, quẻ của Nhan Thanh không hỏi chuyện của Ninh Tông Nguyên mà chỉ hỏi về tình hình trong kinh. Thế nhưng, quẻ càn chỉ bậc quân chủ, bị đặt dưới sóng lớn, liền ứng với bốn chữ nghiêng ngả trôi dạt. Ninh Tông Nguyên hẳn lâm vào tình thế không quá tốt. Nhan Thanh nghĩ, theo tiếng sấm rền trời, mưa càng lúc càng lớn, đèn lồng trong sân bị nước mưa dập tắt, toàn bộ trạch viện bị phủ dưới bóng tối nặng nề, có vẻ vô cùng ngột ngạt. Nhan Thanh im lặng thu đồ, lại đốt tờ giấy ghi chép quẻ rồi rũ tay áo, làm dáng phải ra ngoài. Cảnh Trạm đi theo vài bước, vội hỏi, bên ngoài trời mưa to như vậy, sư phụ muốn đi đâu? Cha nuôi của con giờ này còn chưa về, sợ là bị chuyện gì giữ chân. Nói rồi, Nhan Thanh chỉnh lại y phục, cầm lấy cây dù gác bên cạnh cửa, gần đây Giang Mặc lại ra ngoài làm việc, bên huynh ấy không có ai. Trời mưa như vậy, ta đi rồi đón huynh ấy về. Mà lúc này, Giang Hiểu Hàn quả thật bị người giữ chân, phủ nha Bình Giang có một vị khách không mời mà đến Hạ Lưu Vân. Theo lý mà nói, để tránh việc để đảng của mình gặp nguy hiểm, nếu không nhận được chỉ thị, những vị quan to quản lý một phương này sẽ không tự ý rời khỏi đất của mình. Hạ Lưu Vân mặc một thân áo vải đi đêm, khoác áo choàng, đội mũ trùm che hơn nửa khuôn mặt, trông rất điệu thấp, ông ta chỉ dẫn theo một tùy tùng có khuôn mặt phổ thông. Nếu không phải nhìn thấy sợi Phật châu, Giang Hiểu Hàn còn cho rằng mình nhận lầm người, nhưng theo một cách nói khác, Hạ Lưu Vân dám một mình tới Bình Giang gặp Giang Hiểu Hàn. Có thể thấy ông ta cũng không có gì sợ hãi. Giang đại nhân, Hạ Lưu Vân cởi mũ trùm, lộ ra nụ cười hòa ái. Đã lâu không gặp, tùy tùng thị vệ tại chính đường đều đã bị Giang Hiểu Hàn mượn cớ điều đi. Bây giờ chỉ còn sót lại ba người bọn họ. Giang Hiểu Hàn ngồi ngay ngắn trong chính đường. Bên ngoài không yên, cuồng phong thổi vào cửa. Ánh nên bên cửa sổ giãy giụa chốc lát rồi cũng lẳng lặng bị dập tắt. Qua một chốc, Giang Hiểu Hàn mới mở miệng. Trời mưa gió thế này, Hạ đại nhân không ở An Khánh phủ yên giấc, sao lại đến đại giới Bình Giang của ta thế này? Hạ Lưu Vân nghe vậy bèn cười. Đại nhân ở Bình Giang đã lâu liền cảm thấy mình thực sự là người Bình Giang sao? Chỉ là một tòa thành, đại nhân lại ở hết mấy tháng, cũng không thấy chán, không như Ôn Túy. Hạ Lưu Vân không phải kẻ khờ chỉ biết dựa vào người khác mà leo lên. Giang Hiểu Hàn đăm chiêu, ồ một tiếng mới nói tiếp. Nói như vậy, Hạ đại nhân tới đây là muốn mời ta tìm thú vui. Giang đại nhân kinh tài tuyệt diễm, khiến cho thánh thượng sủng tín nhiều năm, không cần ở đây nghe ta nói khéo. Hạ Lưu Vân nói, người đàng hoàng không nói chuyện mờ ám. Hạ quan là thay Tam Điện Hạ đi chuyến này. Giang Hiểu Hàn chậm rãi siết chiếc phiến trong tay. Ninh Tranh còn dễ bị kích động hơn so với tưởng tượng của hắn, hoặc là nói, người nọ đã thu được đủ lợi thế trong tay, mới dám trắng trợn như vậy mà lôi kéo hắn. Hắn vẫn chưa mở thư Ninh Dục tự tay viết, còn đặt trong thư phòng, vậy mà người của Ninh Tranh đã đến rồi. Giang Hiểu Hàn không khỏi cười gằn trong lòng, nghĩ thầm, mình chẳng khác gì bánh bao. Chuyện của Tạ Vĩnh Minh vừa xảy ra, Hạ Lưu Vân đã tới Bình Giang Thành, tính toán lộ trình, sợ là biên thành vừa xảy ra biến cố. Ông ta đã xuất phát, đây là Ninh Tranh đang thể hiện cho hắn xem. Mấy năm nay, tuy Giang Hiểu Hàn không có vẻ gì là quá thân thiết với Tạ gia, nhưng người có tâm đều có thể tra ra quan hệ giữa hắn và Tạ Lưu Y. Chỉ là, Ninh Tranh muốn dùng Tạ gia áp chế hắn. Đây quả thực là một nước cờ vô cùng ngu xuẩn, nhưng dù Giang Hiểu Hàn có thầm mắng Ninh Tranh thế nào, bây giờ hắn cũng chỉ có thể cắn răng làm bộ khiêm tốn. Ngồi đây nghe Hạ Lưu Vân nói nhăng nói cuội, dù sao thì Tạ Vĩnh Minh cũng đang ở trong tay bọn họ. Chương 77, từ khi vào thu, đây là lần đầu tiên Bình Giang đón một trận mưa to như vậy. Mưa thu không như mưa xuân, chỉ cần dính vào người là lạnh thấy xương, lại thêm khí hậu ẩm ướt lạnh lẽo của vùng Giang Nam. Mưa một hồi như vậy, hàn khí như là muốn tiến vào da thịt xương cốt, mặc dù vẫn chưa tới thời gian cấm đi lại ban đêm. Nhưng vì trận mưa này, trên đường cơ hồ đã không còn một bóng người. Đối với gia đình bình thường, dầu thắp đèn cũng là một phần tiền không nhỏ. Sau khi bước khỏi phố Tây, trên đường đại thể đều âm u, phóng tầm mắt cũng chỉ có thể nhìn được vài ngọn đèn le lói. Quan trường là nơi nhiều thị phi, ngoài bữa tiệc đón gió lúc đầu của Ôn Túy, số lần Nhan Thanh đến phủ nha có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng may Bình Giang phủ nha rất dễ tìm, Nhan Thanh cũng không thành ruồi mất đầu như lúc muốn tìm Tạ Giác. Giọt mưa lăn đến viền ô, lại từ đó nhỏ xuống, tạo thành bọt nước dưới chân. Nhan Thanh gặp dược Giang Hiểu Hàn tại một ngõ cách phủ nha nửa con phố. Giang đại nhân một thân một mình, không biết Giang Ảnh và Giang Mặc đã đi nơi nào. Hắn cũng không có áo tơi hay dù che mưa. Đi được nửa con phố, quần áo trên người cũng đã ướt hơn nửa.

Vào ngày thường, ngoài tiểu nha hoàn gác đêm thì bà tử cùng các đại nha hoàn đều ngủ trong phòng ở ngoại viện. Mưa to khiến đèn lồng trong viện ướt nhẹp, nguồn sáng bị mất đi một nửa. Nhan Thanh vốn tưởng rằng hai đứa bé đã đi ngủ, nhưng không ngờ, vừa bước một bước vào viện đã thấy cảnh Trạm đang ôm kiếm, ngồi dựa dưới mái hiên Tà Vũ lâu, nhìn như tinh thần mười phần, không có buồn ngủ. Sau khi thông nội viện, Tam Vị Đường là nơi cho cảnh Trạm ở, Tà Vũ lâu thì có chỗ cho Giang Lăng. Hai gian phòng tuy đều ở trong một đại viện, nhưng ở giữa có cách một ao nuôi cá và hành lang cửu khúc. Tính ra cũng không phải là gần. Sao con lại ở đây? Nhan Thanh hỏi, đêm đã khuya, không về ngủ sao? Cảnh Trạm vừa mới tập võ không lâu, nhĩ lực có hạn, lại thêm bước chân của Nhan Thanh và Giang Hiểu Hàn đều nhẹ. Cho nên khi Nhan Thanh mở miệng nói, cậu bé mới phát hiện hai người đã đứng trong sân rồi. Cảnh Trạm vội vàng đứng dậy, cúi chào hai người, sư phụ, cha nuôi. Giang Hiểu Hàn ừ một tiếng. Cảnh Trạm nhìn hắn, không khỏi lo lắng hỏi, cha nuôi, ngài mắc mưa sao à? Không có chuyện gì, y phục trên người Giang Hiểu Hàn đã khô phân nửa. Nếu Cảnh Trạm không đề cập tới, chính hắn cũng đã quên chuyện này. Hắn lắc đầu, ra hiệu mình không có chuyện gì, lại hỏi, con ở đây làm gì? Nói đến đây, Cảnh Trạm bỗng nghiêm mặt, con nghi ngờ có người ngoài lẻn vào trong nhà. Giang Hiểu Hàn không vì Cảnh Trạm còn nhỏ tuổi mà coi đây là câu nói đùa. Hắn không chút biến sắc, cùng Nhan Thanh liếc mắt nhìn nhau. Nhan Thanh hiểu ý, đi tới hỏi, con có nhìn ra là ai không? Sắc trời quá tối, đồ nhi không thấy rõ. Cảnh Trạm cau mày, chăm chú hồi tưởng một lúc, con nói, tốc độ của hắn rất nhanh, con chỉ vô tình nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, chờ đến khi con đuổi ra thì đã không còn nghe thấy bước chân của hắn nữa. Con sợ hắn là kẻ thù, cho nên mới tới đây bảo vệ A Lăng, cũng chờ sư phụ và cha nuôi về. Cậu bé bình tĩnh nói, nhưng Giang Hiểu Hàn lại thấy tay siết kiếm của nhóc hơi run. Cũng phải, cậu bé mới chỉ học võ mấy ngày, kiếm còn cao gần bằng người, mà tuổi cũng không lớn, làm được đến độ này đã tính là không tồi rồi. Giang Hiểu Hàn khom người, lấy kiếm từ tay cậu bé, lại xoa xoa tay cậu, thấp giọng dỗ, trở lại ngủ đi, cha nuôi biết rồi. Cảnh Trạm quay đầu nhìn Tiểu Lâu một chút, tựa hồ có hơi lo lắng cho Giang Lăng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ cúi chào rồi rời đi theo hành lang uốn khúc. Dù sao Tà Vũ Lâu cũng là nơi ở của Giang Lăng. Phía trên đã tắt đèn, cô bé đã sớm ngủ say. Giang Hiểu Hàn là phụ thân, không tiện đi gõ cửa, chỉ vòng quanh Tiểu Lâu xem xét, thấy mái hiên không có dấu vết bị dẫm lên mới xác nhận cô bé vẫn bình an. Nhan Thanh nhìn Giang Hiểu Hàn một chút, chỉ thấy người sau cười với y, lại dường dưng như không mà ôm vai y, quay đầu đi về phía chính đường. Đây là một tư thế cực kỳ thân mật, hai người làm cũng không có vẻ khó khăn gượng gạo, tựa như đã từng làm vậy trăm ngàn lần rồi. A Thanh, Giang Hiểu Hàn kề sát bên tai y, thì thầm nói, em cũng nghe thấy đi. Nhan Thanh hơi gật đầu, ta vốn tưởng tối nay Hạ Lưu Vân đến đây đã là bất ngờ. Không ngờ còn có một người khác. Giang Hiểu Hàn nửa thật nửa giả oán trách, trà bình Giang phủ uống ngon như vậy sao, giá bích loa xuân đắt như vậy. Sau này ta phải thu bạc thôi. Nhan Thanh cố gắng ngăn ý cười bên khóe môi, nói, lại nói linh tinh. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới chính đường. Vốn dĩ, chính đường của Tà Vũ lâu chỉ để Giang Hiểu Hàn nghỉ ngơi. Sau khi Nhan Thanh chuyển vào lại sửa chữa thêm một lần. Ngoài thư phòng, còn có một phòng tiếp khách. Giang Hiểu Hàn cùng Nhan Thanh hiểu ngầm, dừng lại cách chính đường 5 bước. Nhan Thanh đặt tay lên kiếm, Giang Hiểu Hàn bước lên trước, cười vang nói, khách đường xa mà tới, không bằng vào nhà nói chuyện. Chưa dứt lời, từ mái hiên chính đường đã có một bóng đen xuất hiện. Bóng người này dẻo dai linh hoạt, cơ hồ là theo mái trượt xuống dưới. Lạc thiếu hiệp, Giang Hiểu Hàn nói. Lạc Tùy Phong ngẩng đầu, không biết hắn đã đợi trong mưa bao lâu, xem ra còn muốn nhếch nhác hơn Giang Hiểu Hàn rất nhiều. Y phục dạ hành trên người đã ướt đẫm, nặng trình trịch dán lên người, tóc tai rối bù, bết trên trán che đi vẻ sắc bén của hắn. Hắn trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm Giang Hiểu Hàn, giống như là muốn dùng ánh mắt khoét một khối thịt từ trên người đối phương. Lạc Tùy Phong xưa nay vẫn vậy, Giang Hiểu Hàn hiểu rõ, muốn giao thiệp với hắn, trừ phi tự giấu đầu óc của bản thân đi trước, bằng không, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn làm cho tức chết. Bên ngoài mưa lớn, đi vào rồi nói, Giang Hiểu Hàn bước vào phòng khách trước, tối nay trong nhà không có hạ nhân, miễn trà bánh đi. Nhan Thanh đi bên cạnh hắn, Nghĩ đến Giang Hiểu Hàn vừa than tiền trà đắt ban nãy, suýt chút nữa đã bật cười không đúng lúc. Có lẽ bởi vì đồ đang nằm trong tay Giang Hiểu Hàn. Lạc Tùy Phong cân nhắc một hồi, xác định mình không có năng lực cướp đồ từ tay hai người. Lúc này mới nuốt giận vào bụng, mím môi, theo Giang Hiểu Hàn vào phòng khách. Giang Hiểu Hàn và Nhan Thanh ngồi ở chính tòa. Lạc Tùy Phong bước vào cửa cũng không ngồi xuống, chỉ đứng bên, lạnh lùng nhìn Giang Hiểu Hàn. Đồ vật, Hạ Lưu Vân đổi ý, phải vậy không? Giang Hiểu Hàn hỏi, Lạc Tùy Phong gật đầu, lại nói, đưa đồ cho ta. Giang Hiểu Hàn không theo hắn, sâu xa nói, Lạc Thiếu Hiệp, Lạc Lão Trang Chủ không dạy ngài, lúc cầu người nên có thái độ gì sao? Lạc Tùy Phong cắn răng, khó khăn nói, ta có thể giúp ngươi làm việc, giết người phóng hỏa gì cũng được, hoặc là muốn ta đi lấy đồ như người kia, ta đều có thể làm. Có vẻ như hắn rất ít khi chịu thua người khác, lúc nói câu này cứ lắp ba lắp bắp, mắt nhìn chân bàn trà, không chịu nhìn Giang Hiểu Hàn. Giang Hiểu Hàn nghe vậy thì cười, ta bảo ngươi giết người phóng hỏa làm gì, dù gì ta cũng là lương dân. Lạc Tùy Phong nghẹn lời, Giang Hiểu Hàn không như Hạ Lưu Vân. Lúc đó, Hạ Lưu Vân dứt khoát bày điều kiện trước mặt hắn, yêu cầu hắn đưa ra lựa chọn, mà Giang Hiểu Hàn lại trơn như con cá trạch. Hắn tựa hồ có mưu đồ, lại tựa như căn bản không để chút năng lực ấy của Lạc Tùy Phong vào trong mắt. Nhưng ngoài những việc này, Lạc Tùy Phong không biết làm gì khác, trên mặt hắn không khỏi lộ ra mấy phần lo lắng. Nhan Thanh nhìn Giang Hiểu Hàn, lắc lắc đầu, ra hiệu hắn đừng trêu người quá mức. Ta không cần ngươi đi giết người phóng hỏa, cũng không cần ngươi bán mạng, vì một bộ xương, không đáng. Giang Hiểu Hàn lấy ra một chìa khóa đồng, ném về phía Lạc Tùy Phong. Đây là chìa khóa kho, phòng bên phải tiền viện, tự ngươi đi lấy đi. Lạc Tùy Phong bắt được chìa khóa, sững sờ nhìn Giang Hiểu Hàn, tựa hồ không ngờ mình có thể dễ dàng đạt được mong muốn như vậy. Trên đường đến Bình Giang, hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng dù Giang Hiểu Hàn có làm khó dễ thế nào, hắn cũng sẽ chịu đựng được. Còn không đi? Giang Hiểu Hàn cười khẽ, ngươi không vội sao? Lạc Tùy Phong bị hắn trào phúng thì có chút lúng túng. Hắn lui về sau một bước, cũng không biết vì sao mình ở lại chứ không quay lưng rời đi. Vì sao không bắt ta làm việc? Lạc Tùy Phong hỏi, vì nó, gì ta cũng có thể làm. Giang Hiểu Hàn nhíu mày, bộ xương rắn này không đáng để ngươi bán mạng. Đáng, Lạc Tùy Phong cố chấp nói, Nhan Thanh thật muốn đỡ chán. Lúc này, phàm là người có chút đầu óc đều sẽ theo bậc thang mà xuống. Nhanh chóng đi lấy đồ chứ không muốn dính líu gì đến Giang Hiểu Hàn. Tiếc là Lạc Tùy Phong cũng không phải người bình thường. Ta nói không đáng, là đối với ta, thứ này cũng chỉ là đồ chơi mà thôi, không có tác dụng gì. Giang Hiểu Hàn hời hợt nói, còn đối với ngươi, nó là gì cũng không có quan hệ gì với ta. Ta không cần chiếm lợi từ ngươi, ngươi đưa nó về, muốn an táng hay gì cũng được, đều là chuyện của ngươi. Lạc Tùy Phong trừng mắt nhìn, không biết là có nghe hiểu hay không. Giang Hiểu Hàn không muốn dây dưa nhiều với hắn. Từ trước đến giờ, ta luôn nhất ngôn cửu đỉnh, bảo đảm sẽ không đổi ý. Đi lấy đi. Lạc Tùy Phong vẫn chưa đi. Giang Hiểu Hàn còn muốn nói thêm, lại bị Nhan Thanh ngăn cản. Ngươi còn lời muốn nói sao? Nhan Thanh hỏi, thứ lấy từ Bình Giang lúc trước, ta đã giao cho người kia rồi. Lạc Tùy Phong thấp giọng nói, cho nên không đưa cho ngươi được. Giang Hiểu Hàn nghe hiểu. Hạ Lưu Vân bày trò với vị Lạc Thiếu Hiệp không dành thế sự này như vậy. Bây giờ hắn thoải mái đưa đồ cho Lạc Tùy Phong, người sau mới không dám dễ dàng cầm đồ đi. Nhan Thanh dịu giọng hỏi, ngươi đưa đồ cho ông ta lại không trả xương rắn cho ngươi mà đổi ý. Phải vậy không? Lạc Tùy Phong gật đầu. Giang Hiểu Hàn cảm thấy giọng điệu này của Nhan Thanh thực quen tai. Giờ mới phát hiện, y thường dùng loại giọng này để dỗ Giang Lăng. Nhận thức này không khỏi khiến Giang Đại Nhân cảm thấy có chút buồn cười. Nhan Thanh vô cùng kiên trì, còn nói, Hiểu Hàn sẽ không đổi ý, ngươi không tin người trong quan trường, nhưng lần này có ta đảm bảo, ngươi có thể yên tâm. Không phải, Lạc Tùy Phong có chút cuống, hắn bước lên vài bước, vội vàng nói, ta muốn nói, ta từng xem qua những thứ đó, đã nhớ kỹ, nếu ngươi muốn, ta có thể vẽ lại cho ngươi. Giang Hiểu Hàn bỗng tỉnh táo tinh thần, vẽ. Thứ kia là đồ họa sao? Không phải, Lạc Tùy Phong lắc đầu. Ta không biết chữ, thế nhưng nhớ được hình dáng. Vẽ lại cho ngươi, tự ngươi xem. Giang Hiểu Hàn cùng Nhan Thanh liếc mắt nhìn nhau, lập tức gật đầu. Được, Lạc Tùy Phong thở phào nhẹ nhõm. Cho dù Giang Hiểu Hàn có vì lý do gì mà dễ dàng trả lại đồ cho hắn như vậy, Lạc Tùy Phong vẫn sẽ trả lại đối phương một thứ, vậy coi như sẽ không mắc nợ ai. Tiền viện có nhiều gian phòng nhỏ, ngươi có thể tùy ý chọn một gian dừng chân, hẳn là có giấy và bút mực trong phòng. Giang Hiểu Hàn dừng một chút, nhớ tới hắn không biết chữ, có lẽ cũng không biết cách mài mực, bèn bồi thêm một câu, ta sẽ gọi người đến giúp ngươi mài mực sau. Đang ở dưới mái hiên của người khác, hơn nữa là tự hắn nói ra yêu cầu, Lạc Tùy Phong cũng không biểu thị bất mãn gì. Giang Hiểu Hàn thấy Lạc Tùy Phong nắm chặt cái chìa khóa kia không buông tay thì mở miệng nói. Vật này ở trong tay ngươi, nếu như ngươi không nhớ ra được thứ gì cũng không sao. Bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Chương 79, quan dịch không như những nơi khác. Buổi tối không cần phải tắt đèn. Hạ Lưu Vân bí mật mà đến, dùng giấy tờ của bộ khoái An Khánh Phủ, cho nên không ở được phòng chữ thiên. Ông ta cũng không chê, nhận chìa khóa phòng chữ địa rồi đi sắp xếp. Sau nửa canh giờ, cửa phòng bị người đẩy ra, tùy tùng của ông ta bưng một thực hạp tới, quỳ xuống cạnh đó, điều kiện đơn sơ, mong chủ nhân chịu đựng. Hạ Lưu Vân đã thay áo khoác, đang ngồi xếp bằng trên giường nhỏ, nhắm mắt đọc kinh, nghe vậy thì mở mắt ra nói, có gì mà phải chịu đựng, Phật viết, chúng sinh đều khổ, sao đến ta lại không chịu khổ được. Bên ngoài, trời mưa càng nặng, trong phòng đốt đàn hương thượng phẩm, mùi hương nồng nàn, xua tan mùi mưa ẩm ướt bên ngoài, khiến căn phòng chỉ còn lại mộc hương. Chủ nhân nói phải, người đàn ông nọ mở thực hạp ra, bày ra mấy cái đĩa nhỏ, đều là những món chay trông rất ngon mắt, còn nóng hôi hổi, bôn ba một ngày, chủ nhân ăn một chút gì đi, cứ bày đó trước đi. Hạ Lưu Vân tiếp tục nhắm mắt, nắn vật châu trong tay, bên ngoài thế nào rồi? Phía Tam Điện Hạ không có tin tức gì, người nhà họ Tạ nhanh nhất cũng phải 8-10 ngày nữa mới có thể đến kinh thành. Bình Giang Thành được Giang Hiểu Hàn trông coi rất nghiêm cho nên tin tức có chút ngưng trệ. Nam nhân dừng một chút, giọng điệu mang theo chút nghi hoặc, chỉ là người tên Tạ Giác này không như trong lời đồn, tuổi tác không quá lớn, lại có thể giữ được bình tĩnh, mấy ngày rồi vẫn chưa thấy làm loạn, người nghĩ quá mức phức tạp. Hạ Lưu Vân cười khẽ, e là Giang Hiểu Hàn đã đè tin tức này xuống, vốn không để cho Tạ Giác biết, nhưng sớm muộn gì Tạ Giác cũng sẽ nghe tin. Nam nhân không rõ. Đến lúc đó, nếu Giang Hiểu Hàn vẫn đối với Tạ Giác như vậy, nói không chừng còn mất đi tiên cơ. Thôi, chuyện sau này, ai có thể nói chính xác? Hạ Lưu Vân nói, không chừng khi đó Giang Đại Nhân đã một bước lên mây. Đâu cần nghiêm túc trả lời một đứa con của tội thần. Nói rồi, Hạ Lưu Vân xuống giường, ngồi bên bàn, đưa tay về phía tùy tùng. Đồ, tùy tùng của ông ta cũng nhanh nhạy, vội xoay người lại, từ trong bao quần áo, lấy ra một hộp gỗ 7-8 tấc đưa tới trong tay Hạ Lưu Vân. Hạ Lưu Vân mở khóa đồng, lấy ra mấy quyển sách mỏng, chính là sổ sách lấy từ chỗ Ôn Túy. Nói đến nói đi, chúng ta còn phải cảm tạ Ôn Đại Nhân đã đưa cho một nhược điểm lớn thế này. Đừng nói Ninh Dục là hoàng tử, cho dù hắn có là thái tử, chỉ sợ cũng sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Tâm tình Hạ Lưu Vân rất tốt, vuốt ve bìa sách màu tràm. Hay, nếu không nhờ Ôn Đại Nhân, sợ là tranh giành ngôi vị còn phải kéo dài thêm. Ngày sau, điện hạ lên ngôi, có lẽ ta phải dâng thư tay, xin cho Ôn Đại Nhân cái công lao. Đại nhân không sợ Giang Hiểu Hàn không chịu bị điều khiển sao? Tùy Tùng cẩn thận hỏi, xem tình hình hôm nay, hắn tựa hồ rất không vừa ý đối với điện hạ. Giang Hiểu Hàn không phải có chịu hay không, hắn nhất định sẽ không chịu bị điều khiển. Hạ Lưu Vân đặt lại sách vào hộp gỗ, ta hiểu hắn, người tên Giang Hiểu Hàn này, tuy nói là làm việc quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng thực ra còn có một khuyết điểm đòi mạng hắn quá mức cẩn thận. Đang nghi là chuyện tốt, nhưng cũng sẽ vì vậy mà vô duyên vô cớ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Giang Hiểu Hàn chỉ muốn chờ hai vị điện hạ trong kinh ngao cò tranh nhau. Lại không biết, Ninh Dục đã không còn đường sống. Hạ Lưu Vân cài khóa đồng, cẩn thận vuốt ve thân hộp, như là đang nhìn mối chân ái đời mình. Giang Hiểu Hàn muốn trì hoãn ta, nhưng không ngờ chính ta lại muốn trì hoãn hắn, kéo chân hắn ở Bình Giang mà thôi. Chờ Tạ Vĩnh Minh đến kinh thành, lo chuyện của ông ta xong, lại thuận thế dùng Ôn Túy đẩy đổ Ninh Dục. Tình thế đã định, Giang Hiểu Hàn không thể không cúi đầu về phía điện hạ. Đại nhân suy nghĩ cạn kẽ, Tùy Hùng nói, vậy còn những sổ sách này, không biết ngài có muốn sớm đưa đến tay điện hạ, sớm ngày sắp xếp. A, Hạ Lưu Vân như là nghe thấy một chuyện vô cùng buồn cười. Ông ta chỉ về phía Tùy Tùng, lắc đầu cười, Giang Hiểu Hàn thân là tả tướng. Nếu hắn lấy lòng điện hạ, vậy thì ngài ấy cũng phải nể mặt hắn 3 phần. Thế nhưng, từ cổ chí kim, lại có ai muốn làm kẻ dưới đây? Hạ Lưu Vân có tính toán của chính mình, rất nhiều người cả đời cũng không gặp được cơ hội một bước lên trời thế này. Hiện nay ông trời mở mắt, cơ hội này bỗng dưng rơi lên đầu Hạ Lưu Vân, nếu như đến vậy mà ông ta còn không nắm bắt được. Vậy thì đáng đời bị Giang Hiểu Hàn đạp lên. Hạ Lưu Vân dường như thấy được hình ảnh mình đăng các làm tướng sau này. Có câu, thiên ý chưa ngươi, có người từ nhỏ đã quang mang vạn trượng thì làm sao? Còn không bằng ông ta mắt sáng như đuốc, ngay từ đầu đã chọn đúng đường. Ta đây coi trọng chữ hiếu. Hạ Lưu Vân tỏ vẻ thương xót, chọn cơ hội thích hợp, nói chuyện của Tạ gia cho Tạ tiểu công tử đi. Dù gì cũng phải nếm trải chút sự đời, miễn cho sau này khỏi hối hận. Trong lò hương, đàn hương bị đốt cháy, tạo thành khói trắng lượn lờ trong không khí. Hạ Lưu Vân cụp mắt, lần từng hạt Phật châu, lẩm nhẩm kim cang kinh. Ông ta có một khuôn mặt chính trực, nhìn qua chỉ là một người trung niên bình thường. Nhưng ai có thể ngờ được, mạch máu Long Tử lại đang nằm tại gian phòng nhỏ này. Trong tay của người trung niên mặt mày hiền hòa kia, bên ngoài, trời vẫn mưa không ngừng, còn có xu hướng càng lúc càng lớn. Giang Lăng bị tiếng sấm đánh thức, sợ đến phát khóc. Tiểu nha hoàn trực đêm cũng hết cách, đành phải bế Giang Lăng đến chính viện. Giang Hiểu Hàn phải dỗ nửa canh giờ, cô bé mới ngủ lại. Trời mưa quá lớn, Giang Lăng lại quá nhỏ, chỉ đi vài bước bên ngoài cũng có thể bị cảm lạnh. Bèn để cô bé ngủ lại phòng bên của Giang Hiểu Hàn. Giang Hiểu Hàn dỗ xong đứa nhỏ thì cũng hết buồn ngủ, không thể lập tức ngủ luôn được. Buổi chiều Nhan Thanh vừa luyện khí, cũng không thấy buồn ngủ, bèn cùng ngồi trên giường trò chuyện với Giang Hiểu Hàn. Cũng để chờ tin tức từ Lạc Tùy Phong. Không phải Giang Hiểu Hàn không cho người nghỉ ngơi, chỉ là Lạc Tùy Phong không quen trên người có chuyện, cho nên Giang Hiểu Hàn cũng đành theo hắn. Tiếng sấm rền rĩ, nước mưa dội ướt mặt đất. Hàn Ý theo cửa sổ lẻn vào phòng. Giang Hiểu Hàn như không xương mà tựa gối mềm, tay thì bóc hạt dưa. Không biết hắn lấy từ đâu ra một cái lò nhỏ, lúc này dùng để hâm rượu. Hắn xưa nay đều biết hưởng thụ. Trên lò là rượu gạo hoa quế thượng hạng. Dịch rượu sôi lên theo nhiệt độ của ánh lửa, vang lên tiếng xíp xíp, rõ là trời mới qua thu, mà giờ hắn đã nhàn hạ thắp lò lửa rồi. Mùi hoa quế say lòng người tỏa ra, Giang Hiểu Hàn liếc nhìn Nhan Thanh, thấy y vẫn tĩnh tọa, bèn ném hạt dưa, chậm rãi đưa tay đến nắp bình gốm. Nhan Thanh vội ho một tiếng, tay gần đến nắp bình của Giang Hiểu Hàn bỗng chuyển hướng. Nắm tay cầm, xoay xoay chỉnh chỉnh một chút, mồm thì lầm bầm. Lửa sao lại hun không tới bình thế này? Hắn luôn thích làm ra vẻ. Nhan Thanh kéo lò nhỏ về trước người mình rồi đẩy một cái cốc khác về phía hắn. Huynh uống trà, Nhan Thanh nói chắc nịch. Được được được, uống trà. Giang Hiểu Hàn bật cười, dáng vẻ này của A Thanh thật giống như nhóm đồng nghiệp cứ hơi tí là muốn dưỡng sinh trong nội các của ta. Nhan Thanh đương nhiên nghe hiểu hắn quanh co lòng vòng thế để trêu mình, mà mắt cũng không nhìn, rất kiên quyết chiếm dụng bình rượu gạo. Không có thương lượng, huynh đã nhiều năm lao lực, thân thể đã bắt đầu suy yếu, nếu không điều dưỡng cho tốt, sau này già rồi, huynh tự chịu. Giang Hiểu Hàn tự biết đối lý, không khỏi tặc lưỡi, hắn chỉ vì lạnh mà hắt xì hai cái, thế mà đã bị Nhan Thanh bắt mạch. Giang đại nhân đáng thương chưa kịp làm gì, vừa hun rượu xong đã không được đụng. Giang đại nhân cảm thấy lo ngại sâu sắc cho địa vị của mình, không khỏi vừa thở dài vừa bóc hạt dưa. Nhan Thanh dương mắt nhìn hắn. Huynh buồn cái gì? Không có, ta đang mừng thầm. Giang Hiểu Hàn cho hạt dưa vào miệng, híp mắt cười, đưa tay cầm cốc trà. Mừng vì A Thanh đã quyết định ở cùng ta cả đời, cho đến khi già. Nhan Thanh bị hắn nói đến đỏ tai. Uống trà của huynh đi. Giang Hiểu Hàn biết ra mặt y mỏng, cũng không nhìn y nữa mà híp mắt cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhãn lực của hắn tốt, dù cho bên ngoài có tối om, hắn cũng có thể nhìn thấy giọt mưa rơi xuống. Mùi vị của thuốc trà trước sau như một, mùi thơm của bách tử nhân quẩn quanh đầu lưỡi, thật lâu không tiêu tan. Từ khi biết Nhan Thanh còn dựa vào mùi thơm của bách tử nhân mà phát hiện ra hành động của hắn, Giang Hiểu Hàn lại nổi lên chút tâm tư khác đối với loại thuốc này. Giang Hiểu Hàn đặt chén trà xuống, nhắc đến thì, thuốc này dùng tốt như vậy, đã có tên chưa? Không có, Nhan Thanh lắc đầu, vốn là phương thuốc tiện tay viết ra trên núi, vẫn chưa đặt tên. Ồ... Nhan Thanh thấy hắn đăm chiêu, bèn nói, thuốc này chỉ huynh có, không bằng huynh lấy tên đi, thuốc dùng để an thần, vậy không bằng, gọi là chiêu tịch, sớm chiều, đi, Giang Hiểu Hàn cười nói, nhật nguyệt mãi luân phiên, mỗi năm luôn hạnh phúc. Nhan Thanh ngẩn ra, lời này là câu chúc phúc mà Ôn bà từng nói với hai người trước đây. Lúc ấy, bà lão hiền lành nọ đã quấn chỉ đỏ quanh cổ tay họ. Nói ra một câu như thế, Giang Hiểu Hàn còn nhớ, lời chúc phúc thuận miệng nói ra ấy, đã qua y lâu như vậy, lại trở thành mong muốn trong lòng của Giang Hiểu Hàn, nhật nguyệt mãi luân phiên. Xưa nay Giang Hiểu Hàn luôn có nhiều mưu kế, bình thường hay làm bộ công tử có nhiều kinh nghiệm phong nguyệt. Nhưng nhắc tới tiếng lòng thì lại ngại, nhất định phải quanh co lòng vòng một hồi. Nhan Thanh chưa nghe hiểu hết tâm ý của Giang Hiểu Hàn thuốc. Sớm chiều, dùng để đưa hắn vào giấc ngủ say, nhưng Giang Hiểu Hàn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn muốn sau này, vào mỗi lần ăn giấc thức dậy, đều có thể thấy Nhan Thanh bên cạnh. Ánh mắt Nhan Thanh dịu dàng, nhẹ cong khóe môi, như là nuông chiều, trịnh trọng nói, được, Giang Hiểu Hàn hài lòng, dựa vào gối, tiếp tục bóc hạt dưa của hắn, vừa quay đầu đã thấy một bóng người đi tới. Lạc Tùy Phong đang cầm thứ gì đó, nhìn xung quanh một lát, thấy chỗ bọn họ vẫn sáng đèn, bèn ung dung bước sang, tên thuốc là Chiêu Tịch, trong câu kia cũng có một chữ, Chiêu, gốc là Nhật Nhật Nguyệt Nguyệt Chiêu tương đối, tên thuốc còn mang nghĩa, luôn luôn, nữa, cũng là để chỉ luôn cụm, Nhật Nhật Nguyệt Nguyệt, bằng sớm chiều, mà câu kia lại mang nghĩa, ngày ngày vui vẻ, nên chắc ý muốn nói là thuốc mang đến, ngày tháng yên bình, á. Chắc liên hệ với nhau là như thế.